Từ Càn Nguyên nhất tộc đến thần đỉnh, Thiên Thần tộc có truyền tống trận pháp, cũng chính là thời gian nửa ngày, La Vân Dương đã bị mang nhập thần đỉnh. Mà đang ở La Vân Dương bị dẫn vào thần đỉnh một cái khu vực nồng cốt thời điểm, một trận pháp khổng lồ liền hiện ra ở trước mặt của hắn, cái kia dẫn hắn vào Nguyên Thánh trầm giọng mà nói, "Đại sư, mời từ tiến lên trận đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mà nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ." Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1490, lại vẫn đang tìm không được. Từ đi vào trận, đây đương nhiên là một loại khảo nghiệm. Nếu như có thể tiến vào trận pháp bao gồm cung điện, cái kia tự nhiên là có bản lĩnh chân chính trận pháp đại sư, mà một khi không tiến vào được bị trận pháp bao gồm cung điện, cái này trận pháp đại sư nhất định là không có kỳ danh. Sở Mặc đại sư, hy vọng ngươi không nên để cho chúng ta thất vọng. Không có từ trong đại trận này đi ra đại sư, cái kia chính là vĩnh viễn đi xa không đi ra, sẽ bị lưu ở trong đại trận, trở thành đại trận một số. Nói chuyện như cũng là cái kia mời người Thiên Thần tộc Nguyên Thánh, trong lời nói của hắn, mang theo một tia vẻ nhạ báng. Chỉ có điều này trong giọng nói ý uy hiếp, hay vẫn là rất rõ ràng. Nghe vị này uy hiếp trắng trợn, La Vân Dương âm thầm cười lạnh. Nhưng mà biểu hiện ra nhưng giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ nói, các ngươi thật sự là quá vô sỉ. Sở Mặc đại sư, ngươi mới vừa nói lời, có chút quá phận, sau đó liền muốn xem đại sư ngươi có phải hay không có được cùng ngươi như thế láo xược nói chuyện tương xứng thực lực. Vậy Nguyên Thánh cười lạnh nói, có thực lực này, ngươi tự nhiên là nói cái gì là cái đó. Nhưng là ngươi Sở Mặc đại sư nếu là không có thực lực này, ít không may có thể đã không riêng gì ngươi, còn có người nhà của ngươi. Hừ. Chính là trận pháp, cũng muốn làm khó ta. Hóa thân trở thành Sở Mặc đại sư La Vân Dương, tại biệt khuất hét lớn một tiếng về sau, liền hướng phía trong trận pháp đi tới. Hắn đi cũng không phải quá nhanh, nhưng mà trận pháp kia nhưng theo hắn hành động, không ngừng bị giải khai. Đây cũng không phải một tòa cái gì cao cấp đại trận, mà là một cái khảo nghiệm được mời tới đại sư thực lực trận pháp. Bực này trận pháp đối với La Vân Dương mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Theo trận pháp bị phá ra, La Vân Dương liền tiến vào cung điện của trận pháp hạch tâm kia trong. Lúc này ở này cửa cung điện, một cái Thiên Thần tộc cường giả đã tràn đầy nụ cười hướng phía La Vân Dương nói, Sở Mặc đại sư, một đường vất vả. Hừ, với tư cách trận pháp đại sư, bình thường đều rất kiêu ngạo, hơn nữa mới vừa khảo nghiệm, La Vân Dương tự nhiên không thể cho vị này sắc mặt tốt. Mà vị này đồng dạng không có tức giận, dựa theo cảm giác của La Vân Dương, vị này hẳn là loại chuyện này gặp rất nhiều cho nên rất dửng dưng. Sở Mặc đại sư, của ta cái kia mấy người đồng bạn, đều là một ít không biết lễ phép người thô kệch, đại sư làm gì chấp nhặt với bọn hắn. Nói chuyện Thiên Thần tộc cường giả, đồng dạng là Nguyên Thánh, hắn cười ha ha một tiếng nói, phá pháp Nguyên Thánh ta, chính là nơi này quản sự. Sau này đại sư có nhu cầu gì, chỉ để ý tìm ta. Khác bên ngoài trong cung điện này, có không ít đại sư người quen, đại sư không ngại đi chào hỏi. Phá pháp Nguyên Thánh kia đang khi nói chuyện, làm cho La Vân Dương một đưa tay ra hiệu xin mời. La Vân Dương làm ra một bộ dáng trầm ngâm, cuối cùng vẫn còn đi theo phá pháp Nguyên Thánh, đi vào cung điện. Cung điện từ bên ngoài nhìn, cũng đã là vô cùng rộng lớn, lúc này đi vào trong cung điện, càng làm cho người ta một loại giống như một phương thiên địa cảm giác. Lúc này ở cung điện này trung tâm, một viên năng lượng chi tâm, chính bị phong ấn ở một con thủy tinh trong suốt trong hộp, mà ở năng lượng chi tâm kia bốn phía, tức thì ngồi trên trăm đỉnh cấp cường giả. Những người này đều là trận pháp đại sư. Trong đó La Vân Dương trong ký ức của Sở Mặc đại sư, liền ít nhất thấy được hơn 10 người. Mà ở này hơn 10 người ở bên trong, cũng không có thiếu là Sở Mặc đại sư lao thục nhân, có thể nói giao tình không cạn. Lao Kim Khô, ta tới thời gian dài như vậy, ngươi cũng không liếc lấy ta một cái, có ý tứ gì? La Vân Dương cố ý hướng phía một Sở Mặc đại sư một vị bạn cũ chào hỏi. Kim Khô đại sư là thánh huy tộc người, vốn đang đắm chìm trong tu luyện, nghe được lời của Sở Mặc đại sư, lập tức ngẩng đầu lên. Bất quá đối với Sở Mặc đại sư mời đến, hắn cũng không có quá để ý, chỉ là ở ngẩng đầu nháy mắt, thản nhiên nói, há, nguyên lai là Sở Mặc, ngươi đã tới, liền rất tốt mà tới đây nghiên cứu một chút. Chậc chậc, trong năng lượng chi tâm này, vậy mà có nhiều như vậy trận pháp, cũng không biết năm đó dạng gì tồn tại, vậy mà thiết kế như vậy trận pháp. Năng lượng chi tâm đến tột cùng là làm thế nào thành, La Vân Dương thật sự không rõ ràng lắm, tuy rằng hắn sử dụng năng lượng chi tâm thời điểm, dùng là vô cùng sung sướng. Nhưng là đúng năng lượng chi tâm cấu tạo, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Thật vậy chăng? Ta xem thật kỹ một chút. Sở Mặc đại sư là một trận đạo kỳ tài, cũng là một trầm mê ở trận đạo cường giả, cho nên La Vân Dương rất là nhanh đấy, liền biểu hiện ra một loại mê thái độ. Loại thái độ này biểu hiện, rất dễ dàng làm cho người ta từ trên thân hắn quên một ít kia đồ đạc của hắn, điều này cũng là một loại bảo vệ tốt nhất. Xếp bằng ở bên người của Kim Khô Đại Sư, La Vân Dương hóa thân Sở Mặc Đại Sư liền đối với năng lượng chi tâm này làm bộ nghiên cứu. Chỉ bất quá hắn tuy rằng đã nhận được trí nhớ của Sở Mặc Đại Sư, nhưng là ở trận pháp nghiên cứu bên trên, còn chưa như chân Sở Mặc Đại Sư. Tại liên tiếp nghiên cứu hơn nửa ngày, càng cùng Kim Khô Đại Sư hung hăng tham khảo một phen về sau, La Vân Dương hóa thân Sở Mặc Đại Sư, liền chính thức đã trở thành trận pháp trong nghiên cứu một thành viên. Lúc này, La Vân Dương nhìn như khoảng cách năng lượng chi tâm kia đã rất gần, nhưng là hắn cũng không có lập tức động thủ. Sở dĩ như vậy, cũng không phải La Vân Dương không đánh tan được cái kia giống như thủy tinh bàn vòng bảo hộ cấm chỉ, hắn sợ là ở này cấm chỉ bên trong mặt khác phòng bị thủ đoạn, hiện tại hắn còn có chút thời gian, tự nhiên là nắm chắc càng lớn thời điểm động thủ. 2 ngày, 3 ngày. Nghiên cứu thời gian là cực kỳ khô khan, thậm chí ở trong quá trình này, có mấy cái danh khí không phải là quá đủ đại sư, tại trong nghiên cứu thổ huyết đến thiếu chút nữa bỏ mạng tình trạng. Mà những thứ này khó có thể nghiên cứu đến đại sư, đều bị thiên thần tộc vị phá pháp nguyên thánh kia mang ra ngoài, cũng không nói gì đưa đến địa phương nào, nhưng mà La Vân Dương hóa thân Sở Mặc Đại Sư, cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua những người này. Không thông, không thông. Ngay tại trên trăm vị trận pháp đại sư riêng phần mình dựa theo ý nghĩ của chính mình thôi diễn thời điểm, La Vân Dương hóa thân Sở Mặc Đại Sư, đột nhiên lớn tiếng rít gào nói. Hai tròng mắt của hắn đỏ thẫm, thần thái của hắn điên cuồng. Những này thiên thần tộc trận pháp đại sư, gần như cùng lúc đó từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, bọn hắn mắt thấy La Vân Dương, nguyên một đám trong thần sắc, tràn đầy vẻ bất mãn. Sở Mặc Đại Sư, xin chú ý lời nói của ngươi, nơi này là thần đỉnh, không phải là chính ngươi động phủ tu luyện. La Vân Dương một phất ống tay hào nói, đừng nói cho ta những thứ vô dụng này, ta mới vừa suy diễn, rõ ràng là đúng đích, vì cái gì ra được, hết lần này tới lần khác là một sai lầm câu trả lời nữa. Nói đến chỗ này, La Vân Dương trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng mà nói, đem ngươi cái kia cái chụp mở cho ta, để cho ta nhìn xem viên năng lượng chi tâm này. Ta muốn kiểm tra một chút, sai lầm của chúng ta cuối cùng ở địa phương nào. Cái kia thiên thần tộc trận pháp đại sư trong người dẫn đầu nghi ngờ hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, ngươi nói ngươi muốn nhìn kỹ một chút năng lượng chi tâm. Không sai, hết ngồi đại giếng, thủy chung khó có thể đem chỉnh thể liên hợp lại, ngươi mở cho ta, để cho ta xem thật kỹ một chút chính mình cuối cùng sai ở địa phương nào. Lời của La Vân Dương, nói nghĩa chính ngôn tử, nói rõ ràng. Nghe La Vân Dương nói như thế, người cầm đầu kia cau mày nói, đại nhân đã nói qua, không cho phép chúng ta tiếp gần năng lượng chi tâm kia. Ha ha, thực là chuyện tiếu lâm, năng lượng chi tâm xếp đặt thiết kế, không biết vượt qua ta đám hiểu trận pháp bao nhiêu, nếu như chúng ta ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp gần năng lượng chi tâm này, ngươi cảm thấy chúng ta còn có biện pháp tìm hiểu năng lượng chi tâm này phương pháp vận hành sao? La Vân Dương cơ hai tay, vẻ mặt khinh bỉ nói, ta là không có loại năng lực này, chẳng lẽ ngươi Đa Ma Đại Sư, thì có loại bản lĩnh này. Thiên thần tộc Đa Ma Đại Sư, tương tự là một cao cấp trận pháp đại sư. Hơn nữa vị đại sư này tại đại đa số thời điểm, còn chướng mắt những tộc quần khác trận pháp đại sư. Lúc này đây sở dĩ đem La Vân Dương hóa thân đám người Sở Mặc Đại Sư mời đến, thật sự là hắn không có biện pháp tốt tiếp tục nghiên cứu năng lượng chi tâm này. Bây giờ nghe lấy La Vân Dương như thế chua ngoa miệng ai, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Đối với, chính là hẳn để cho chúng ta tốt nhìn kỹ một chút năng lượng chi tâm, Đa Ma, ngươi nên biết, đây đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu. Chỉ dựa vào thần thức dò xét, hơn nữa thần trí của chúng ta so với năng lượng chi tâm này còn có chênh lệch cực lớn, sao có thể nghiên cứu ra năng lượng chi tâm này cách dùng. Thiên thần tộc nếu như không muốn để cho chúng ta nhìn năng lượng chi tâm, cũng không bằng để cho chúng ta tất cả tự rời đi, ở chỗ này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Đa Ma Đại Sư mặc dù là thiên thần tộc, lại là chúng đầu người dẫn, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy khí thế hung hăng chất vấn, hắn cũng có chút không gánh nổi. Huống chi lúc này thiên thần tộc một số người, cũng không phải là đều cùng hắn là một lòng, càng có người hơn nói theo, Đa Ma Huynh, chúng ta như vậy xem tiếp đi, không muốn biết nhìn tới khi nào, đây thật là lãng phí thời gian. Nếu như Đa Ma Huynh cảm giác mình thật sự là khó làm, có thể đem chuyện này mạnh mẽ giao cho huynh đệ tới xử lý. Cái kia nói ra thay vào đó, là một thiên thần tộc Trung Hòa Đa Ma Đại Sư quan hệ cũng không tốt trận pháp đại sư. Đối với Đa Ma Đại Sư biết bộ dáng, hắn rất là thích nghe ngóng. Đa tạ, chuyện này là ta việc cần làm, liền không cần ngài rồi, ha ha, ngài hay vẫn là có chuyện gì liền bề bộn sự tình gì đi đi. Đa Ma Đại Sư là tuyệt đối không cho phép chính mình quyền lực vào tay người khác đấy. Hắn lạnh lùng hướng phía cái kia nói chuyện đồng tộc nói, chuyện này, là đại nhân giao cho ta phụ trách, ngươi có ý kiến, có thể đi tìm đại nhân. Về phần có phải hay không để cho mọi người tiếp xúc năng lượng chi tâm này, đây không phải ngươi ta có thể quyết định, chúng ta hẳn hướng phía trên xin chỉ thị. Hắn nói đến đây, chậm rãi đứng người lên thân thể nói, các vị ý kiến, ta sẽ đi ngay bây giờ hướng phía trên phản ánh, còn phía trên những người lớn phải không là đồng ý, không phải ta có thể quyết định. Nói ra những lời này về sau, Đa Ma Đại Sư liền xoay người đi ra ngoài đại điện đi. La Vân Dương nhìn xem rời đi Đa Ma Đại Sư, trong đôi mắt đã hiện lên mỉm cười. Tuy rằng Đa Ma Đại Sư nói cái gì có thể thành hay không, hắn không biết, nhưng mà La Vân Dương rõ ràng, chuyện này, 89 phần 10, là xong rồi. Quả nhiên, tại một phút đồng hồ về sau, Đa Ma Đại Sư liền hăm hở trở về nói, chư vị, trải qua lời khuyên của ta, đại nhân đã đồng ý, để cho chúng ta khoảng cách gần quan sát năng lượng chi tâm này, ta hy vọng chư vị có thể quý trọng cơ hội như vậy, cố gắng hết sức mau đem năng lượng chi tâm phương pháp sử dụng tìm ra. Cũng ngay tại Đa Ma Đại Sư lúc nói chuyện, phong nhắm năng lượng chi tâm hộp thủy tinh từ từ mở ra, năng lượng chi tâm không tiếng động phiêu nổi lên. Nhìn xem năng lượng chi tâm này, đôi mắt của La Vân Dương bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, cơ hội tới. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1491, thấy mầm biết cây bại lộ thân phận. Làm năng lượng chi tâm bay ra thời điểm, La Vân Dương liền cảm thấy năng lượng chi tâm này cách mình vô cùng gần. Thậm chí có thể nói hiện tại năng lượng chi tâm này với chính mình mà nói, là có thể đụng tay đến. Nhưng mà La Vân Dương cũng không có trước tiên đi bắt năng lượng chi tâm này, cũng không phải hắn cảm giác mình hiện tại không có nắm chắc, mà là chính hắn biết rõ, mình bây giờ, căn bản cũng không cần như thế vội vàng sao động. Nóng lòng cầu thành, nói không chừng sẽ có biến cố gì. Đa Ma Đại Sư, lúc này đây ta muốn việc đáng làm thì phải làm rồi. La Vân Dương tại ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào năng lượng chi tâm kia thời điểm, cười tủm tỉm nói. Đối với trong năng lượng chi tâm này ẩn nút năng lượng, người ở chỗ này đã thôi diễn nhiều lần, nhưng là phi thường đáng tiếc là, bọn họ suy diễn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà bây giờ, có một cái trực tiếp tiếp xúc năng lượng chi tâm cơ hội, bọn hắn những thứ này trận pháp đại sư, nguyên một đám có thể nói lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn hắn đều vô cùng tưởng muốn cái thứ nhất nghiên cứu năng lượng chi tâm này. Tại La Vân Dương hóa thân Sở Mặc đại sư cái thứ nhất nhảy sau khi đi ra, không phải là thiên thần tộc trận pháp đại sư đám đều không mở miệng. Tuy rằng bọn hắn không cho rằng vị Sở Mặc đại sư này so với nhóm người mình cao minh, nhưng mà khoảng cách gần quan sát năng lượng chi tâm này dù sao cũng là vị này nói ra. Bọn hắn nên cho vị Sở Mặc đại sư này một bộ mặt. Nhưng mà thiên thần tộc trận pháp đại sư tức thì nguyên một đám ngạo nghễ quả quyết cự tuyệt nói, Sở Mặc, chúng ta sau khi xem, có thể để cho người xem trước. Đây là ta thiên thần tộc năng lượng chi tâm, ngươi ở nơi này lẫn vào cái gì, thật sự là không chừng mực. Chờ chúng ta xem hết, các ngươi những dị tộc này thương lượng lại. La Vân Dương tự tiếu phi tiếu nhìn xem Đa Ma Đại Sư nói, Đa Ma Đại Sư, đây là thái độ của ngươi sao? Đa Ma Đại Sư từ đáy lòng, tương tự không phải là quá để mắt những thứ này đầu nhập vào người tới. Nhưng là bây giờ, nhìn xem La Vân Dương cái kia tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, tâm của hắn không có lý do run một cái. Đang do dự nháy mắt, hắn này mới nói, xem trước cùng sau nhìn, có cái gì không giống với. La Vân Dương có thể không có tâm tư biện luận, hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn Đa Ma Đại Sư nói, ngươi xác định không để cho ta xem trước sao. Đa Ma Đại Sư vô cùng tưởng cấp cho tên trước mắt này đến một câu ta xác định, nhưng là nghĩ đến mới vừa là người này trước nói lời, cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng mà nói, như vậy đi, xem ở ngươi là ngươi nói ra trước đấy. Ta có thể để cho ngươi trước nghiên cứu năng lượng chi tâm này, chỉ có điều ngươi nghiên cứu thời gian có hạn, tối đa cũng chính là một phút đồng hồ. Lời của Đa Ma Đại Sư vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho bốn phía rối loạn tưng bừng. Nhìn xem bất mãn đồng tộc, Đa Ma Đại Sư nói, một phút đồng hồ về sau, nên chúng ta thiên thần tộc các vị nghiên cứu. Về phần các vị, hay là chờ đi. Những cái kia những tộc quần khác trận đạo đại sư, cho dù đối với loại lời này nghe thật rất là khó chịu, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi ở dưới mái hiên, cái kia chính là muốn túi đầu, nếu như ngươi không túi đầu, người ta thì sẽ đem đầu của ngươi, cứng rắn cho đè nén xuống. Ta tới trước. La Vân Dương cầm lấy năng lượng chi tâm kia, cũng cảm giác được năng lượng chi tâm năng lượng, nhanh chóng dũng mãnh vào trong cơ thể của chính mình. Lực lượng bây giờ của hắn, đã đạt đến 6 cái thiên trụ, nếu như hơn nữa trong tay viên năng lượng chi tâm này, cái kia chính là 7 thiên trụ. Thật vất vả trà trộn vào, chỉ bắt đi một viên năng lượng chi tâm, có phải hay không tiếc? Trong nội tâm xuất hiện loại ý niệm này La Vân Dương, tại năng lượng chi tâm lực lượng phải hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình thời điểm, chậm rãi khắp động dung nhập chính mình lực lượng trong cơ thể. Thời điểm này, tuy rằng năng lượng chi tâm ngoại hình vẫn tồn tại, nhưng mà năng lượng chi tâm lực lượng đã chỉ sót lại một chút rồi. Người bình thường đối với năng lượng chi tâm không quen thuộc, dù cho phát giác được có điểm không đúng, cũng nói không nên lời không đúng ở địa phương nào, chớ đừng nói chi là trước mắt những thứ này trận pháp đại sư, nguyên một đám đối với năng lượng chi tâm tiếp xúc quá ít. Tự nhiên, cũng liền không có gì phán đoán. Một phút đồng hồ về sau, La Vân Dương vạn phần không muốn hướng phía Đa Ma đại sư nói, ta cảm thấy ta sắp nghiên cứu ra được đồ, ngươi lại cho ta một phút đồng hồ. Sở Mặc, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là bây giờ mọi người đều chờ đợi, ngươi không nên lãng phí thời gian của mọi người. Đa Ma đại sư trầm giọng mà nói, lúc này đây để cho ngươi xem trước, ta đã là mời các vị đồng đạo nể mặt của ta, ngươi không nên tự ngộ a. La Vân Dương cuối cùng dùng một loại nhức nhối bộ dáng nói, cho ngươi, hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra vật gì tới. Mấy cái thiên thần tộc trận pháp đại sư, khi nhận được năng lượng chi tâm về sau, nguyên một đám tế tế nghiên cứu, nhưng mà rất tiếc, năng lượng chi tâm cấu tạo, thật sự không phải là bọn hắn có thể giải mã đấy. Cho nên bọn hắn tuy rằng rất cố gắng, nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì. Mỗi người thiên thần tộc đại sư không công mà lui, Đa Ma đại sư một lần nữa cầm lại năng lượng chi tâm thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện, trong năng lượng chi tâm này, vậy mà xuất hiện một cái vết rạn. Này vết rạn để cho Đa Ma đại sư sắc mặt đại biến. Đối với năng lượng chi tâm, hắn có rất rõ ràng hiểu rõ, biết rõ món bảo vật này, cho dù là trí bảo cũng không tổn thương được nó. Nhưng là bây giờ, viên năng lượng chi tâm này lại đang nhóm người mình trong nghiên cứu, xuất hiện vết rách. Điều này sao có thể? Ta nên như thế nào giao đái với vạn thế chi chủ đại nhân? Ta nên như thế nào giao đái với tộc nhân? Trong lúc nhất thời Đa Ma đại sư cảm thấy đáy lòng của chính mình phát lạnh. Ngươi mới vừa đối với năng lượng chi tâm làm cái gì? Cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Đa Ma đại sư lúc này căn bản cũng không để ý đồng tộc tình nghĩa, bay thẳng đến một cái thiên thần tộc trận pháp đại sư tức giận quát lớn. Cái kia thiên thần tộc trận pháp đại sư một hồi ngẩn ra, hắn bây giờ còn đắm chìm tại chính mình vậy mà không cách nào nghiên cứu ra năng lượng chi tâm chỗ dùng vấn đề ở bên trong, đầu có chút khó dùng. Làm cái gì? Đương nhiên là nghiên cứu, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cái gì? Ngươi xem một chút năng lượng chi tâm này, nó như thế nào biến thành bộ dáng bây giờ? Ngươi để cho ta như thế nào cho phía trên nói rõ. Đa Ma đại sư lúc này cũng bất chấp những người khác thể diện, hắn tức giận không thôi lệ xích nói, nếu như vạn thế chi chủ đại nhân sẽ đối trị cho ngươi tội, ngươi biết ngươi đây là tội gì trách sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi là chỉ còn đường chết. Cái kia thiên thần tộc trận pháp đại sư chứng kiến Đa Ma đại sư trong tay năng lượng chi tâm bộ dạng, mặt biến sắc được trắng bệnh. Với tư cách trận pháp đại sư, bình thường tâm tư đều vô cùng kín đáo, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Bọn hắn đều không muốn chết, cho nên như vậy chịu tội, bọn hắn mỗi một người cũng không muốn gánh chịu. Này không quan hệ tới ta, Đa Ma đại sư, tuy rằng ta là cuối cùng một cái tiếp xúc năng lượng chi tâm đấy, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là năng lượng chi tâm hủy hoại, liền ở trong tay của ta. Vậy thiên thần tộc trận pháp đại sư đột nhiên nói, ta là từ trong tay hắn nhận được năng lượng chi tâm đấy, nói không chừng hắn mới là hủy hoại năng lượng chi tâm người. Theo nguyên một đám trận pháp đại sư giúp nhau chỉ trích, thiên thần tộc đã rối một nùi. Càng có người đem mục tiêu nhắm ngay Đa Ma đại sư. Đa Ma đại sư tại nghe được thứ lời này về sau, mặt biến sắc càng thêm khó coi, nếu như nơi này không phải là một cái liều mạng nơi tốt, hắn nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Bọn người kia, nhất định chính là ngậm máu phun người. Mà ngay tại những này người lẫn lộn cùng nhau thời điểm, cũng có người đem mục tiêu nhắm ngay La Vân Dương, chỉ có điều La Vân Dương về sau khoảng chừng 3-40 người tiếp xúc tới năng lượng chi tâm, cho nên La Vân Dương hiếm có nhất kết luận. Mà mọi người ở đây ồn ào nháo thành một đoàn thời điểm, một người mặc quần áo màu xám thiên thần tộc cường giả lạnh giọng mà nói, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, chứng kiến cái kia thiên thần tộc cường giả, Đa Ma lập tức một mực cung kính hành lễ, cũng đem sự tình hướng phía cái kia thiên thần tộc cường giả nói một lần. Người cường giả kia trong thần sắc, sinh ra vẻ ngưng trọng, các ngươi vậy mà hư hại năng lượng chi tâm, điều này sao có thể? Đa Ma đại sư gật đầu nói, chúng ta cũng không có nghĩ đến, năng lượng chi tâm này vậy mà sẽ bị người hư hao. Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Người cường giả kia trầm ngâm nháy mắt nói, năng lượng chi tâm hủy hoại, kỳ thật cũng không thấy là một chuyện xấu. Các ngươi có thể đem viên năng lượng chi tâm này hủy hoại, nói rõ các ngươi đối với năng lượng chi tâm nghiên cứu, đã đến một loại mấu chốt tình trạng. Nói cách khác, chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian nghiên cứu đến đi, các ngươi liền có thể tìm được sử dụng năng lượng chi tâm phương pháp xử lý. Đa Ma đại sư thật không ngờ chính hắn một đồng tộc cường giả nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Tuy rằng hắn cảm thấy vị này nghĩ có hay không có điểm bất công, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn cười nói, có thể nói là như vậy. Nếu như vậy, ta xem có thể hay không giúp đỡ các ngươi lại thân thỉnh một viên năng lượng chi tâm. Vậy thiên thần tộc cường giả, trầm ngâm sát đạo kia. Đa Ma đại sư như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình lại sẽ phát triển theo phương hướng này, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, đại nhân, năng lượng chi tâm thật sự là quá mức chân quý, ta sợ chúng ta tại trong nghiên cứu, lại phá hư năng lượng chi tâm. Không có việc gì, chúng ta nghiên cứu năng lượng chi tâm, kỳ thật cũng chính là vì đối phó một người mà thôi, không có bất kỳ chỗ dùng nào năng lượng chi tâm, hủy cũng sẽ phá hủy. Vậy thiên thần tộc cường giả nói, năng lượng chi tâm coi như là cho dù tốt, không sử dụng được còn không bằng hủy diệt nó. Này thiên thần tộc cường giả nói rất có lý, trên mặt của đám người Đa Ma đại sư, đã bắt đầu xuất hiện dáng tươi cười, này với bọn hắn mà nói, có thể nói là tử lý đạo sinh. La Vân Dương nhìn xem cái kia thiên thần tộc cường giả, ý niệm trong lòng nhanh chóng bắt đầu khởi động, tuy rằng hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, nhưng là hắn lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không kiên định. Về phần loại cảm giác này nơi phát ra, tự nhiên là phản ứng của thiên thần tộc cường giả kia, thật sự là thật là quỷ dị. Ở đằng kia thiên thần tộc cường giả chuẩn bị ly khai cung điện thời điểm, La Vân Dương cuối cùng xác định điểm đáng ngờ, hắn hướng phía cái kia chuẩn bị rời đi thiên thần tộc cường giả vung tay lên nói, khám phá hành tung của ta, thật sự là không dễ chơi. Ngươi như là đã khám phá, liền không cần đi. Cái kia thiên thần tộc cường giả biến sắc, hắn đồng dạng thật không ngờ, sự tình vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ngay tại hắn bay lên không chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, La Vân Dương đã hướng phía hắn ra tay, bàn tay lớn vồ một cái kia thiên thần tộc cường giả, cũng đã rơi vào trong tay của La Vân Dương. Bất quá chỉ khi hắn bị bắt ngáy mắt, trên thân hắn một cái phù chú, lập tức tách ra vạn trượng quan mang. Tại cái này phù chú sáng lên lập tức, từng thân ảnh, đã từ bốn phương tám hướng phía thiên thần tộc cung điện phương hướng lao đến. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1492, không gian thông đạo mở. Thần đình đối với thiên thần tộc rất trọng yếu, hầu như có nhiều hơn một nửa thiên thần tộc đại nhân vật đều đóng tại thần đình. Làm thần đình xảy ra vấn đề thời điểm, càng có vô số thiên thần tộc cường giả từ bốn phương tám hướng xông về thần đình. Xảy ra chuyện gì? Có người lớn tiếng quát lên. Nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng là một cái nguyên thánh cấp bậc tồn tại, từ bên ngoài hướng phía trong đại điện lao đến. Đa Ma đại sư lúc này thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của chính mình, hắn nhìn xem đã bị La Vân Dương áp chế nguyên thánh, thanh âm gần như run rẩy chất hỏi Sở Mặc. Ngươi muốn làm gì? La Vân Dương nhìn xem đã xông tới thiên thần tộc cường giả, biết rõ mình muốn che giấu là ẩn không trốn được nữa. Nhưng mà tốt trong lòng của hắn, đối với cái này loại che giấu cũng không có quá nhiều chờ mong, cho nên tại sau khi nghe Đa Ma đại sư nói, hắn liền khẽ cười nói, ta không phải là Sở Mặc. Về phần tới làm gì, hắc hắc, đương nhiên là tới lấy năng lượng chi tâm đấy. Ngươi không phải là Sở Mặc, ngươi là ai? Theo này âm lãnh lời nói, chỉ thấy Thiên Khuyết Thượng Chủ mặt mũi tràn đầy sát cơ đi đến. Thiên Khuyết Thượng Chủ với tư cách thiên thần tộc cao cấp tồn tại, có thể nói là quyền cao chức trọng, hiện tại này thần đỉnh xảy ra vấn đề, hắn càng là trước tiên chạy tới. Đối mặt Thiên Khuyết Thượng Chủ này, La Vân Dương cười nói, chúng ta lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp. Chẳng lẽ ngươi liền đã quên ta là ai? Lại nói tiếp, này thật là làm cho người ta có chút bi thương a. Một cái bi thương, để cho Thiên Khuyết Thượng Chủ nhất thời liền ý thức được người trước mắt đến tột cùng là người nào, trong mắt của hắn, đã hiện lên vẻ lạnh lùng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được La Vân Dương. Gia hỏa này, có thể thật là vô cùng bất nhập, cũng thật sự là đủ mất trí, vì một viên năng lượng chi tâm, hắn vậy mà sờ vào thiên thần tộc thần đỉnh. La Vân Dương, ngươi đi vào thần đỉnh, chẳng lẽ là vì năng lượng chi tâm? Thiên Khuyết Thượng Chủ nhìn chăm chú lên La Vân Dương, lạnh lùng nói. Nói nhảm, đương nhiên là vì năng lượng chi tâm, chỉ có điều, chỉ lấy tới một viên năng lượng chi tâm, thật là khiến người ta thất vọng à. La Vân Dương rất rõ ràng, hiện ngay tại lúc này, hắn muốn lấy được còn dư lại năng lượng chi tâm, cơ hồ là căn bản cũng không có khả năng chuyện tình, cho nên, hắn mang theo một tia nhạo báng hướng phía Thiên Khuyết Thượng Chủ nói. Thần sắc của Thiên Khuyết Thượng Chủ rất khó nhìn. Hắn ở thời điểm này, đã biết rồi năng lượng chi tâm phá hư một viên chuyện tình, nếu như La Vân Dương không ở nơi này, hắn còn sẽ cảm thấy năng lượng chi tâm hủy hoại không có gì đáng lo. Cuối cùng năng lượng chi tâm đối với khắp cả thiên thần tộc mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là bây giờ, nhưng không giống nhau, năng lượng chi tâm hủy ở trong tay của La Vân Dương, dù cho không dùng đầu óc nghĩ, cũng biết năng lượng chi tâm này hủy nguyên nhân. Ha ha, nói rất hay, cũng không biết. Ngươi chờ một chút có phải hay không còn có thể ung dung như vậy? Thiên Khuyết Thượng Chủ đang khi nói chuyện, hai tay khắp động, vô số quan mang, từ trên thân hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, La Vân Dương tinh thần lực liền cảm thấy tại trong hư không, xuất hiện trên vạn rực rỡ điểm sáng, mỗi một điểm sáng, đều nở rộ không kém gì nguyên thánh lực lượng. Này trên vạn điểm sáng tại trong hư không, nhanh chóng hội tụ thành một cái chỉnh thể, một cái giống như vũ trụ chỉnh thể. La Vân Dương, ta thần đỉnh không là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nếu như đi tới chúng ta thần đỉnh, liền nếm một chút chúng ta thần đỉnh vô thượng đại trận. Vạn thần hôn nguyên trận. Nói ra vạn thần hôn nguyên cái tên này nháy mắt, trên người của Thiên Khuyết Thượng Chủ, đã ngưng tụ lực lượng vô tận. Theo này mênh mông quần quận lực lượng hội tụ, Thiên Khuyết Thượng Chủ hai tay khắp động, một cái lăng không sinh xuất thủ trưởng, hướng phía La Vân Dương nặng nề rơi xuống. Tuy rằng vạn thần hôn nguyên trận là trận pháp, nhưng mà trận pháp này thật là rất đơn giản, nó chính là đem hơn vạn nguyên thánh lực lượng, hoàn mỹ hội tụ vào một chỗ. Về phần thiên đạo pháp tắc, còn các loại pháp tắc dung hợp trồng ra tăng lực lượng, trong này hết thảy không có. Nơi này có, chỉ có một chút, cái kia chính là lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Đơn giản, ngắn gọn mà lại cực kỳ cường đại. Theo này bàn tay tung tích, trong mắt của La Vân Dương đã hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn từ nơi này trong lòng bàn tay, cảm nhận được một loại không kém hơn uy năng của vạn thế chi chủ. Nếu như dùng tu vi hiện tại của chính mình, cùng loại đại trận này đối chiến, cái kia cuối cùng thua thiệt, tuyệt đối là chính mình, mặc dù mình tại lực lượng, cũng có thể nói đạt đến bao la, vô cùng vô tận tình trạng, nhưng mà liên thủ với cường giả thượng vạn nguyên thánh cấp bậc, chính mình còn kém một chút. Thần đình có thể trở thành thiên thần tộc trung tâm lĩnh vực, không phải là không có đạo lý. Bất quá vạn thần hỗn nguyên trận này đối với tại bình thường người mà nói, đó là chỉ còn đường chết, nhưng là đúng La Vân Dương mà nói, trận pháp này cũng không phải là rất khó khăn. Tối thiểu nhất, phá trận hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Trận pháp không tệ, có thể chỉ dùng để trận pháp này để đối phó ta, ngươi thật là nghĩ nhiều rồi. La Vân Dương nhìn xem Thiên Khuyết Thượng Chủ, nhẹ nhàng cười nói. Thiên Khuyết Thượng Chủ chính là vạn thần hỗn nguyên trận chấp trưởng giả một trong, đối với trận pháp này, hắn có thể nói vẫn luôn rõ như lòng bàn tay. Hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua vạn thần hỗn nguyên trận, thậm chí có thể nói, hắn cho tới bây giờ đều không có đối với vạn thần hỗn nguyên trận từng có chút nghi hoặc gì. Đọc truyện tại. Nhưng là bây giờ, lời của La Vân Dương lại để cho trong tâm của hắn phát lạnh. La Vân Dương thật sự có biện pháp đối phó vạn thần hỗn nguyên trận sao? Thiên Khuyết Thượng Chủ tuy rằng trong nội tâm cảm thấy không nên, nhưng là nghĩ đến di vãng La Vân Dương không tầm thường biểu hiện, trong tâm của hắn mà bắt đầu có chút phát lạnh. Dù sao lấy đi, La Vân Dương thật là đánh tan vạn thần hỗn nguyên đại trận. Ngay tại trong lòng Thiên Khuyết Thượng Chủ ý niệm trong đầu rung động thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác mình cái kia rót vào vạn thần hỗn nguyên trận lực lượng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiên Khuyết Thượng Chủ chính là vạn thần hỗn nguyên trận trung tâm, cũng là vạn thần hỗn nguyên trận mạnh nhất một điểm. Thế nhưng là tình huống hiện tại, nhưng để cho hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, vậy chính là mình đã trở thành vạn thần hỗn nguyên trận này yếu nhất một điểm. Đã không có Thiên Khuyết Thượng Chủ lực lượng ủng hộ, vạn thần hỗn nguyên trận hội tụ lực lượng bắt đầu xuất hiện bất ổn, thậm chí cả trận pháp đều có một loại tưởng muốn hỏng mất cảm giác. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngay tại trong lòng Thiên Khuyết Thượng Chủ ý niệm trong đầu rung động thời điểm, La Vân Dương đã chỉ một cái hướng phía cái kia vỗ xuống bàn tay lớn nên đón tiếp lấy. Nếu như nói, bàn tay này tại mới vừa chụp được thời điểm, coi như ẩn hàm lực lượng vô cùng, có thể cho càn khôn chịu biến sắc lời nói, như vậy hiện tại, này rơi xuống bàn tay lớn, cũng đã bị biến thành một cái đồ có kia hình đồ vật. Công kích của nó đang cùng ngón tay của La Vân Dương va chạm lập tức, liền ầm ầm tan vỡ, những cái kia hội tụ vào một chỗ lực lượng, càng là hướng bốn phương tám hướng ầm ầm tản ra. Ha ha ha, Thiên Khuyết Thượng Chủ, ngươi trận pháp cũng bất quá chỉ như vậy, bất quá hôm nay ta không có quá nhiều thời gian và ngươi ở nơi này dây dưa, lúc này cáo tử. La Vân Dương nhìn xem trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ thần quang Thiên Khuyết Thượng Chủ, cười trêu chọc nói. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của La Vân Dương cũng đã bước chân vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời đi, đối với đại đa số thiên thần tộc võ giả mà nói, cái kia cũng là có thể thở dài một hơi chuyện tình. Cuối cùng bọn họ vạn thần đại trận tại trước mặt La Vân Dương, có thể nói là bị tổn thất nặng. Thiên Khuyết Thượng Chủ tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng mà trên thực tế lúc này, hắn cũng thở dài một hơi, hắn đã cảm thấy chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch, dây dưa tiếp nữa, thua thiệt như cũng là hắn. Bất quá còn không có đợi hắn trầm tĩnh lại, Vạn Thế Chi Chủ cũng đã xuất hiện ở trong đại điện, nhìn xem trong đôi mắt chớp động lên điên cuồng tức giận Vạn Thế Chi Chủ, Thiên Khuyết Thượng Chủ cuống quýt quỳ rạp trên đất. Chủ thượng, lúc này đây để cho La Vân Dương lẫn vào ta thần đỉnh, thật sự là thuộc hạ tội, kính xin chủ thượng trách phạt. Thiên Khuyết Thượng Chủ lĩnh tội, những người khác tự nhiên không dám đứng đấy, trong lúc nhất thời vô số người, một mực cung kính hướng phía Vạn Thế Chi Chủ quỳ xuống, thỉnh cầu vị chủ này trên trách phạt. Vạn Thế Chi Chủ mặt lạnh lấy vung tay lên nói, các ngươi đều lui xuống cho ta. Cái này các ngươi, cũng không bao gồm thiên khuyết thượng chủ, mà theo những thứ này thiên thần tộc võ giả lui ra, tâm của thiên khuyết thượng chủ, càng cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Hắn biết trong chuyện này, tâm tình của vạn thế chi chủ không được, cuối cùng bất luận là ai ở vào vị trí của vạn thế chi chủ bên trên, dưới loại tình huống này tâm tình đều không khỏe. Nhưng là hắn chính là thần đình trấn thủ giả, bây giờ trừ loại chuyện này, hắn muốn tránh cũng không được. Để cho La Vân Dương như thế ung dung từ chúng ta thiên thần tộc trong mang đi một viên năng lượng chi tâm, đây quả thật là đối với chúng ta toàn bộ thiên thần tộc một loại sỉ nhục. Vạn thế chi chủ nhìn xem thiên khuyết thượng chủ nói, ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy chủ thượng. Tuy rằng trong lòng hàn ý càng tăng nhiều, nhưng là đối với vấn đề của vạn thế chi chủ, thiên khuyết thượng chủ nhưng cũng không dám không trả lời. Được, chính ngươi nếu như trong nội tâm rõ ràng, ta đây sẽ không cho ngươi nhiều lời. Vạn thế chi chủ vung tay lên nói, để cho ngươi cùng La Vân Dương giao thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta cũng không định để cho ngươi đi đối chiến La Vân Dương. Bất quá, chính ngươi sỉ nhục còn cần chính ngươi đến rửa sạch. Thông đạo liền mở ra, ta hy vọng ngươi có thể đem á thần tộc cho ta từ trong hư không xóa đi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên khuyết thượng chủ nghe vạn thế chi chủ nói như thế, lập tức thở phào một hơi lớn, với hắn mà nói, chỉ cần không cùng La Vân Dương chính diện giao thủ mà nói, chuyện kia của hắn, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Mời chủ thượng yên tâm, ta nhất định sẽ cho La Vân Dương một cái trọn đời khó có thể quên giáo huấn. Vạn thế chi chủ không nói gì thêm, ngay tại trong lòng thiên khuyết thượng chủ thấp thỏm thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện hư không biến hóa, vị trí của chính mình, đã biến thành một mảnh hư không. Cái kia trong hư không, có một cái lối đi, chính đang từ từ hình thành. Nơi này chính là hư không thực vách tường, một khi tạo thành lối đi, thiên thần tộc đại quân, là có thể trực tiếp sát nhập hạo thiên thánh cảnh. Chủ thượng, lối đi này sắp hình thành rồi. Trong ánh mắt của thiên khuyết thượng chủ kia tràn đầy điên cuồng mà nói, chỉ cần chúng ta tiến vào á thần tộc địa phương, ta cũng không tin La Vân Dương hắn có thể cho khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là, không nên để cho La Vân Dương lần nữa phá hủy không gian thông đạo. Vạn thế chi chủ gật đầu nói, lúc này đây, chúng ta liền muốn đem La Vân Dương dẫn vào bọn họ hư không, tốt nhất đưa hắn đánh chết tại không gian thông đạo. Có ta ở đây, hắn không phá hư được không gian thông đạo. Không gian thông đạo hình thành tuy rằng còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng mà bốn phía tụ tập các tộc cường giả đã càng ngày càng nhiều. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể giấu ở một bên, yên lặng chờ thông đạo mở ra một khắc này. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1493, đại chiến điểm bắt đầu chờ ngươi đã lâu. Thần chi ẩn giả tụ hội, bình thường đều là vài thập niên mới mở một lần, nhưng là bây giờ, vì chuyện của La Vân Dương, thần chi ẩn giả tụ hội lần nữa mở. Đối với tham gia thần chi ẩn giả tụ hội các cường giả mà nói, bọn hắn chỉ cần đem chính mình một thần niệm đưa vào tụ họp trong hội là được. Về phần bọn hắn đại bộ phận tinh thần lực, tức thì có thể dùng đến làm chuyện kia của hắn. So với bây giờ Thánh Huy tộc lão tổ, lúc này bề ngoài nhìn qua chính tại trong hư không che giấu đang xem cuộc chiến, nhưng mà trên thực tế, hắn đang tại tham gia thần chi ẩn giả tụ hội. Nhưng mà loại tình hình này, những cái kia cấp dưới tự nhiên không rõ ràng lắm. Không gian thông đạo mở, chúng ta số 18 tiểu hữu phải đối mặt, chính là một cuộc nguy cơ to lớn. Hắn nếu như có thể từ nơi này trong nguy cơ tiến lên, cái kia chính là mặt khác nhất trọng thế giới. Số 3 thanh âm ở bên trong, mang theo một tia từ trong thâm tâm cảm khái, nếu như lúc này đây hắn hướng không qua mà nói, như vậy dĩ vãng cố gắng, đều là uổng phí. Cái này uổng phí ý tứ, người ở chỗ này đều hiểu, mặc dù đại đa số người cũng không muốn loại này cố gắng uổng phí, nhưng mà hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cuối cùng loại chuyện này, đã không phải là bọn hắn có thể chi phối được rồi. Chư vị, ngươi nói nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, có thể đem cái kia không gian thông đạo lần nữa cho chặn lên sao? Số 12 ngẩng đầu lên nói. Chặn lên không gian thông đạo, thiên thần tộc liền khó có thể tiến quân hạo thiên thánh cảnh, tự nhiên cũng liền không tồn tại La Vân Dương gặp phải áp lực tình huống. Vạn thế chi chủ đã tới, tưởng muốn chặn lên không dễ dàng, huống chi thiên thần tộc chuẩn bị ở sau, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Số 1 trầm ngâm nháy mắt, trịnh trọng nói. Số 1 không hề là một rất sợ chết chi nhân. Hắn nếu như nói như vậy, tự nhiên với hắn nói như vậy đạo lý. Nghe được số 1 lời nói, không ít người càng trầm mặc. Trong bọn họ không ít người đều biết rõ, số 1 nói, thật sự là rất có đạo lý. Tuy rằng thần chi ẩn giả tụ hội cũng không có quy định chúa tể giả, nhưng mà linh hào này người khởi xướng ý kiến, nhưng vì tất cả người coi trọng. Đặc biệt là đã đến hiện ngay tại lúc này, linh hào ý kiến càng là nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nói linh hào chính là phản kháng thiên thần tộc, phản kháng lãnh tụ của vạn thế chi chủ, đây là không có chút nào sai. Linh hào đang trầm ngâm nháy mắt nói, chúng ta thần chi ẩn giả sẽ vì chính là đối phó thiên thần tộc, nếu như có thể ngăn trở, chúng ta tự nhiên muốn ra tay. Cuối cùng, chúng ta không thể vĩnh viễn không ngừng chờ đợi, chúng ta không thể trong đợi chờ, trở nên lạnh lùng, thế cho nên đồng bạn của chính mình muốn tử vong rồi, chúng ta còn muốn mặc không quan tâm nhìn. Linh hào ý kiến, nhận lấy ở đây ủng hộ của mọi người, đại đa số người bọn hắn tuy rằng trong nội tâm rất nguyện ý ủng hộ La Vân Dương. Nhưng mà này cũng không phải nói bọn hắn vì ủng hộ La Vân Dương, liền không để ý tới an toàn của chính mình, hoàn toàn trái lại, bọn hắn vô cùng để trong lòng an toàn của chính mình. Thậm chí có thể nói, vì chính bọn hắn an toàn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không quan tâm sống chết của La Vân Dương. Nhưng là ở bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn hay vẫn là nguyện ý giúp trợ La Vân Dương xuất thủ. Thông đạo mở ra. Ngay tại linh hào ý kiến đã bị mọi người tại đây tán đồng thời điểm, đột nhiên có người trầm giọng nói. Nghe được lời nói của người nọ, vốn bình tĩnh các vị lao tổ, nguyên một đám thần sắc biến được nghiêm túc lên. Tuy rằng lúc này ở này tụ hội ở bên trong, bọn hắn nhìn không tới cái kia đột nhiên xuất hiện thông đạo, nhưng là bọn hắn ở lại bên ngoài thân hình lại có thể thấy được. La Vân Dương nơi thân hạo thiên thánh cảnh, muốn bại lộ tại thiên thần tộc trong mắt. Mà với thiên thần chân tắc phong cùng thói quen, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho một cái như vậy trả thù cơ hội của La Vân Dương, bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên đối với hạo thiên thánh cảnh ra tay. La Vân Dương chỗ ở hạo thiên thánh cảnh thật sự có thể ngăn cản thiên thần tộc thực lực sao? Mà nếu như ngay cả chính bọn hắn đều không có ngăn cản thiên thần tộc lực lượng, bọn hắn lại dựa vào cái gì muốn cho những tộc quần khác đi hỗ trợ chứ? Chủ thượng, thông đạo mở ra. Thiên khuyết thượng chủ nhìn xem cái kia mở ra thông đạo, trong thanh âm tràn đầy kích động nói. Đối với La Vân Dương, vị thiên khuyết thượng chủ này có thể nói tràn đầy oán nghiệm, chỉ cần có thể gây bất lợi cho La Vân Dương chuyện tình, hắn đều thích vô cùng làm. Huống chi lúc này, tại bên người của hắn, còn có vạn thế chi chủ nhìn chằm chằm vào. Vạn thế chi chủ nhìn mình cái này trong đôi mắt dũng động sát ý cấp dưới, trầm giọng mà nói, xuất phát, giết người hạo thiên thánh cảnh, đem á thần tộc hết thảy bắt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lúc này đây La Vân Dương hắn có bản lĩnh gì, đến ngăn cản chúng ta làm việc. Tuân mệnh. Trong thanh âm của thiên khuyết thượng chủ, tràn đầy vẻ kích động. Mệnh lệnh của vạn thế chi chủ, làm cho cả thiên thần tộc võ giả, đều vô cùng phấn khởi. Đối với thiên thần tộc một đám võ giả mà nói, La Vân Dương, cái tên này, hầu như để cho tất cả mọi người bọn họ có một loại cự tổn thất nặng nề cảm giác. Bọn hắn thiên thần tộc tung hoành bốn phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vô luận là lại bộ tộc mạnh mẽ, lại nhân vật lợi hại, tại thiên thần tộc đại kỳ dưới, cũng chỉ có run lẩy bảy phần. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tên ghê tầm này, nhưng để cho bọn hắn toàn bộ thiên thần tộc chịu hổ thẹn. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thiên thần tộc đều tại trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Một người áp nhất tộc, hơn nữa còn là được xưng thống ngự toàn bộ thiên hạ thiên thần tộc, loại sỉ nhục này, là thiên thần tộc võ giả, vô luận như thế nào đều không tiếp thụ nổi. Thế nhưng là không tiếp thụ được, bọn hắn cũng phải tiếp nhận, bởi vì cái này là sự thật. Dĩ vãng người này trơn bóng không lưu dấu tay, mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc có thể trực đảo ghê tởm kia người hạ ổ. Lúc này đây, ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn kiêu ngạo cái gì. Sát nhập hạo thiên thánh cảnh, một tên cũng không để lại. Một cái thiên thần tộc võ giả, huy động trong tay mình chiến kiếm, cao tiếng giống giận. Này võ giả tại thiên thần tộc ở bên trong, tu vi cũng không phải cao nhất, nhưng mà giờ phút này lời của hắn, nhưng dẫn động vô số thiên thần tộc cường giả đồng cảm. Sát nhập hạo thiên thánh cảnh, đối với hạo thiên thánh cảnh võ giả một tên cũng không để lại. Loại này tiếng quát, tại trong hư không hóa thành cuồng lưu, điên cuồng hò hét. Loại này tiếng quát, giống như sông dài, gào thét trước. Vạn thế chi chủ đã nghe được loại này tiếng quát, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, từ bản ý của vạn thế chi chủ bên trên mà nói, hắn cũng không hy vọng đem La Vân Dương cho ở hạo thiên thánh cảnh toàn bộ chu diệt. Tuy rằng La Vân Dương vô cùng đáng giận, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, hạo thiên thánh cảnh này tiểu thật giống là một đạo gông xiềng. Hắn chuẩn bị muốn dùng này gông xiềng trói buộc chặt La Vân Dương, mà không phải gia tăng cùng cựu hận của La Vân Dương. Bất quá cuối cùng. Vạn thế chi chủ cũng vô ích mệnh lệnh phương thức, cải biến loại này tiếng quát, bởi vì vạn thế chi chủ rõ ràng, nếu như mình chọn dùng loại này cưỡng chế thủ đoạn, như vậy chẳng những đối với chính mình không có quá lớn chỗ tốt, nhưng lại sẽ đối với sĩ khí tạo thành ảnh hưởng to lớn. Về phần để cho La Vân Dương không thể không khuất phục về sau nha, đây còn không phải là hắn chuyện một câu nói sao. Ngay tại hạo hạo đãng đãng đại quân giết lúc tới, tại nhân tộc bên này trên lãnh địa, Thánh Tôn cùng Nguyên Đế đều dùng một loại dầu dì ánh mắt nhìn trùng trùng điệp điệp mà đến thiên thần tộc cường giả. Bởi vì bọn họ đã cảm thấy, tại đây mênh mông quần quận mà đến thiên thần tộc ở bên trong, mạnh hơn bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Bản lãnh của bọn hắn, tại đối diện với mấy cái này người thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Bất quá trong lòng bọn hắn tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì tại không gian thông đạo một lần nữa đông lại thời điểm, La Vân Dương đã nói qua, chuyện này, do hắn tới xử lý. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy La Vân Dương xử lý chuyện này cũng không dễ dàng, nhưng mà nếu như La Vân Dương đã nói như thế, bọn hắn cũng chỉ có gửi gắm hy vọng tại trên người của La Vân Dương. Vì vậy, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cùng đợi La Vân Dương đến ngăn trở cái kia hạo hạo đãng đãng thiên thần tộc đại quân. Lúc này đây, La Vân Dương còn không có để cho bọn hắn thất vọng, đang lúc bọn hắn trong khi chờ đợi, một cái thân ảnh màu lam đã xuất hiện ở trong hư không, chậm rãi chắn thiên thần tộc mênh mông quần quận đại quân trước đó. Đối với cái này cái thân ảnh màu lam, Nguyên Đế cùng Thánh Tôn cũng không xa lạ gì, đây là La Vân Dương một cỗ hóa thân, hiện tại này cỗ hóa thân chính chắn trước mặt của Vạn Thế Chi Chủ. Vạn Thế Chi Chủ tọa trấn tại hạo hạo đãng đãng trong đại quân, mục đích của hắn chỉ có một, cái kia chính là chờ La Vân Dương tự động đến tìm kiếm hắn quyết chiến, nhưng là khi Lam Liên hóa thân xuất hiện ở hư rảnh rỗi thời điểm, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Tuy rằng này thân ảnh màu lam bên ngoài không giống với, nhưng mà Vạn Thế Chi Chủ một lời ở giữa, cũng đã xác định đây là La Vân Dương hóa thân. La Vân Dương vẫn còn có lợi hại như thế một cái hóa thân, như vậy hắn hóa thân cùng bổn tôn cộng lại, chẳng lẽ có thể quấn lấy chính mình sao? Tuy rằng Vạn Thế Chi Chủ cảm thấy La Vân Dương ở một phương diện khác, cùng mình chênh lệch không cách nào đền bù, nhưng nhìn đến này hóa thân ngay mắt, trong tâm của hắn, hay vẫn là dâng lên một loại không phải là quá tốt cảm giác. Vạn Thế Chi Chủ, ngươi dẫn đầu đại quân đến Hạo Thiên Thánh cảnh ta, cần làm chuyện gì? Lam Liên hóa thân nhìn Vạn Thế Chi Chủ, không sợ chút nào, trong thanh âm càng là mang theo một tia thảo phạt mùi vị nói đến. Vạn Thế Chi Chủ nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn còn trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ngươi mấy lần khiêu khích ta thiên thần tộc, chẳng lẽ ngươi thật không rõ, ta lần này vì cái gì đối với ngươi phát động công kích sao? Hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ là giả bộ cho ta không rõ. Ha ha ha, Vạn Thế Chi Chủ, ngươi dẫn đầu nhiều người như vậy đến Hạo Thiên Thánh cảnh ta, chính là đối với Hạo Thiên Thánh cảnh ta khiêu chiến, ngươi thật xác định muốn khai chiến không? Lam Liên hóa thân mắt thấy Vạn Thế Chi Chủ, cười tủm tỉm nói. Vạn Thế Chi Chủ cười lạnh một tiếng nói, khai chiến. Tự nhiên là muốn khai chiến, ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy, ta mang theo nhiều người như vậy đến, chẳng qua là nói giỡn với ngươi sao? Nếu như Vạn Thế Chi Chủ ngươi nhất định phải khai chiến, vậy xem ra chúng ta cũng chỉ có trước tranh tài một cuộc. Lam Liên Đường đang khi nói chuyện, mắt thấy đi theo Vạn Thế Chi Chủ mà đến thiên thần tộc cường giả nói, về phần bọn hắn, ngươi là có hay không an bài bọn hắn rời đi nơi này? Tiết kiệm bị chúng ta chiến đấu dư sóng cùng, phản mà không đẹp. Vạn Thế Chi Chủ nhìn xem lạnh nhạt đứng Lam Liên Đường, trong đôi mắt ánh sáng lạnh càng phát ra nhiều hơn, hắn cười lạnh một tiếng nói, La Vân Dương, ta không biết đến tột cùng là ngươi ngốc hay là ta ngốc, ngươi cảm thấy, ta sẽ rút quân sao. Bọn hắn, sẽ đem Hạo Thiên Thánh cảnh này, cho ngươi trực tiếp càn quét. Theo Vạn Thế Chi Chủ lời nói, đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ, đã hơi chút cải biến một phương hướng khác, mà sau kế tục hướng phía Hạo Thiên Thánh cảnh xông thẳng tới. Mà Vạn Thế Chi Chủ, tức thì hướng phía Lam Liên hóa thân nói, ta biết ngươi bản thể không có tới, hiện tại đem bản thể của ngươi gọi tới, ta đem hai người các ngươi, đồng thời chu diệt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1494 ba đại hóa thân đường này không thông. Vạn Thế Chi Chủ bao quát Lam Liên hóa thân, tựu thật giống nhìn xem một con mồi. Mà Lam Liên hóa thân tại mặt đối với Vạn Thế Chi Chủ thời điểm, khoe miệng nhưng là mang theo nụ cười thản nhiên, loại này vui vẻ rất là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vạn Thế Chi Chủ, bổn tôn không có ở không để ý đến ngươi, bởi vì hắn muốn đối phó ngươi những cái kia cấp dưới, lúc này đây, đem để ta làm phụng bồi Vạn Thế Chi Chủ. Lam Liên hóa thân đang khi nói chuyện, hai tay khắp động, một đóa trong suốt lam sắc liên hoa, liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Tu Vi đã đến Lam Liên hóa thân loại tình trạng này, bình thường diệu pháp, có thể nói là thuận tay có thể bóp đến, nếu không phải đối mặt là Vạn Thế Chi Chủ, hắn căn bản cũng không cần như thế biểu hiện. Vạn Thế Chi Chủ thần sắc không thay đổi, hắn nhàn nhạt nhìn xem Lam Liên hóa thân nói, nếu như ta thiên thần tộc muốn tiến công các ngươi nhất tộc, ngươi thực cảm thấy chúng ta liền không có gì chuẩn bị sao. Đừng nói ngươi chỉ có một bộ bổn tôn, coi như là như ngươi bổn tôn cường giả như vậy lại nhiều, tộc của ta cũng không quan tâm. Lam Liên hóa thân cười cười, cũng không có lên tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, hạo hạo đáng đáng thiên thần tộc đại quân đã lần nữa vượt qua tinh vực. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn chuẩn bị trực tiếp vượt qua này một mảnh hư không thời điểm, một mảnh vô cùng vô tận biển máu đông nhiên ngăn cản ở phía trước. Huyết hải chi thượng, vạn cổ minh vương ngồi cao bạch cốt vương tọa phía trên. Thiên khuyết thượng chủ tuy rằng kích động trong lòng, nhưng cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nhìn xem vẫn còn như là ma thần vạn cổ minh vương, tâm của hắn chính là run lên. Hắn không phải là đối thủ của người nọ. Với tư cách tam đại chí tôn thượng chủ, thiên khuyết thượng chủ một mực rất kiêu ngạo, cảm thấy những cái kia phụ thuộc tộc quần lao tổ, tại trước mặt chính mình cũng chỉ có túi đầu xương thần. Dưới tay của La Vân Dương chịu thiệt, đã để cho hắn rất là khó chịu, hiện tại vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại, rõ ràng là La Vân Dương hóa thân. Mình không phải là La Vân Dương bổn tôn đối thủ thì thôi, bây giờ lại liền hắn một cỗ hóa thân cũng kém hơn, điều này thật sự là để cho thiên khuyết thượng chủ có chút không tiếp thụ được. Nhưng mà không tiếp thụ được, hắn cũng phải đối mặt. La Vân Dương, ngươi muốn ngăn trở chúng ta sao? Thiên khuyết thượng chủ tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói. Cái này hiển nhiên. Vạn cổ minh vương cười lạnh nói, ta ở chỗ này, làm sao có thể cho phép bọn ngươi thẳng hướng hạo thiên thánh cảnh, nghe ta khuyên một câu, lập tức rời đi nơi này, bằng không, sinh tử không phải do ngươi. Những lời này, mang theo vô tận âm lãnh, nghe xong câu nói này thiên khuyết thượng chủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chư vị, nếu như La Vân Dương này cố hóa thân có mạnh mẽ như vậy tin tưởng, vậy chúng ta liền để cho hắn biết, đây hết thảy, hắn không ngăn cản được. Bạn theo thiên khuyết thượng chủ tiếng quát, một cái thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Những thứ này thân ảnh, mỗi một cái đều ẩn chứa vượt xa bình thường trên chủ đích lực lượng, bọn hắn lập vào hư không, lại để cho thiên địa chịu vỡ tan. 18 ngày mạng thượng chủ. Thần chi ẩn giả tụ hội chỗ, số 4 thanh âm trong mang theo một loại đau nhức triệt tim phổi điên cuồng. Rất hiển nhiên hắn và 18 ngày mạng thượng chủ, có ghi lòng tạc dạ cứu hận. Đem 18 ngày mạng thượng chủ đều mang ra ngoài, xem ra thiên thần tộc lúc này đây, thật là dốc toàn bộ ra. Linh hào thanh âm, như trước nghe không ra vui mừng đau buồn. Số 2 trầm ngâm nháy mắt nói, thiên thần tộc đại bộ phận đã bị liên lụy ở, ta chờ hiện tại, là không phải là nên giúp đỡ La Vân Dương ra tay. Theo số 2 vấn đề được ra, thần chi ẩn giả tụ hội một hồi trầm mặc. Tuy rằng đại đa số người bọn hắn đối với thiên thần tộc đều có được khắc cốt đau lòng cựu hận, nhưng là bọn hắn càng nhiều nữa, nhưng là một loại bất đắc dĩ. Một loại thực lực sai biệt sinh ra, để cho bọn hắn không thể làm gì bất đắc dĩ. Lại xem một chút đi. Số 1 cuối cùng mở miệng nói, cuối cùng thiên thần tộc hiện tại, còn không có đem cấp cao nhất thực lực lấy ra. Số 1 lời nói, dẫn tới không ít người gật đầu, tuy rằng số 2 đối với số 1 lời nói cũng không phải rất ưa thích, nhưng mà lúc này, hắn lại như vậy do dự. Cũng nhưng vào lúc này, 18 ngày mạng thượng chủ, đồng thời hướng phía cái kia ở vào vô tận huyết hải trong vạn cổ minh vương vào tới. Này 18 người uy thế ngút trời, này 18 người khinh thường trời xanh. Này 18 vị thượng chủ đồng thời ra tay, ban về uy thế, so với thiên khuyết thượng chủ và ba người liên thủ, cũng không chút thua kém. Cũng ở nơi này 18 vị thượng chủ xuất thủ nháy mắt, thiên khuyết thượng chủ khua tay nói, xuất phát, chúng ta trước đã diệt hạo thiên thánh cảnh kia. Theo thiên khuyết thượng chủ mệnh lệnh, thiên thần tộc đại quân tiếp tục ra phát. Tuy rằng lúc này thiên thần tộc đại quân như trước tràn đầy tất thắng chi tâm, nhưng là bọn hắn lúc này khinh địch chi ý đã ít rất nhiều. Vốn bọn hắn cho rằng chỉ cần vạn thế chi chủ áp chế La Vân Dương, như vậy nhân tộc hạo thiên thánh cảnh đó chính là bọn họ tùy ý đối tượng chém giết. Nhưng mà tình huống hiện tại nhưng để cho bọn hắn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Hiện tại còn chưa có tiến vào hạo thiên thánh cảnh, bọn hắn cũng đã phân ra hai lần binh, hơn nữa bị phân ra còn là mạnh nhất vạn thế chi chủ cùng 18 ngày mạng thượng chủ. Tuy rằng bọn hắn hiện tại rất mạnh, nhưng là mỗi một người trong lòng, đều dâng lên một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Đại nhân, lần này tình huống, có hay không có điểm quá quỷ dị, La Vân Dương hắn có thể hay không còn có phân thân. Một cái cùng thiên khuyết thượng chủ quan hệ không tệ cường giả, thận trọng nói với thiên khuyết thượng chủ. Thiên khuyết thượng chủ giờ phút này trong nội tâm tuy rằng không bình tĩnh, nhưng mà hắn biết ngay tại lúc này, mình vô luận như thế nào đều muốn biểu hiện tính trước kỹ càng. Bởi vì hắn bây giờ là toàn bộ đại quân thống soái. Ngươi nói vơ nói vẩn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, La Vân Dương còn có thủ đoạn gì nữa? La Vân Dương có như vậy hai cỗ cường đại phân thân, chúng ta là thật không ngờ. Nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, hắn còn khả năng có mạnh mẽ như vậy phân thân sao? Thiên khuyết thượng chủ lạnh lùng nói không chừng liền hai cái này phân thân, cũng đã tiêu hao hết hắn bổn tôn lực lượng. Cuối cùng mỗi một người lực lượng đều là có hạn. Phân thân chiếm cứ một số, như vậy bổn tôn tự nhiên cũng chưa có lực lượng. Thiên khuyết thượng chủ nói, tại thiên thần tộc ở bên trong, cơ hồ là thưởng thức, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn không biết có một loại cao cấp thần thú, gọi là hỗn động tinh không cự thú. Đại nhân nói vâng. Cái kia thiên thần tộc thượng chủ tuy rằng cảm thấy thiên khuyết thượng chủ nói đều đúng, nhưng mà trong tâm của hắn như trước không phải là quá an ổn, có một loại tâm thần bất định, một mực ở trong lòng hắn chớp động lên. Thiên thần tộc đại quân tiếp tục đi tới, lúc này đây đi tới trọn vẹn một ngày thời gian, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở. Ngay tại không ít thiên thần tộc cường giả thở dài một hơi thời điểm, bọn hắn thấy được một mảnh ngũ sắc thần quang. Này ngũ sắc thần quang giả thiên tế nhật, đưa bọn chúng phía trước thời gian, cũng đã biến thành ngũ sắc. Khi nhìn đến này ngũ sắc thần quang đồng thời, bọn hắn còn chứng kiến một tòa ngũ hành thiên địa thụ khổng lồ, giống như chống đỡ thiên địa vậy đại thụ, chắn bọn hắn đường đi phía trước. Từ trên ngũ hành thiên địa thụ, thiên thần tộc các vị thượng chủ cảm nhận được một loại để cho bọn hắn hô hấp dồn dập lực lượng, bởi vì ngũ hành thiên địa thụ này lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Các vị, đường này không thông, các ngươi hay là trở về đi thôi. Thanh âm nhàn nhạt ở bên trong, một người mặc ngũ sắc quang mang thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cái bóng người này giống nhau ngũ hành thiên địa thần linh. Nhìn xem cái bóng người này, lông mày của thiên khuyết thượng chủ nhăn quá đỗi, hắn từ cái bóng người này trên cảm nhận được là một loại cao hơn nhiều lực lượng của chính mình. Nói cách khác, tại cố lực lượng này dưới, chính hắn đều là kẻ yếu. Trong nhân tộc, lúc nào còn có bực này tồn tại, hắn đang do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, ngươi là ai? Ngươi có thể nhìn ra của ta trước hai cái hóa thân, vì cái gì nhìn không ra ta hiện tại này cô hóa thân chứ? Vậy ngũ sắc quang mang thân ảnh, cười tủm tỉm hướng phía thiên khuyết thượng chủ nói. Thiên khuyết thượng chủ tuy rằng một mực ở chạy đi, nhưng mà hắn biết rõ, lam sắc liên hoa kia hóa thân, đang cùng vạn thế chi chủ đuổi theo. Tuy rằng vạn thế chi chủ đã áp chế lam sắc liên hoa kia hóa thân, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng khó có thể đem lam sắc liên hoa hóa thân áp chế. Về phần 18 ngày mạng thượng chủ, tắc đã lâm vào khổ chiến, vạn cổ minh vương hóa thân vô cùng cường đại, nhưng bây giờ là áp chế 18 ngày mạng thượng chủ đang đánh. Tuy rằng song phương trên thực tế là lực lượng ngang nhau, nhưng là ở này trong chiến đấu, 18 ngày mạng thượng chủ đã có một cái trọng thương. Nhóm người mình nếu như có thể một lần hành động công phá nhân tộc Hạo Thiên Thánh Cảnh, tự nhiên là đại hoạch toàn thắng, nhưng là bây giờ lại bị này ngũ sắc quang mang thân ảnh kéo ở. Vậy, La Vân Dương, ngươi đây cũng là cố lộng huyền hư, ta cũng không tin, chính ngươi có thể diễn sinh ra nhiều như vậy cường đại hóa thân. Thiên khuyết thượng chủ tự tin vô cùng mà nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi này cố hóa thân, chỉ sợ ngay cả ta cũng đỡ không nổi. Đang khi nói chuyện thiên khuyết thượng chủ đã hướng phía La Vân Dương trực tiếp xuất thủ, hắn một quyền ở giữa, lực lượng vô cùng hạo hạo đáng đáng hướng phía cái kia ngũ sắc quang ảnh đánh tới. Lúc này đây, hắn muốn một lần hành động đánh tan La Vân Dương hóa thân, do đó phấn khởi thoáng một phát những cái kia tại La Vân Dương ba đại hóa thân dưới ảnh hưởng, đã sinh ra một ít chán nản sĩ khí. Chỉ cần một quyền anh bại ngũ hành thiên địa thụ này hóa thân, hết thảy đều không là vấn đề. Mà trong mắt của thiên khuyết thượng chủ, La Vân Dương bổn tôn lực lượng là nhất định được, hắn đã phân hóa ra hai bộ phân thân, như vậy bộ thứ ba phân thân lực lượng, tuyệt đối có hạn. Thế nhưng là ngay tại một quyền này của hắn cùng ngũ hành thiên địa thụ cái kia hào quang năm màu hội tụ một quyền va chạm nháy mắt, sắc mặt của thiên khuyết thượng chủ thì trở nên. Cả người hắn chẳng những té bay ra ngoài, hơn nữa trên người của hắn, còn xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách, một bộ lúc nào cũng có thể tan vỡ bộ dạng. Ngươi làm sao còn có lực lượng cường đại như vậy? Sắc mặt của thiên khuyết thượng chủ ở bên trong, toàn bộ đều là sợ hãi. Ta vì cái gì không thể có lực lượng cường đại như vậy? Ngũ hành thiên địa thụ hóa thân cười nói, nếu như ngươi chỉ có như vậy một chút lực lượng, như vậy các ngươi cũng đừng có đi tới, đều chừa cho ta tại nơi này đi. Theo ngũ hành thiên địa thụ lời nói, vô biên ngũ sắc thần quang, hướng phía thiên thần tộc phần đông cường giả, ầm ầm quét tới. Địa lạc thượng chủ, ổ quay thượng chủ, sử dụng thiên chu, những người khác dùng kim hoành thượng chủ cầm đầu, chu diệt nhân tộc. Với tư cách bây giờ thống soái, bản thân thiên khuyết thượng chủ liền có được lấy cường đại chỉ huy năng lực. Hắn tại ý thức được sự tình không đúng nháy mắt, liền trước tiên hướng phía thiên thần tộc đại quân trong mặt khác hai vị vô thượng thượng chủ quát. Hai vị này thượng chủ bản thân liền đã có chuẩn bị, lúc này nghe được lời của thiên khuyết thượng chủ, gần như cùng lúc đó bay lên trời, hướng phía ngũ hành thiên địa thụ vào tới. Về phần đám người kim hoành thượng chủ, đang do dự nháy mắt, cứ tiếp tục hướng phía Hạo Thiên Thánh Cảnh mà đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1495, Chí Tôn Thần Khí Vạn Đạo Quy Nguyên. Kim Hoành Thượng chủ hưng phấn không thôi. Hắn vốn cho là, tại lúc này đây công diệt nhân tộc trong chiến đấu, hắn cũng chính là một tiểu nhân vật, nhưng mà thế cục bây giờ nhưng cho thấy, tại chiến đấu kế tiếp ở bên trong, hắn đem là công diệt nhân tộc trong chiến đấu khâu trọng yếu nhất. Hiện ngày nay, toàn bộ thiên thần tộc đại quân, đều tại Kim Hoành Thượng Chủ hắn xuất lĩnh phía dưới. Bao táp tiến mạnh, Kim Hoành Thượng Chủ dẫn theo còn dư lại thiên thần tộc đại quân, điên cuồng hướng phía nhân tộc phương hướng phóng đi. Trong lòng hắn cũng không phải quá sợ hãi La Vân Dương, trong mắt của hắn, La Vân Dương có thể có được lực lượng, đã là rất là ít. Phân ra ba cỗ hóa thân, phân biệt kiềm chế vạn thế chi chủ, 18 ngày mạng trên chủ hòa thiên khuyết thượng chủ các loại đỉnh cấp tồn tại. Đây cũng không phải là một người bình thường nguyên thánh có thể làm được. La Vân Dương có thể làm được những thứ này, có thể vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Đã dò xét tra rõ ràng, phía trước cần nữa 10 vũ trụ lúc, chúng ta có thể đi đến Hạo Thiên Thánh Cảnh. Một cái nguyên thánh cung kính hướng phía Kim Hoành Thượng Chủ bẩm báo nói. Này nguyên thánh chính là thuộc hạ của Kim Hoành Thượng Chủ, tuy rằng Kim Hoành Thượng Chủ là thống soái của thiên thần tộc đại quân, nhưng là hắn tưởng muốn mệnh lệnh những cái kia thượng chủ, nhưng cũng khó có thể thuận buồm xuôi gió. Tự nhiên một ít chuyện nhỏ, đều muốn giao cho hắn thuộc hạ nguyên thánh. Được, truyền lệnh xuống, chu diệt nhân tộc, hoang tàn. Kim Hoành Thượng Chủ một phất ống tay áo, trong thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Cái kia cấp dưới cung kính đáp ứng một tiếng liền lùi xuống. Theo này cấp dưới ly khai, mệnh lệnh của Kim Hoành Thượng Chủ lập tức truyền khắp bốn phương. Hoang tàn mấy chữ này lại để cho thiên thần tộc võ giả nguyên một đám chấn phấn không thôi. Bọn hắn lúc này đây đến công kích Hạo Thiên Thánh Cảnh, tính toán chính là muốn đem cả nhân tộc giúp cho đánh chết. Mà đang ở thiên thần tộc phần đông võ giả tràn đầy sát ý mà lúc tới, bọn hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ so với bọn hắn còn muốn sát ý mãnh liệt từ đằng xa truyền đến. Tại cảm nhận được này sát ý nháy mắt, Kim Hoành Thượng Chủ liền dâng lên một loại không phải là quá tốt cảm giác. Với tư cách cả thống lĩnh của thiên thần tộc đại quân người, hắn lúc này tự nhiên không có khả năng bởi vì một số khí tức mà ngừng công kích, cho nên hắn khi hắn hơi chút trầm ngâm nháy mắt, khiến cho đại quân tốc độ giảm xuống, sau đó phái người tìm hiểu. Thế nhưng là còn không có đợi dò xét người trở về, cái kia cực kỳ kinh khủng sát ý cũng đã xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Đây là một cái tràn đầy sát cơ thân ảnh khổng lồ, ở đằng kia xâm xâm sát cơ phía dưới, thiên thần tộc không ít võ giả đều cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy. Người là ai? Kim Hoành Thượng Chủ dù sao cũng không thể so với đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ, khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, tuy rằng hắn cảm thấy thân ảnh ấy có chút quen thuộc, nhưng lại gọi không ra thân ảnh này tên. Ta là ai? Ta chính là huyền minh hóa thân của La Vân Dương, lúc này đây, nhiệm vụ của ta chính là tiễn đưa các ngươi trở lại. Huyền minh hóa thân nói ra câu nói này nháy mắt, bàn tay khổng lồ, liền từ trên 9 tầng trời, hướng phía thiên thần tộc đại quân nặng nề nện xuống. Bàn tay kia trong chỗ ẩn hàm sát ý, lại để cho trong lòng Kim Hoành Thượng Chủ phát run, hắn biết rõ, lực lượng bây giờ của chính mình nếu như củng cố lực lượng này chống cự, đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn phát hiện mình đã là không đường có thể lui. Nếu như thời điểm này lựa chọn lui bước, vậy chẳng những uy danh của chính mình phải bị tổn thất không nói, đám thuộc hạ của chính mình, tương tự phải bỏ ra không thể đo lường một cái giá lớn. Bởi vậy, mặc dù biết chính mình ngăn cản sẽ trả giá thê thảm, nhưng mà cái giá này, hắn hay là muốn trả giá. Tất cả thượng chủ, thiên thần che chở. Đang khi nói chuyện, Kim Hoành Thượng Chủ nhanh chóng huy động hai tay, cũng chính là trong chốc lát, lực lượng vô cùng, tại trong hư không hình thành một cái màu vàng vòng bảo hộ. Cũng ngay tại Kim Hoành Thượng Chủ ra lệnh thời điểm, mặt khác thượng chủ cũng đều điên cuồng ra tay, tuy rằng những thứ này thượng chủ đối với Kim Hoành Thượng Chủ cũng không phải quá để mắt, nhưng mà lúc này mệnh lệnh của Kim Hoành Thượng Chủ, bọn hắn nhưng không dám chống lại. Bởi vì với bọn hắn mà nói, hiện tại lời của Kim Hoành Thượng Chủ, cái kia chính là mệnh lệnh. Lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ tại tất cả thiên thần tộc trên không, khiến cái này thiên thần tộc thoáng cái yên tâm không ít. Đối với những thứ này thiên thần tộc võ giả mà nói, bọn hắn tin tưởng những thứ này thượng chủ sẽ ngăn cản được cái kia để cho bọn hắn hít thở khó khăn nguy cơ. Mà chỉ cần trên chủ môn ngăn trở này nguy cơ, bọn hắn cả đám đều có thể đào thoát thăng thiên. Đáng tiếc, bọn họ loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là ở La Vân Dương huyền minh hóa thân kia bàn tay đập ầm ầm tại trên kim sắc quang cháo nháy mắt, liền ầm ầm tan vỡ. To lớn rung động lắc lư bên trong, từng đạo vết rạn xuất hiện ở lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên, những thứ này vết rạn làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí có thể nói, vô cùng hoảng sợ. Điều này sao có thể? Chẳng những thông thường thiên thần tộc người không thể tin tưởng, đã liền đám người Kim Hoành Thượng Chủ, cũng không có cách nào tin tưởng. Huyền minh hóa thân của La Vân Dương chỉ là một trưởng, cũng đã chấn phá bọn họ phòng ngự cháo. Ai cũng không cần che giấu, loại khi này vạn thế chi chủ đại nhân đều đang nhìn đây, nếu như chúng ta thiên thần tộc đại quân tổn thất nặng nề, như vậy vạn thế chi chủ đại nhân, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Kim Hoành Thượng Chủ thời điểm này mới ý thức tới, trong tay mình tồi, cũng không phải cái gì chuyện tốt, này loại sai sự nói không chừng lúc nào, đều phải để cho chính mình trả giá bằng máu. Ngay tại lúc này, hắn không thể không đem uy danh của vạn thế chi chủ tế lên, làm cho hắn và hắn tu vi tương đương trên chủ môn nhanh điểm ra tay. Lời tuy của Kim Hoành Thượng Chủ nhưng chủ yếu là vì khích lệ bên mình mặt sĩ khí, nhưng mà trên thực tế hắn có mấy lời cũng nói đúng. Vạn thế chi chủ, thật là tại nhìn bọn họ. Tại lần lượt đem Lam Liên hóa thân đánh chính là lần lượt tháo chạy về sau, vạn thế chi chủ cuối cùng cảm giác được nguy cơ của đám người Kim Hoành Thượng Chủ. Thời điểm này, nếu như hắn vượt qua hư không cứu trợ, tự nhiên là đến kịp. Nhưng mà Lam Liên hóa thân kia, nhưng chắn hắn vượt qua hư không con đường ắt phải qua bên trên, tuy rằng hắn có thể còn ăn hiếp Lam Liên hóa thân kia, nhưng là muốn trong thời gian ngắn đối với đám người Kim Hoành Thượng Chủ cứu viện, nhưng làm không được. La Vân Dương, không nghĩ tới ngươi thậm chí có 4 cỗ hóa thân, nói thật, ngươi so với ta nghĩ đều mạnh hơn, nhưng mà nếu như ngươi đem ta những thuộc hạ này kích giết, như vậy ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Trong lời nói của Vạn Thế Chi Chủ, tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ chi ý. Lúc này đây hắn dẫn đầu đại quân mà đến, vốn là mang lòng tin tất thắng, thế nhưng là thật không ngờ chiến đấu vậy mà đã đạt thành như vậy một cái bộ dáng. Chiến đấu như vậy, đối với Vạn Thế Chi Chủ hắn mà nói, liền là một loại sỉ nhục, một loại để cho hắn khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Cũng vừa lúc đó, hắn mới cảm giác được nhân tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, tối thiểu nhất La Vân Dương dưới sự dẫn dắt nhân tộc, để cho hắn cảm thấy rất là vô lực. La Vân Dương 4 cụ hóa thân tâm thần tương thông, đối với tình hình bây giờ tự nhiên rất rõ ràng, nghe được lời của Vạn Thế Chi Chủ, hắn cười lạnh một tiếng nói, chết rất là thảm sao. Vạn Thế Chi Chủ ngươi không cảm thấy, dù cho ta thả ngươi những cái kia cấp dưới, ta cũng sẽ chết rất thê thảm sao. Vạn Thế Chi Chủ từ trong lời nói của La Vân Dương, đã nghe được niệm ai. Loại này mỉa mai để cho Vạn Thế Chi Chủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn mắt thấy Lam Liên hóa thân nói, ngươi thả ra đám người Kim Hoành Thượng Chủ, sau đó tuyên bố đối với ta thiên thần nhất tộc thần phục, ta có thể thu binh trở về. Tuyên bố thần phục, mà không phải chân chính thần phục, này trong mắt của Vạn Thế Chi Chủ, đã là hắn có thể làm được lớn nhất ưu đãi. La Vân Dương có thể có được như vậy ưu đãi, hẳn cảm động đến rơi nước mắt. Như hắn như vậy lòng dạ rộng lớn chi nhân, thật sự là quá khó được. Bất quá hắn loại ý nghĩ này, lại bị La Vân Dương vô tình đánh vỡ nói, Vạn Thế Chi Chủ, ngươi xâm nhập Hạo Thiên Thánh cảnh ta, bản thân liền là sai, lại để cho ta hướng ngươi thần phục, ngươi có phải hay không nghĩ thật đẹp một điểm? Có đôi khi đâu rồi, nghĩ thật đẹp lại không thực tế, cái kia chính là nằm mộng bậy bạ rồi. Lời của La Vân Dương, lại để cho sắc mặt của Vạn Thế Chi Chủ càng khó coi, với Vạn Thế Chi Chủ mà nói, hắn lúc nào bị qua như vậy niệm ai? Này với hắn mà nói, liền là một loại vô cùng nhục nhã. Một loại để cho hắn khó có thể tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn chết, ngươi thật cho rằng, ta thiên thần tộc cũng chỉ có như vậy một chút lực lượng sao? Vạn Thế Chi Chủ lạnh lùng nói, nếu như bằng vào những lực lượng này, ta thiên thần tộc tuy rằng có thể áp chế các tộc, nhưng cũng khó có thể lại để cho các tộc thần phục. Hôm nay, liền để cho ngươi biết rõ, ta thiên thần tộc chiến lược mạnh nhất, đến tột cùng là cái gì? Cũng ngay tại Vạn Thế Chi Chủ phẫn nộ mở miệng thời điểm, tại thần chi ẩn giả tụ hội ở bên trong, có người nói, Vạn Thế Chi Chủ thật sự chuẩn bị vận dụng vật kia sao? Lời nói của người nọ vừa ra khỏi miệng, vốn bình tĩnh thần chi ẩn giả tụ hội, lần nữa trở nên sôi trào lên, chợt nghe số 5 nói, vật kia chính là thiên thần tộc trấn áp khí vận chi vật, một khi sử dụng, như vậy thiên thần tộc ít nhất cần 100 năm mới có thể đem năng lượng tụ tập đủ. Ta cảm thấy, một nhân tộc, sẽ không ép Vạn Thế Chi Chủ sử dụng vật kia. Số 5 mà nói, đưa tới không ít người gật đầu nói phải, nhưng là đồng dạng có người trầm giọng mà nói, tuy rằng số 5 nói có lý, nhưng mà Vạn Thế Chi Chủ đối với La Vân Dương đã là hận thấu xương, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đánh chết lời của La Vân Dương, như vậy hắn sử dụng cái kia kiện vật phẩm khả năng, chính là lớn vô cùng. Số 2 đang trầm ngâm nháy mắt nói, hiện tại chúng ta liền khi bọn hắn phải vận dụng vạn đạo quy nguyên pháo, ta muốn biết, ngay tại lúc này, chúng ta có thể làm như thế nào. Vạn đạo quy nguyên pháo 5 chữ, làm cho cả tụ hội lần nữa trầm mặc lại. Bọn hắn những người này chỉ huy tộc quần sở dĩ quy thuận thiên thần tộc, trừ bọn họ ra không phải là đối thủ của Vạn Thế Chi Chủ ra, càng bởi vì thiên thần tộc nắm giữ lấy một kiện chí tôn thần khí. Có thể mang thiên địa vạn đạo hội tụ vào một chỗ, sau đó một lần hành động đánh ra vô thượng thần khí vạn đạo quy nguyên pháo. Tại vạn đạo quy nguyên pháo này dưới, đừng nói bọn họ tộc quần, đã liền chính bọn hắn, cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Chỉ có điều vạn đạo quy nguyên pháo này cũng có chính mình không cách nào tránh khỏi chỗ thiếu hụt. Chính là sau một kích, ít nhất cần 100 năm tiến hành làm lạnh. Nếu không có cái này thời gian cột đao tồn tại, bọn hắn những thứ này tộc quần lão tổ, nguyên một đám chỉ sợ liền tham gia tụ hội năng lực đều không có. Làm sao bây giờ? bọn hắn hiện tại cũng không biết. Cũng nhưng vào lúc này, một loại cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ lên trong lòng của La Vân Dương, hắn lúc này liền cảm thấy mình thật giống như bị một loại vô cùng cường đại lực lượng cho trực tiếp nhắm. Vô luận là mình như thế nào trốn, đều là uổng phí thời gian. La Vân Dương, ta đã thúc giục vạn đạo quy nguyên pháo, ngươi còn phải làm vùng vây dây chết sao? Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1496, sợ ném chuột vỡ bình. Vạn đạo quy nguyên pháo. La Vân Dương tại nghe được cái tên này lập tức, trong lòng liền dâng lên một loại tâm thần bất định cảm giác, cũng chính là một cái nháy mắt, hắn liền biết vạn đạo quy nguyên pháo này hùng lệ vô cùng. Mình hóa thân bị tập trung, chỉ sợ cũng chính là một cái nháy mắt, vạn đạo quy nguyên pháo này là có thể để cho chính mình hóa thân hóa thành cho bụi. Nhưng mà loại khi này, La Vân Dương trong nội tâm rất rõ ràng không phải mình yếu thế thời điểm. Tuy rằng vạn đạo quy nguyên pháo này vô cùng hung lệ, nhưng mà La Vân Dương sử dụng chẳng qua là hóa thân, chỉ cần có hỗn động tinh không cự thú ở đây, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Ngươi có bản lãnh tiểu ra tay. Nhìn xem khí thế hung hăng vạn thế chi chủ, La Vân Dương như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Sắc mặt của vạn thế chi chủ biến đổi, bất quá lập tức hắn liền lạnh lùng nói, vạn đạo quy nguyên pháo này chẳng những có thể tổn thương đến ngươi hóa thân, càng có khả năng tổn thương đến thần hồn của ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi bị tập trung chỉ là một cô hóa thân, nhưng là khi vạn đạo quy nguyên pháo này đánh thời điểm, ngươi chỗ có thần hồn, đều sẽ bị vạn đạo quy nguyên pháo công kích. Đến lúc đó, ngươi liền chỉ có một con đường chết, ha ha. La Vân Dương nhướng mày, hắn vạn vạn không nghĩ đến vạn đạo quy nguyên pháo này thật không ngờ hung lệ, nhưng là nghĩ đến thần hồn, trong lòng La Vân Dương thực sự thêm mấy phần tự tin. Dù cho xuyên thấu qua hóa thân thần hồn truy kích bản thể thần hồn, như vậy uy lực cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Mà chính mình chỉ muốn đem tất cả lực lượng đều ra chỉ tại tinh thần lực thượng, chống cự vạn đạo quy nguyên pháo này hoành kích, hẳn vẫn có niềm tin đấy. Một cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương liền cười nói, ta đối với thần hồn của chính mình, vẫn còn có chút lòng tin. Vạn thế chi chủ vốn cho là mình nói như vậy, La Vân Dương dù cho không lập tức khuất phục, cũng sẽ sợ hãi một chút, nhưng thật không ngờ, La Vân Dương thật không ngờ bình tĩnh. Sử dụng vạn đạo quy nguyên pháo, tuy rằng rất giải hận, nhưng mà một khi sử dụng vạn đạo quy nguyên pháo này về sau, hậu quả kia, coi như là hắn, cũng tính kế không đi ra. Thế nhưng là không sử dụng vạn đạo quy nguyên pháo, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn thuộc hạ của chính mình bị La Vân Dương giết sạch sao? Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, chợt nghe trong hư không có người trầm giọng mà nói, vạn thế chi chủ, vạn đạo quy nguyên pháo uy lực vô cùng, bất quá một khi sử dụng, sẽ mang đến to lớn sát kiếp, ta khuyên ngài hay vẫn là nghĩ lại cho kỹ. Tại thiên thần tộc ở bên trong, địa vị của vạn thế chi chủ trí cao vô thượng. Cho dù là thiên khuyết thượng chủ cùng tam đại trí tôn thượng chủ, tại nói chuyện với hắn thời điểm, đều vô cùng cung kính, không dám tùy ý nhiều lời. Chớ đừng nói chi là như bây giờ vậy. Cho hắn lời khuyên, cảnh báo. Nghe nói như thế lời nói nháy mắt, trong mắt của vạn thế chi chủ hàn ánh lấp lóe, lạnh lùng hướng phía cái kia người nói chuyện nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện, là một người nhìn như thật như ảo thân ảnh, người này xuất hiện tại trong hư không, lại để cho trong tâm của vạn thế chi chủ dâng lên một tia bản năng kiêng kỵ. Nếu như nói trên đời này để cho vạn thế chi chủ kiêng kỵ người La Vân Dương xếp hạng thứ hai mà nói, như vậy người này liền nhất định xếp hạng thứ nhất. Ta là hẳn gọi ngươi phiêu linh lão tổ. Cần phải gọi ngươi là Linh Hào chứ? Vạn thế chi chủ tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, trong thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng mà nói. Linh Hào hai chữ từ trong miệng của vạn thế chi chủ phun ra lập tức, liền ẩn hàm vô tận sắc cơ, bất quá cái kia Linh Hào đang nghe vạn thế chi chủ đột nhiên tới uy hiếp về sau, cũng không có bất kỳ bối rối. Hắn khẽ cười nói, ta vẫn ưa thích Linh Hào xưng hô thế này. Linh Hào, hảo một cái Linh Hào. Vạn thế chi chủ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cũng phải giúp lấy La Vân Dương ra tay phải không? Không sai. Linh Hào cười nói, nếu như vạn thế chi chủ ngươi sử dụng vạn đạo quy nguyên pháo, như vậy phiêu linh nhất tộc chúng ta muốn cùng thiên thần nhất tộc khai chiến. Vạn thế chi chủ thần sắc bình tĩnh, nhưng mà tâm của hắn lại cũng không bình tĩnh, hắn biết rõ thực lực của phiêu linh nhất tộc. Mặc dù bây giờ nhìn qua phiêu linh nhất tộc không phải là bọn hắn nhất tộc đối thủ, nhưng mà trên thực tế phiêu linh nhất tộc như trước vô cùng cường đại. Nếu không có vạn đạo quy nguyên pháo chấn nhiếp, thiên thần nhất tộc chỉ sợ rất khó lại để cho phiêu linh nhất tộc thần phục. Hảo một cái hướng chúng ta khai chiến, nhưng mà phiêu linh lão tổ ngươi phải biết, dù cho ngươi hướng chúng ta khai chiến, phiêu linh nhất tộc các ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Phiêu linh nhất tộc một cái không phải là đối thủ, cái kia hơn nữa thánh huy nhất tộc chúng ta chứ. Một cái tràn đầy thánh quang thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hắn mắt thấy vạn thế chi chủ nói, nếu như vạn thế chi chủ đối với thân phận của phiêu linh lão tổ như thế hiểu rõ, vậy không bằng nói một câu ta là một chút. Lời của thánh huy nhất tộc lão tổ, nhất định chính là đối với vạn thế chi chủ khiêu khích trắng trợn. Nhìn xem một bộ bộ dáng rửng rưng thánh huy nhất tộc lão tổ, vạn thế chi chủ lạnh lùng nói, ngươi là một chút, ta còn không có thời gian chú ý, huống chi, ngươi cảm thấy ngươi là một chút rất trọng yếu sao. Thánh huy nhất tộc lão tổ biến sắc, hắn là một người kiêu ngạo, bị như thế miệt thị cùng niệm ai, trong lòng làm sao có thể thoải mái. Nếu không phải người nói chuyện chính là vạn thế chi chủ, hắn nói không chừng trước tiên, muốn hướng phía vạn thế chi chủ ra tay, chỉ bất quá bây giờ nha, hắn cũng chỉ có thể cười lạnh một tiếng nói, vạn thế chi chủ đại nhân ngài chỉ có thể nói những thứ này sao. Vạn thế chi chủ xem thường chúng ta, chính là chúng ta quá yếu, nhưng là chúng ta giờ phút này đều cảm thấy, mình và thiên thần tộc, có lực đánh một trận. Một cái thanh âm hùng hồn, tại trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, một cái thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Những thứ này thân ảnh, lại để cho sắc mặt của vạn thế chi chủ rất khó nhìn. Tuy rằng hắn đối với loại tình huống này đã có suy đoán, nhưng là khi loại tình huống này chân chính xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Các ngươi lúc này đây, là nhất định phải trợ giúp nhân tộc sao? Vạn thế chi chủ nói đến đây, nhìn phiêu linh nhất tộc này lão tổ nói, các ngươi có thể giúp nhân tộc, nhưng mà các ngươi có phải hay không muốn đang ngăn trở trận chiến đấu này lúc trước để cho La Vân Dương dừng tay. Những lời này, vạn thế chi chủ nói ra thời điểm, cảm giác vô cùng biệt khuất, hắn cảm thấy lúc này chính mình, chẳng khác gì là túi đầu với La Vân Dương. Linh Hào tự nhiên biết rõ vạn thế chi chủ chỉ là cái gì, hắn hơi chút trầm ngâm về sau, liền hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương lão đệ, cho lão huynh ta một bộ mặt, tạm dừng tay, chúng ta cùng vạn thế chi chủ đại nhân, thật tốt thương lượng một chút rồi hay nói. Đối với Linh Hào, trong lòng La Vân Dương vốn là có không ít tôn trọng, chớ đừng nói chi là Linh Hào đám người lúc này đây, vẫn tính là trợ giúp mình mới ra tay. Cho nên hắn lúc này cười ha ha một tiếng nói, nếu như Linh Hào đại nhân phân phó, ta tự nhiên trước tiên có thể đi dừng tay. Đang khi nói chuyện, đang cùng đám người thiên khuyết thượng chủ giao chiến ba cỗ hóa thân, gần như cùng lúc đó ngừng lại, đám người thiên khuyết thượng chủ cũng đều cảm giác được tình thế biến hóa, bọn hắn một đạo đạo thần thức, đều hướng phía nơi này hội tụ tới. Thậm chí thiên khuyết thượng chủ cùng nhân vật hàng đầu, đều điên cuồng hướng phía vị trí của vạn thế chi chủ lao đến. Trong lòng bọn hắn đều biết, chuyện của vạn thế chi chủ, bọn hắn không xen tay vào được, nhưng vẫn là không nhịn được lao đến. Bởi vì bọn họ đều biết, vạn thế chi chủ chính là bọn hắn thiên thần nhất tộc tuyệt đối trụ cột, bọn hắn ai cũng có thể xảy ra vấn đề, đơn độc vạn thế chi chủ tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Đối với đám người phiêu linh lão tổ, thiên khuyết thượng chủ cùng tồn tại dĩ vãng cũng đã gặp, thậm chí có chút còn cùng một chỗ ngồi mà luận đạo, nhưng là bây giờ nha, bọn hắn nhưng là địch nhân. Phiêu linh lão tổ, thật không ngờ ngươi cũng dám phản kháng ta thiên thần nhất tộc. Khi nhìn đến Linh Hào nháy mắt, thiên khuyết thượng chủ có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với phiêu linh lão tổ, thiên khuyết thượng chủ cũng không xa lạ gì, hai người còn đánh qua không giao thiếu nói, chỉ có điều bởi vì tu vi của phiêu linh lão tổ thật sự là cao hơn nhiều thiên khuyết thượng chủ, cho nên thiên khuyết thượng chủ tại mặt đối với hắn thời điểm, không có quá nhiều biện pháp. Vì cái gì không thể? Phiêu linh lão tổ nhìn xem thiên khuyết thượng chủ nói, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn thành cho các ngươi thiên thần nhất tộc sinh sát cướp đoạt đối tượng. Thiên khuyết thượng chủ, nơi đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, ngươi câm miệng. Một cái đứng tại phiêu linh lão tổ bên người cường giả, cao kỉnh hướng phía thiên khuyết thượng chủ quát. Tiếng quát này để cho thiên khuyết thượng chủ biến sắc, hắn đối với cái này phát ra tiếng quát người cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hai người vốn là có mối thù không nhỏ oán. Tại thiên thần tộc cường đại về sau, người này tại mặt đối với hắn thời điểm, không dám chút nào lỗ mãng. Nhưng là bây giờ, người này nhưng dám lớn lối như vậy đối hắn. Cái này để cho hắn tức giận không thôi, cái này để cho hắn trong nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngay tại hắn chuẩn bị gầm lên thời điểm, chợt nghe vạn thế chi chủ nói, tất cả câm miệng, nơi đây đều không có các ngươi nói chuyện chỗ trống. Hôm nay để cho ta không sử dụng vạn đạo quy nguyên pháo có thể, nhưng là nhân tộc cùng La Vân Dương nhất định phải thần phục ta thiên thần nhất tộc, nếu như các ngươi không đáp ứng điều kiện này, như vậy hết thể cũng không muốn sách. Trong lời nói của vạn thế chi chủ, tràn đầy bá đạo chi ý. Phiêu linh lão tổ còn chưa mở lời, La Vân Dương đã cười nói, ngươi điều kiện này, ta sẽ không đáp ứng. Còn vạn đạo quy nguyên pháo của ngươi, ta cũng không cho rằng nó có thể giết được bản thể của ta, nếu không chúng ta liền đánh cuộc một lần. Thần sắc của vạn thế chi chủ bất động nói, nếu như ngươi không để ý tới sinh tử của chính mình, ta cần gì phải quan tâm sinh tử của ngươi, vậy dứt khoát chúng ta liền đánh cuộc một lần, nhìn xem mạng của ngươi cứng rắn, hay vẫn là vạn đạo quy nguyên pháo của ta càng mạnh hơn nữa. Hai người trong giọng nói, tràn đầy hỏa dư khí, đại có một loại chạm một cái liền bùng nổ tư thế, cũng ngay tại hai người này đều một bước cũng không nhường thời điểm, phiêu linh lão tổ nói, hai vị có phải hay không có thể nghe ta một câu. Ý tứ của ta, là hai vị hiện tại cũng không nên cường hành ra tay, chuyện này, chúng ta lại trao đổi một chút như thế nào. Trao đổi, như thế nào trao đổi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta thiên thần tộc có thể như vậy trực tiếp ly khai sao? Vạn thế chi chủ nhìn xem phiêu linh lão tổ nói, ta nói cho ngươi biết, loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. La Vân Dương tức thì cười ha ha, linh hảo hảo ý của ngươi ta cũng tâm lĩnh, hắn đối với vạn đạo quy nguyên pháo này tràn đầy tin tưởng, nhưng là ta đối với của chính ta phòng ngự lực, tương tự tràn đầy tin tưởng. Ta cũng không tin, hắn có thể một lần kích giết ta. Chỉ cần hắn giết không được ta, như vậy tiếp theo, hắn muốn mặt đối với ta trả thù, còn để cho ta hướng hắn thiên thần tộc thần phục chuyện tình, căn bản cũng không có khả năng. Vạn thế chi chủ cùng La Vân Dương biểu hiện được đều vô cùng cương ngạnh, trong lúc nói chuyện, hai người ở giữa sắc ý, càng là phồn vinh mạnh mẽ vô cùng. Phiêu linh lão tổ trầm ngâm nháy mắt nói, cho dù hai vị điều kiện rất khó nói khép, nhưng là ta còn chưa hy vọng các ngươi liều mạng một lần. Ta nơi này có một cái phương pháp, các ngươi song phương nghe thoáng một phát, nếu như có thể, chúng ta cứ dựa theo của ta biện pháp đến, nếu như không được, vạn thế chi chủ kia ngươi liền vận dụng vạn đạo quy nguyên pháo của ngươi. Mà chúng ta tức thì chờ ngươi ra tay về sau, lại đối với ngươi thiên thần tộc động thủ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1497, đại đạo chỉ lên trời tất cả đi bên. Bị người uy hiếp cảm giác rất khó chịu, nhất là tu vi đã đến vạn thế chi chủ bực này tồn tại, bọn hắn càng không thích bị người uy hiếp. Thế nhưng là lúc này lời của phiêu linh lao tổ, vạn thế chi chủ nhất định phải nghe. La Vân Dương cái kia nhao nhao muốn thử thái độ, để cho hắn sâu sắc cảm nhận được vạn đạo quy nguyên pháo nói không chừng thật sự giết không được người này. Tuy rằng khả năng này không phải là quá lớn, nhưng là dựa theo hắn làm việc gỡ thích vạn vô nhất thất phong cách, hắn vẫn không thể không dự phòng một chút. Đương nhiên, trong này, rất để cho hắn khó chịu, hay vẫn là đám người phiêu linh lão tổ trần truồng uy hiếp. Nếu như mình không thể đánh chết La Vân Dương, sau đó những thứ này tộc quần sẽ cùng nhau đối với bọn họ thiên thần tộc hợp nhau tấn công lời nói, như vậy thiên thần tộc dù cho thực lực mạnh mẽ, sợ rằng cũng phải ăn không nhỏ thiệt thòi. Người nói nghe một chút. Vạn thế chi chủ mặc dù biết tỏ thái độ đại biểu cho yếu thế, hắn vẫn trầm giọng nói. La Vân Dương tức thì cười tủm tỉm nhìn xem phiêu linh lão tổ, một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dạng. Phiêu linh lão tổ cười nói, đề nghị của ta trên thực tế rất đơn giản, chính là lớn đạo chỉ lên trời, tất cả đi bên. Sắc mặt của vạn thế chi chủ biến đổi. Hắn biết phiêu linh lão tổ lời nói này ý tứ, đó chính là bọn họ không đúng thiên thần tộc động thủ, mà thiên thần tộc cũng không cần hướng của bọn hắn động thủ. Loại này sách pháp, để cho hắn rất khó chịu. Nhưng mà trong nội tâm dù thế nào khó chịu, vạn thế chi chủ cũng biết thời điểm này không phải mình nổi giận thời điểm, cho nên cố gắng đem tức giận trong lòng áp chế một lúc sau, lạnh lùng nói, phiêu linh, ngươi có phải hay không có chút ý nghĩ quá hảo huyền. Vạn thế chi chủ, ta cũng không cảm thấy đề nghị của ta có vấn đề gì. Trong mắt của phiêu linh lão tổ mang theo nụ cười thản nhiên, thực lực của chúng ta bây giờ, cũng có thể cùng ngươi thiên thần tộc địa vị ngang nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi không chịu tin, cái kia không sao, chúng ta tiếp theo làm hạ thấp đi là được. Vạn thế chi chủ còn chưa mở lời, thiên khuyết thượng chủ cũng đã lạnh lùng nói, chủ thượng, những thứ này ngỗ nghịch chi nhân căn bản cũng không có thành ý nói chuyện với chúng ta xuống dưới, bọn hắn này rõ ràng chính là tại tạo phản. Chẳng những thiên khuyết thượng chủ, hầu như tất cả nghe được phiêu linh lão tổ lời nói thiên thần tộc võ giả, đều cảm thấy tức giận không thôi. Tại bọn họ xem ra, đám người phiêu linh lão tổ, đều là của bọn hắn phụ thuộc, tại bọn họ trước mặt, đám người phiêu linh lão tổ căn bản sẽ không có chỗ đứng. Hiện tại, đám người phiêu linh lão tổ vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói, nhất định chính là gan to bằng trời. Không, phải nói, bọn hắn nhất định chính là tại tìm chết. Thánh huy tộc lão tổ cười lạnh một tiếng nói, tạo phản, chúng ta lại không phải là các ngươi thiên thần tộc nô lệ, tại sao tạo phản vừa nói. Thiên khuyết thượng chủ, nếu không có vạn thế chi chủ ở chỗ này, hôm nay có ngươi không có ta. Thiên khuyết thượng chủ bị đình cực kỳ khó chịu, nhưng mà tại thời khắc này, hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lạnh lùng nhìn thánh huy tộc lao tổ, cùng đợi chỉ thị của vạn thế chi chủ. Ánh mắt của vạn thế chi chủ, cuối cùng đã rơi vào trên người của La Vân Dương. Lúc này hắn nhất cố kỵ, cũng không phải phiêu linh lão tổ cùng các tộc cường giả, mà là La Vân Dương. Nếu như vạn đạo quy nguyên pháo có thể một lần hành động đánh chết La Vân Dương, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Nhưng mà tình hình bây giờ để cho hắn không có niềm tin quá lớn đánh chết La Vân Dương. Lam Liên hóa thân của La Vân Dương khuôn mặt bình tĩnh không nói, tiêu thật giống hết thảy đều không có quan hệ tới hắn, bực này như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, để cho Vạn Thế Chi Chủ càng phát ra trong nội tâm phẫn nộ. Ta không đồng ý. Vạn Thế Chi Chủ đang trầm ngâm nháy mắt nói, một trận chiến không có đánh, ta Thiên Thần tộc liền bỏ ra nhiều như vậy lợi ích, ta không đồng ý. Thần sắc của Phiêu Linh lão tổ bất động, nhưng mà đứng ở Phiêu Linh lão tổ bên cạnh đám người Thánh Huy lão tổ, nguyên một đám trong thần sắc nhưng đã hiện lên một chút ảm đạm. Tại những lão tổ này trong lòng, bọn hắn là phi thường nguyện ý Thiên Thần tộc có thể trong chuyện này cầu hòa đấy. Sở dĩ loại suy nghĩ này, là bởi vì bọn hắn những năm này đối mặt Thiên Thần tộc uy nghiêm thật sự là quá thịnh. Về phần bọn hắn tuy rằng đã quyết tâm cùng Thiên Thần tộc khai chiến, nhưng là ở này lúc khai chiến, lại bản năng cảm thấy ngọn nguồn của chính mình khí chưa đủ. Loại tình huống này, để cho bọn hắn có một loại ý tưởng, cái kia chính là Vạn Thế Chi Chủ tốt nhất có thể không chiến mà khuất phục. Nhưng mà rất tiếc, lựa chọn của Vạn Thế Chi Chủ cùng kỳ vọng của bọn hắn đi ngược lại. Nếu như Vạn Thế Chi Chủ ngươi không đồng ý, vậy chúng ta đánh tiếp là được. Lam Liên hóa thân của La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, ta ngay ở chỗ này, cũng trốn không thoát. Cái vạn đạo quy nguyên pháo kia của ngươi, không bằng liền hướng phía ta hoành đi. Vạn Thế Chi Chủ nhìn xem bình tĩnh vô cùng La Vân Dương, trong đôi mắt thần quang chớp động. Hắn muốn nhìn một chút, La Vân Dương lúc này là không phải là tại trước mặt hắn cố lộng huyền hư, nhưng mà rất tiếc, tu vi của hắn mặc dù không thấp, nhưng là đúng ở phương diện này, nhưng là căn bản là nhìn không ra. Chủ thượng, chúng ta không thể do dự nữa, nhất định phải khiến những người này biết rõ quyết tâm của chúng ta. Thiên Khuyết Thượng Chủ kia ánh mắt chớp động bên trong, hướng phía Vạn Thế Chi Chủ trầm giọng nói. Phiêu Linh lão tổ tuy rằng đã quyết tâm, nhưng mà lúc này nghe lời của La Vân Dương cùng Vạn Thế Chi Chủ, trong tâm của hắn hay vẫn là sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn không biết lúc này đây đánh bạc thắng bại, hắn duy nhất biết rõ đấy chính là, lúc này đây bọn hắn song phương đánh bạc đấy, đều là mình toàn bộ thẻ đánh bạc. Nếu như bọn hắn thắng, Thiên Thần tộc dù cho không bị diệt tộc, tối thiểu nhất cũng muốn thất bại thảm hại. Mà bọn hắn một khi thua, bọn hắn những người này đều muốn đã chết, mà bọn họ tộc quần liền muốn trở thành Thiên Thần tộc nô buộc. Chấm đã. Vạn Thế Chi Chủ hướng phía hư không nhất dương thủ nói, La Vân Dương, một khi vận dụng vạn đạo quy nguyên pháo, hết thảy đều không có đường lui, một điểm này ngươi biết sao? Ta biết. La Vân Dương vô cùng bình tĩnh, hắn từ trong mắt của Vạn Thế Chi Chủ, thấy được một chút do dự, mà một chút do dự, để cho La Vân Dương biểu hiện càng bình tĩnh. Vạn Thế Chi Chủ cười cười nói, ta xem Phiêu Linh lão tổ bọn hắn coi như trong nội tâm có chút thấp thỏm. Không bằng hai người chúng ta lại tới một cuộc thi đấu như thế nào? Ngươi hóa thân nếu là có thể tiếp ta một chiêu bất tử, như vậy ta tiếp nhận điều kiện của Phiêu Linh lão tổ, nhưng mà nếu như ngươi hóa đang ở ta một chiêu phía dưới quy về mất đi, như vậy hết thảy thắng lợi thuộc về ta như thế nào? Lại nói của Vạn Thế Chi Chủ đường hoàng, nhưng mà La Vân Dương nhưng từ trong ngôn ngữ này đã nghe được ngọn nguồn của Vạn Thế Chi Chủ khí chưa đủ. Phải dùng tới phiền toái như vậy sao? Dùng vạn đạo quy nguyên pháo một kích, không là có thể quyết ra thắng bại sao? La Vân Dương cười tủm tỉm nói, ngươi loại này đề nghị, ta thật sự nhìn không ra có chỗ lợi gì. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt. Vạn Thế Chi Chủ bình thường đều là nói sao làm vậy, lúc này đây hắn đang đối mặt các tộc khiêu khích thời điểm, loại lựa chọn này trong mắt của hắn, đã có chút để cho hắn mất đi thể diện. Hiện tại lối nói của La Vân Dương, càng là để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Không, ta đồng ý. Ánh mắt của La Vân Dương hướng phía nhìn bốn phía một cái, cuối cùng vẫn còn trầm giọng hướng phía Vạn Thế Chi Chủ nói. Ngươi không tin tưởng ta có thể ngăn cản được các ngươi Thiên Thần tộc vạn đạo quy nguyên pháo, ta đây như thế nào đều cấp cho ngươi điểm chứng cứ. Hiện tại, ngươi tùy thời có thể ra tay. Vạn Thế Chi Chủ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng mà đối mặt loại quan hệ này đến bọn hắn cả một tộc bảy vận mạng thời khắc, hắn cũng không có nửa điểm do dự, tiến lên một bước hắn, hướng phía La Vân Dương, trùng trùng điệp điệp đúng là một quyền. Một quyền này, ẩn chứa vô tận sát lục chi ý. Đối mặt công kích của Vạn Thế Chi Chủ, Lam Liên hóa thân của La Vân Dương vị nhưng bất động, tại đây quyền quang bao phủ nháy mắt, Lam Liên hóa thân hình, liền tại trong hư không hóa thành nát bấy. Tuy rằng Lam Liên hóa thân từ thuộc tính bên trên mà nói, không hề so với Vạn Thế Chi Chủ chênh lệch quá nhiều, nhưng mà giờ phút này La Vân Dương cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý lực lượng của Vạn Thế Chi Chủ, đánh vào mình hóa thân bên trên. Tại đây hóa thân hỏng mất lập tức, Vạn Thế Chi Chủ nhẹ nhàng mà cho mày. Tuy rằng hắn đánh tan Lam Liên hóa thân của La Vân Dương, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là lần này thi đấu, chính mình hẳn là thua. Không vì cái gì khác, liền vì La Vân Dương có thể không kiêng nể gì như thế để cho chính mình hành phá hắn hóa thân. Cũng ngay tại Vạn Thế Chi Chủ trong đôi mắt thần quang chớp động thời điểm, lại một cái Lam Liên hóa thân đã xuất hiện ở trong hư không, hắn lẳng lặng nhìn Vạn Thế Chi Chủ nói, công kích của ngươi, cũng bất quá chỉ như vậy. Vạn Thế Chi Chủ nhìn xem Lam Liên hóa thân kia nói, ngươi diễn sinh hóa thân tốc độ, thật đúng là quá nhanh. La Vân Dương cười nói, nếu như ngươi đối với ta diễn sinh hóa thân tốc độ có hoài nghi, như vậy ta lúc này đây còn không ngăn cản, ngươi tiếp theo đối với ta công kích. Vạn Thế Chi Chủ đang nghe La Vân Dương khiêu khích lúc, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tuy rằng hắn biết loại này khiêu khích, hắn tốt nhất phương thức chính là không cần để ý tới, nhưng là hắn nhưng làm không được. Mới vừa đối với La Vân Dương một quyền, đã để cho hắn sinh ra một loại sỉ nhục lớn lao cảm giác, này loại cảm giác sỉ nhục, để cho hắn vô cùng khó chịu. Hảo hảo hảo. Một nói liên tục ra ba chữ hảo về sau, Vạn Thế Chi Chủ liền trầm giọng mà nói, hôm nay giống như lời ngươi nói, chúng ta đại lộ chỉ lên trời, ai đi bên ấy. Chẳng qua nếu như để cho ta phát hiện các ngươi các tộc, có bất kỳ khiêu khích ta thiên thần tộc hành vi, ta nhất định gấp trăm lần báo trở về. Nói đến chỗ này, ánh mắt của Vạn Thế Chi Chủ rơi vào trên người của Phiêu Linh Lão Tổ nói, vạn đạo quy nguyên pháo của ta, nói không chừng lúc nào, là có thể để cho các ngươi trong cái nào đó tộc quần, trực tiếp bị tiêu diệt. Đến lúc đó, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đoán ta. Tuy rằng Vạn Thế Chi Chủ lúc này đây nhận thua, nhưng mà cuối cùng hắn uy phong nhiều năm, mọi người đã theo thói quen tại uy nghiêm của hắn hạ lệnh run. Tuy rằng rất nhiều người tưởng muốn tại Vạn Thế Chi Chủ này uy hiếp cửa ra thời điểm, nói câu trên ta không sợ ngươi, nhưng mà cuối cùng, nhưng vẫn không có người nào nói ra miệng. Thiên thần tộc còn có Vạn Thế Chi Chủ, thiên thần tộc còn có Vạn Đạo Quy Nguyên Pháo. Tại đây hai đại cao cấp chiến lược trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ lực phản kích, cho nên, bọn hắn có thể làm, chính là chờ mặc. Chờ sau khi Vạn Thế Chi Chủ rời đi, Phiêu Linh Lão Tổ lúc này mới hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương, lúc này đây may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải là lực lượng của ngươi vượt qua dự liệu của Vạn Thế Chi Chủ, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không chọn hiện tại kết quả này. La Vân Dương nhìn xem Phiêu Linh Lão Tổ, trầm giọng mà nói, thiên thần tộc tuyệt đối không phải một cái dễ dàng buông tha tồn tại, bọn hắn lúc này đây sở dĩ lựa chọn khuất phục, là vì chuẩn bị chưa đủ. Ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền phải đối mặt một trận đại chiến, một cuộc Vạn Thế Chi Chủ vì chúng ta ái mộ chuẩn bị đại chiến. Phiêu Linh Lão Tổ gật đầu, La Vân Dương lời nói này ý tứ. Hắn làm sao không rõ? Chỉ bất quá bây giờ mới vừa đại thắng, không thích hợp lắm nói những thứ này. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1498, U Lung Không Gian. Thiên thần tộc nhận thua, đây đối với người ở chỗ này mà nói, đều là một loại khó được thắng lợi, một cái để cho bọn hắn chấn phấn không thôi thắng lợi. Bọn hắn tuy rằng loáng thoáng cảm thấy, thiên thần tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, nhưng mà lúc này La Vân Dương đem lời nói ra, nhưng như cũng lại để cho trong lòng bọn hắn sinh ra một chút sợ hãi. Cuối cùng biết rõ cùng nói chuyện này đi ra, là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thánh Huy tộc Lão Tổ trong thanh âm mang theo một tia sốt ruột, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là thiên thần tộc nếu như tiến công, cái thứ nhất công kích, chính là lãnh địa của hắn. Các tộc Lao Tổ lúc này trên cơ bản cũng không có cái gì chương trình, bọn hắn cả đám đều dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía Phiêu Linh Lão Tổ cùng La Vân Dương. Phiêu Linh Lão Tổ là bọn hắn người đáng tin cậy, mà biểu hiện của La Vân Dương cũng làm cho mọi người ở đây đồng dạng cảm thấy hắn không thể khinh thường. Phiêu Linh Lão Tổ nhíu mày một cái, ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn lại, Vân Dương, thời điểm này, ngươi có gì tốt đề nghị? La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, được rồi đề nghị không, biện pháp đần độn ngược lại là có một cái kia chính là không cần lo cho chúng ta có phải hay không cùng thiên thần tộc có cái gì ước định, trực tiếp hướng thiên thần tộc tiến quân. Trực tiếp đối với thiên thần tộc động thủ. Sắc mặt của Phiêu Linh Lão Tổ biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, La Vân Dương ra dĩ nhiên là như vậy một ý kiến. Cái này đơn giản thô bạo chủ ý, để cho hắn sinh lòng do dự. Chẳng những Phiêu Linh Lão Tổ do dự, mặt khác Lão Tổ càng là lo lắng bất an. Với bọn hắn mà nói, thiên thần tộc uy nghiêm đã thâm căn cố đế cắm vào trong tâm của bọn hắn. Bọn hắn tuy rằng không thể không cùng thiên thần tộc tác chiến, nhưng là bây giờ thiên thần tộc đã lui bước, bọn hắn sẽ không tưởng lại cùng thiên thần tộc liều mạng. La Vân Dương nhìn xem thần sắc của Phiêu Linh Lão Tổ, đã biết rõ lúc này đây đề nghị của chính mình, có thể phải làm không. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng nổi lên không ít thất vọng. Có thể tổ chức thần chi ẩn giả tụ hội Phiêu Linh Lão Tổ, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Hắn đã nhận ra thất vọng của La Vân Dương, nhưng mà trong chuyện này, hắn cũng không thể tránh được. Cho dù hắn thống suất nhất tộc, lúc này khiến cùng thiên thần tộc tiến hành chiến đấu, hắn cũng không cảm thấy có thể hoàn thành. Chớ đừng nói chi là những thứ này tuy rằng nhìn qua nghe theo hắn phân phó, nhưng trong thực tế nhưng là các hoài tâm tư những thứ này các tộc lao tổ. Vân Dương, ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một chút. Cuối cùng nói chuyện chính là Thánh Huy tộc lao tổ, hắn trầm ngâm bên trong, giống như đang suy tư dùng biện pháp dạng gì để thuyết phục La Vân Dương. Cuối cùng chúng ta khắp nơi những năm này chẳng qua là kín đáo chuẩn bị. Nếu muốn cùng thiên thần tộc giao chiến, còn có rất nhiều thứ đồ vật cần phải chuẩn bị. Thánh Huy huynh nói đúng, chúng ta cũng không thiếu thứ đồ vật cần phải chuẩn bị, ha ha ha. U Minh tộc lao tổ nói ra, mọi người đều nói phải chuẩn bị rồi, La Vân Dương tự nhiên rõ ràng những thứ này tỏ thái độ trong ý tứ, trong lòng hắn tuy rằng rất không thoải mái, nhưng mà biểu hiện ra cũng chỉ có thể nói, nếu như chư vị đều cần phải chuẩn bị, vậy chúng ta liền chuẩn bị thật tốt đi. Đang khi nói chuyện, Lam Liên hóa thân của La Vân Dương hướng phía Phiêu Linh lão tổ cười nói, lão tổ, ta bên kia còn có một số việc, sẽ không giúp ngươi. Nhìn xem bóng người của La Vân Dương rời đi, Phiêu Linh lão tổ theo bản năng thở dài một hơi, mà cái kia U Minh nhất tộc lão tổ tức thì mang theo vẻ bất mãn mà nói, Linh Hảo, vị này số 18 có chút quá tự mãn rồi. Tuy rằng lúc này đây, hắn xuất lực rất lớn, nhưng mà chúng ta những người này, cái đó không có một cái xuất lực. Một lần không dựa theo ý tứ của hắn đến, liền bày ra như vậy một bộ tư thế, thật sự là. Lời kế tiếp, tuy rằng U Minh lão tổ cũng không có nói tiếp, nhưng thật là hiển nhiên cái này cũng không phải là cái gì lời hữu ích. Phiêu Linh lão tổ hướng phía U Minh nhất tộc lão tổ trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn nói, hắn có cái này cái vốn để kiêu ngạo, nếu như lão đệ ngươi có thể khiêu chiến vạn thế chi chủ, ta cảm thấy ngươi cũng có cái chủng này tiền vốn. U Minh lão tổ sắc mặt nhất thời khó coi. Lời của Phiêu Linh lão tổ nói tuy rằng nhìn như khách khí, nhưng mà trên thực tế, nhưng là không chút nào chừa cho hắn bất kỳ thể diện. Một câu nói chúng, trực tiếp đâm về chỗ yếu hại của hắn. Hơn nữa, tại loại nói này dưới tác dụng, hắn coi như còn không có bất kỳ lực phản kích. Thánh Huy các tộc lão tổ cũng cảm ứng được Phiêu Linh lão tổ trong giọng nói bất mãn, bọn hắn liếc nhau một cái, thì có Thánh Huy lão tổ đi tới hòa giải nói, lúc này đây thiên thần tộc có thể làm cho bước, La Vân Dương công lao lớn nhất. Đương nhiên trong này, càng có Phiêu Linh lão tổ chỉ huy của ngươi, ta xem chúng ta bây giờ trừ riêng phần mình quay về đi thu thập vốn nên thuộc về các tộc địa bàn bên ngoài, còn cần kiến thiết một cái chính thức liên minh. Thần chi ẩn giả như là đã bại lộ, như vậy dùng xưng hô thế này, sẽ không quá phù hợp. Phiêu Linh lão tổ trong đôi mắt đã hiện lên một chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng biết thần chi ẩn giả lúc này đã không phải là rất thích hợp bọn họ liên minh, nhưng mà hiện ngày nay sửa đổi thanh danh của thần chi ẩn giả, thật tốt sao? Còn có chính là, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, thật là sửa một cái liên minh tên sao. La Vân Dương đối với mình tất cả cô hóa thân tình huống rõ ràng vô cùng, trên thực tế với hắn mà nói, hắn căn bản cũng không có cần thiết tìm về Lam Liên hóa thân, mà sở dĩ hắn không để lại nửa phần mặt mũi đem chính mình hóa thân gọi trở về, dùng cái này để diễn tả bất mãn ta của chính mình. Tuy rằng loại này bất mãn, cũng không thể thay đổi đại đa số người quyết định, nhưng mà trong mắt của La Vân Dương, chính mình vào lúc thích hợp, nên biểu đạt tâm tình của chính mình. Nếu như mình liền bất mãn cũng không thể biểu đạt lời nói, như vậy mình ở cái liên minh này trong địa vị, cũng sẽ bị người khinh thường. Hiện tại, hắn đối với thần chi ẩn giả liên minh, trên thực tế cũng có chút trái tim băng giá. Đang đối mặt thiên thần tộc áp lực thời điểm, những thứ này đồng bạn còn có thể một lòng đoàn kết, nhưng mà cùng loại áp lực này nhìn qua sau khi biến mất, liền không sai biệt lắm đã thành một đoàn rời rạc. Nói không chừng thiên thần tộc hoàn toàn bại vong về sau, những người này đều muốn tranh giành đấu. Những tình hình này, để cho La Vân Dương càng thêm khẩn cấp cảm thấy, tại sắp đối mặt về vấn đề, phương pháp tốt nhất, hay vẫn là phải dựa vào chính mình. Vạn Thế Chi Chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó mình nhất định sẽ trở thành trong mắt của Vạn Thế Chi Chủ gai. Tuy rằng bốn cỗ hóa thân cùng một chỗ không sợ Vạn Thế Chi Chủ, nhưng mà đánh bại Vạn Thế Chi Chủ nhưng cũng khó có thể làm được. La Vân Dương cảm thấy, chính mình chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là tăng lên thực lực của chính mình. Tuy nói thực lực cuối cùng đều là dựa vào tu luyện tới, nhưng là lấy hiện tại La Vân Dương tình hình của chính mình, muốn chỉ dựa vào tu luyện đuổi kịp Vạn Thế Chi Chủ, còn không biết cần bao nhiêu năm. Thậm chí có thể nói, dựa vào ánh sáng tu luyện, La Vân Dương căn bản cũng không có đuổi kịp Vạn Thế Chi Chủ khả năng, bởi vì Vạn Thế Chi Chủ đồng dạng đang tu luyện. Cho nên ngay tại lúc này, La Vân Dương liền cần lánh lích hề kính, mà biện pháp tốt nhất, tự nhiên là được năng lượng chi tâm. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng chi tâm, La Vân Dương chính mình có thể đối mặt Vạn Thế Chi Chủ. Đáng tiếc tình huống hiện tại là, La Vân Dương có thể có được năng lượng chi tâm, hắn trên cơ bản đều đã được đến rồi. Còn dư lại năng lượng chi tâm, đều tại thiên thần tộc trong tay của Vạn Thế Chi Chủ. Dùng năng lượng chi tâm đối với tầm quan trọng của La Vân Dương, Vạn Thế Chi Chủ coi như mình chết rồi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý lại để cho năng lượng chi tâm rơi vào trong tay của La Vân Dương. Con đường này nhìn qua, đồng dạng là một con đường chết. Ngay tại trong lòng La Vân Dương vô số ý niệm trong đầu rung động thời điểm, tại Thiên Thần tộc một tòa thần điện bên trong, Vạn Thế Chi Chủ lạnh lùng ngồi ở phía trên nhất, lúc này trong cung điện không khí lộ ra đến vô cùng áp lực. Từ tham gia tụ hội Thiên Thần tộc đại lão, đến những cái kia hầu hạ ở một bên người hầu, không có một người có can đảm phát ra bất kỳ thanh âm gì, bọn họ cũng đều biết Vạn Thế Chi Chủ lúc này trong nội tâm đang khó chịu. Nếu như trong bọn họ bất kỳ một cái nào nhắm trúng Vạn Thế Chi Chủ mất hứng, nói không chừng liền trực tiếp sẽ hồn phi phách tán, bọn hắn cũng không hy vọng tự mình xui xẻo đến mức này. Thảm bại a. Trong thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ, mang theo một tia trào phúng mà nói, hơn nữa còn không có bất luận cái gì lực phản kích thảm bại, các ngươi nói một chút, mặt đối với hiện tại loại này thảm bại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lời nói của Vạn Thế Chi Chủ, mang theo từng tia sắc ý, đã liền bình thường có thể tự do trần thuật hiến kế đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ, đều không dám tùy ý tiếp lời. Thế nào, trước kia không phải là rất có thể nói không? Ta nhớ được chút thời gian trước, còn có người nói muốn trực tiếp thay ta đem nơi ở của La Vân Dương tiêu diệt, lúc đó là biết bao tự tin, hiện tại như thế nào không dám lên tiếng nữa. Tự tin của các ngươi đi đâu? Tâm của Thiên Khuyết Thượng Chủ kịch liệt nhảy một cái, hắn biết thời điểm này, mình tuyệt đối không thể lại trốn tránh, nếu như tiếp tục trốn tránh xuống dưới, chỉ sợ tiếp đó, chính mình cũng chưa có tính mạng. Bởi vì Vạn Thế Chi Chủ mới vừa chỗ có một chút người, đúng là mình. Chủ thượng, lần này thảm bại, đều là bọn người thuộc hạ vô năng, mới khiến cho chủ thượng bị lớn như vậy oan khuất, kính xin chủ thượng cho bọn người thuộc hạ một cái cơ hội, bọn thuộc hạ nhất định đem La Vân Dương, Phiêu Linh lão tổ cùng phản địch, hết thảy tru diệt. Thiên Khuyết Thượng Chủ nói tình chân ý thiết, một bộ vì La Vân Dương, không tiếc máu chảy đầu rơi bộ dáng, nhưng là của hắn tỏ thái độ, dẫn tới nhưng là một hồi hừ lạnh. Vạn Thế Chi Chủ lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi chính là phá địch kế sách, cũng không phải để cho ngươi tới nơi này, cho ta biểu quyết tâm. Ngươi nói ngươi có thể tru sát những cái kia phản địch, ta hiện tại cũng không cần ngươi giết quá nhiều phản địch, chỉ cần ngươi tru sát La Vân Dương là đủ rồi, ngươi bây giờ cho ta đem La Vân Dương giết đi đi. Giết La Vân Dương, run sợ của Thiên Khuyết Thượng Chủ run một cái, hắn nếu như có thể tru sát La Vân Dương, như thế nào còn dùng tại trước mặt Vạn Thế Chi Chủ chó vẩy đuôi mừng chủ. Trong lúc nhất thời, Thiên Khuyết Thượng Chủ toàn bộ người đều không tốt lắm, hắn không biết ở thời điểm này, mình còn có thể nói cái gì. Ngươi có ý định gì, nhanh nói ra, nếu như không có thể đủ phương pháp, liền tranh thủ thời gian cút cho ta đi một bên. Vạn Thế Chi Chủ cảm thấy Thiên Khuyết Thượng Chủ sự bất đắc dĩ, trong lời nói mang theo vẻ lạnh lùng quát. Nghe nói như thế, Thiên Khuyết Thượng Chủ cắn răng một cái, đem một người vốn không định nói ra chủ ý nói ra. Chủ thượng, muốn tru sát La Vân Dương, đối với chúng ta Thiên Thần tộc mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn, chỉ có điều chuyện này, cần chủ thượng ngài đồng ý. Con mắt của Vạn Thế Chi Chủ theo bản năng hơi híp một chút nói, ngươi có biện pháp gì tốt, nói ra để cho ta nghe một chút. Chủ thượng, nếu như ngài đem U Lung không gian những cường giả kia phóng xuất ra, để cho bọn hắn ra tay với đám người La Vân Dương cùng Phiêu Linh lão tổ mà nói, như vậy khôi phục chúng ta Thiên Thần tộc uy nghiêm, ở trong tầm tay. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mà nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1499, thả hổ ra áp tâm chi gông xiềng. Lời của Thiên Khuyết Thượng Chủ, làm cho cả cung điện lập tức yên tĩnh trở lại, hầu như tất cả tồn tại, đều dùng một loại kinh khủng ánh mắt nhìn Thiên Khuyết Thượng Chủ. Trong bọn họ một ít thân cận với Thiên Khuyết Thượng Chủ người, lúc này càng là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Thiên Khuyết Thượng Chủ. Thiên Khuyết Thượng Chủ này là thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự điên rồi phải không, loại khi này, cũng dám nói ra những lời này, hắn không muốn sống chăng. Thiên Khuyết Thượng Chủ lúc này, trong lòng cũng tràn đầy tâm thần bất định. Thậm chí có thể nói hắn lúc này, hối tiếc tím cả ruột. Chính mình cuối cùng là thế nào, vì cái gì nhất định phải nói ra những lời kia, u trong lòng người, đại bộ phận đều là Vạn Thế Chi Chủ chính mình nhốt vào đấy. Mà sở dĩ nhốt bọn hắn nhập U Lung, tuy rằng Vạn Thế Chi Chủ có các loại các dạng lý do, nhưng là ở mọi người nhìn lại, chủ yếu nhất lý do còn là một cái kia chính là những người này uy hiếp đến địa vị của Vạn Thế Chi Chủ. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên Thiên Thần tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng lại thiếu khuyết cao cấp nhất chiến lực. Ngươi để cho ta thả ra U trong lòng những người kia. Vạn Thế Chi Chủ mắt nhìn xuống Thiên Khuyết Thượng Chủ, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ở thời điểm này, Thiên Khuyết Thượng Chủ biết chính mình đã không có đường lui. Chủ thượng, Những người kia tuy rằng đều có tội, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ta thiên thần nhất tộc trụ cột, tại giá trùng quan kiện thì hậu, nên cho bọn hắn một lần xuất lực cơ hội. Thiên khuyết thượng chủ cung kính nói, ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ không cô phụ chủ thượng. Ngươi xác định bọn hắn nhất định sẽ không cô phụ ta sao? Vạn thế chi chủ từng bước ép sát, không chút nào cho thiên khuyết thượng chủ bất luận cái gì lui về phía sau tình trạng. Thiên khuyết thượng chủ đã không có đường lui. Hắn đã đến hiện ngay tại lúc này, ngoại trừ đối cứng, căn bản cũng không có kia biện pháp của hắn, cho nên hắn trầm giọng mà nói, chủ thượng, thuộc hạ có thể khẳng định. Được, vậy ngươi liền đi theo ta một chuyến, đem các loại u lung trong mọi người khích lệ nói ra. Vạn thế chi chủ trầm giọng mà nói, ngươi có thể nói cho bọn hắn thoáng một phát điều kiện của ta, chỉ cần trong bọn hắn bất luận kẻ nào giết La Vân Dương, ta đều sẽ thả bọn họ tuyệt đối tự do. Chu sát La Vân Dương, điều kiện này. Thiên khuyết thượng chủ cùng La Vân Dương đã giao thủ, hiện tại thế nhưng là vô cùng rõ ràng, La Vân Dương cũng không dễ chê ở. Lúc này đây vạn thế chi chủ sở dĩ ăn lớn như vậy thiệt thòi, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì xem thường La Vân Dương. Nếu không phải thực lực của La Vân Dương thật sự là quá mạnh, nếu không phải. Tuân mệnh. Trong lòng thiên khuyết thượng chủ ý niệm trong đầu chấp động, cuối cùng vẫn là một mực cung kính đáp ứng xuống. U lung ở địa phương nào, thiên khuyết thượng chủ cũng không biết, trong mắt của thiên khuyết thượng chủ, này thiên thần tộc ở bên trong, biết rõ U lung hẳn chỉ có hai người, một cái là chấp trưởng U lung vạn thế chi chủ, mà một cái khác, thì là chết đi thần vũ tế. Hắn không biết U lung ở nơi nào, hắn chỉ biết là những cái kia đắc tội vạn thế chi chủ thiên thần tộc nhân vật hàng đầu, đều bị giam tại U lung giảm. Mà khi vạn thế chi chủ mang theo hắn đi vào U lung thời điểm, hắn mới biết được, này U lung, vậy mà tồn tại ở trong thần niệm của vạn thế chi chủ. Chắc không được không ai có thể tìm được U lung chỗ, chắc không được thần vu tế đã từng nói, chỉ cần đi vào U lung người, nếu như không có được đồng ý của vạn thế chi chủ, liền khó có thể từ U trong lồng trốn tới. Nguyên lai đây hết thảy, đều là bởi vì cái này. U lung tuy rằng tên là cái lồng, nhưng mà trên thực tế nhưng là một mảnh giống như thần vực giống vậy thiên địa. Tại thiên địa này ở bên trong, ngoại trừ không có mạng sống ra, hết thảy có thể nói cái gì cần có đều có. Hoàng Kim Bảo Ngọc làm thành cung điện, vô số bảo thạch hội tụ mà thành hải dương. Xa hoa bên trong, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, nơi này chính là U Lung, một cái tràn đầy xa hoa lao lung. U ngũ cục. Ngay tại thiên khuyết thượng chủ mang theo một tia kính sợ đi thăm U Lung thời điểm, một hạt hạt châu nhanh chóng lăn đến bên người của hắn. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, hạt châu kia đã mở miệng nói. Ngoại nhân, ha ha ha, có phải hay không lại có mới người đến? Hắn lời này chỗ nói cũng đúng giống như, tự nhiên là vạn thế chi chủ. Không là, là hắn đề nghị để cho các ngươi đi ra. Vạn thế chi chủ thản nhiên nói, ta đã đến đây, còn không hiện thân, chờ đến khi nào? Theo vạn thế chi chủ lời nói, hạt châu kêu biến thành một cái thiên thần tộc thân ảnh. Này thiên thần tộc khuôn mặt tuấn vi không nói, toàn bộ người càng lộ ra một loại làm cho người ta từ đáy lòng sợ hãi không dứt khí tức. Chứng kiến cái bóng người này. Trong tâm của thiên khuyết thượng chủ, lập tức nghĩ tới một người, hắn tại thời khắc này, suýt nữa bị la lên, nhưng mà cuối cùng vẫn còn thức thời ngậm miệng lại. Không cần sợ hãi, ta biết ngươi nghĩ ra ai. Vạn thế chi chủ trầm giọng mà nói, trên thực tế, hắn chính là nguyên nộ thượng chủ. Thiên khuyết thượng chủ tại hơi chút chần chờ nháy mắt, vẫn là cung kính mà nói, đệ tử thiên khuyết, bái kiến nguyên nộ sư thúc. Thiên khuyết, tiểu thiên khuyết, ha ha ha, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là sư huynh của ta thu cái kia đồ đệ nhỏ, chật chật. Này một cái chớp mắt, vậy mà lớn như vậy. Nguyên nộ thượng chủ kia nói đến chỗ này nói, xem ở ta chết sư huynh phân thượng, ta nói cho ngươi biết một việc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đối với vạn thế chi chủ, nhất định không nên vượt qua, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Vạn thế chi chủ thần sắc lạnh nhạt, tiêu thật giống này nghe vào đã coi như là lời hữu ích, cũng không phải lời hữu ích lời nói, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Thiên khuyết thượng chủ mặc dù có chút lúng túng, nhưng mà đang do dự nháy mắt, hay vẫn là trầm giọng mà nói, cảm tạ sư thúc dạy bảo, tiểu chất lúc này đây đi theo chủ thượng đã đến, trên thực tế chỉ vì một việc, cái kia chính là đem các vị phong xuất. Thả chúng ta đi ra, có phải hay không thiên thần tộc xảy ra chuyện gì? Phản ứng của nguyên nộ thượng chủ, vô cùng linh mẫn nói, ngươi không nên nói cho ta biết, thiên thần tộc cũng không có xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sư thúc, ta làm sao dám đối với ngài như vậy nói? Thiên khuyết thượng chủ nói, hiện tại các tộc phản loạn, người chúng ta tay có chút không đủ. Cho nên ta cho vạn thế chi chủ đại nhân đề nghị, mời các vị tiền bối ra tay. Bây giờ muốn đến chúng ta, thiên khuyết, ngươi nói một chút, đều loại khi này rồi, chúng ta hẳn còn vì hắn xuất lực sao. Nguyên nộ thượng chủ kia ngón tay vạn thế chi chủ, trong đôi mắt không có chút nào ý cung kính. Thiên khuyết thượng chủ trầm ngâm nháy mắt nói, cái này hiển nhiên là hẳn, không nói tộc quần đại nghĩa, đã nói vạn thế chi chủ đại nhân đáp ứng điều kiện, ta ta cảm thấy tất cả vị trưởng bối nên đồng ý. Vạn Thế Chi Chủ Đại Nhân nói, chỉ cần tất cả vị trưởng bối đánh chết La Vân Dương hoặc là Phiêu Linh Lão Tổ, như vậy hắn để lại trảm sát giả tự do, từ đây không lại tiến vào U Lung Trong. Nguyên Nộ Thượng Chủ vốn thần sắc rất là lạnh nhạt, nhưng mà đã nghe được lời của Thiên Khuyết Thượng Chủ về sau, con mắt của hắn lập tức phát sáng lên đến, ngươi nói là sự thật. Không sai, Thiên Khuyết Thượng Chủ nói, đúng là ý tứ của ta, bất quá công lao này, cũng không phải dễ cầm như vậy. Trong thanh âm của Vạn Thế Chi Chủ mang theo một chút lạnh lùng mà nói, nói không chừng, sẽ phải tánh mạng của ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là hiểu một chút thực lực của La Vân Dương, rồi quyết định chính mình có phải hay không phải ra tay. Ha ha ha, nếu như là một có thể đơn giản bị đánh giết người, ngươi Vạn Thế Chi Chủ cũng sẽ không tới nơi đây, ta ở tại chỗ này nhàm chán, còn không bằng đi gặp lại La Vân Dương kia. Nguyên Nộ Thượng Chủ đang khi nói chuyện, bay lên trời nói, đưa ngươi cấm chỉ bùng ra, ta hiện tại sẽ phải rời khỏi U Lung. Theo Nguyên Nộ Thượng Chủ lời nói, hắn cũng đã hướng phía hư không phóng đi, dị vãng tại đây U Lung Trong, một khi hắn có chút muốn chạy trốn dấu hiệu, thì sẽ có cái gì muốn vây khốn hắn, nhưng là bây giờ, hắn bay lên trời, nhưng là không có được đến bất kỳ ngăn trở. Trong chốc lát, Nguyên Nộ Thượng Chủ đã đi ra U Lung. Thiên Khuyết Thượng Chủ thật không ngờ chính mình vậy mà dễ dàng như vậy trợ giúp một vị nhân vật hàng đầu ly khai, hắn nhìn xem đi bộ còn hơn đi ở bên cạnh mình Vạn Thế Chi Chủ nói, đại nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn một đi không trở lại sao? Hắn tuy rằng nhìn như ra U Lung, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn, còn có một U Lung tồn tại, chỉ cần ta không giải khai cái này U Lung, cho dù hắn muốn rời khỏi, đều là không thể nào. Trong lời nói của Vạn Thế Chi Chủ, mang theo vô cùng tự tin. Trong mắt của Thiên Khuyết Thượng Chủ đã hiện lên một chút sợ hãi, hắn biết rõ, chính mình cùng Vạn Thế Chi Chủ chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ cần mình hơi hơi lộ ra không ăn vào ý, như vậy U Lung rất có thể liền phải rơi vào trên người của chính mình chỉ sợ trọn đời cũng khó có thể trở mình. Đi thôi, cũng không có thiếu người, ngươi thời gian dần qua nói với bọn hắn. Vạn Thế Chi Chủ nói đến chỗ này nói, bọn người kia nhốt tại U Lung, để cho bọn hắn đi ra ngoài một chuyến, trên thực tế cũng là lựa chọn tốt. Thánh Huy Tộc, Thánh Huy Lão Tổ đang tại an bài Thánh Huy Tộc khắp nơi Nguyên Thánh nhanh chóng hành động, đem những này thiên thần tộc võ giả, từ bọn họ quyền sở hữu đuổi ra ngoài. Lúc này Thánh Huy Tộc cường giả, có thể nói là chấn phấn không thôi, bởi vì bọn họ rốt cuộc phải hoàn thành bọn hắn ngày nhớ đêm mong một màn. Cho nên mặc dù có Thánh Huy Lão Tổ tọa chấn, nhưng mà cả tòa cung điện bầu không khí, như cũng là vô cùng nhiệt liệt. Lão Tổ, lúc này đây đuổi đi thiên thần tộc, chúng ta nhất định phải đang cùng thiên thần tộc tiếp giáp địa phương, thi công mấy cái thật to chiến bảo, lại để cho thiên thần tộc không dám tùy ý tiến vào lãnh địa của Thánh Huy tộc chúng ta. Nói chuyện chính là Thánh Huy Lão Tổ nhất tín ngưỡng tiểu đệ tử, chỉ thấy vị này nguyên thánh thần thái phi dương đấy, một bộ chỉ điểm núi sông bộ dáng. Tuy rằng Thánh Huy Lão Tổ cũng không thích đệ tử của chính mình đắc ý liều lĩnh, nhưng là hắn cảm giác hiện ngay tại lúc này, các đệ tử cao hứng thoáng một phát, cũng là có thể. Hắc hắc, thật sự là hết ngồi đại giếng, nếu như ta thiên thần tộc nhất định phải tiêu diệt các ngươi cái này cái gọi là Thánh Huy tộc, các ngươi thật có thể ở lại không? Thanh âm nhàn nhạt ở bên trong, đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Sắc mặt của Thánh Huy Lão Tổ đại biến. Tuy rằng hắn vẫn luôn đắm chìm trong một loại to lớn vui mừng ở bên trong, nhưng mà tinh thần của hắn nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới. Bây giờ đối với tay đã tiến nhập mình địa vực, chính mình vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, này hết thảy đều đã nói rõ, người tới tu vi, muốn cao hơn nhiều hắn. Mà khi hắn nhìn rõ ràng thiên thần tộc cường giả kia bộ dáng ngáy mắt, thần sắc của hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì cái này người, hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó, chính là người này, giết hắn Thánh Huy tộc đại bộ phận lực lượng. Vạn Thế Chi Chủ đã cùng chúng ta giao hảo, ngươi. Ngươi tới nơi này cái gì? Trong thanh âm của Thánh Huy Lão Tổ, mang theo một chút kích động. Ta tới nơi này, tự nhiên là vì giết người. Vậy thiên thần tộc thân ảnh, mang theo một tia đùa cợt hướng phía Thánh Huy Lão Tổ nói. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1500 không diệt chi chủ. Thánh Huy Lão Tổ rơi xuống. La Vân Dương tuy rằng trong nội tâm đã sớm đối với Thánh Huy Lão Tổ không có quá nhiều thân cận, nhưng mà nghe được vị Lão Tổ này rơi xuống tin tức về sau, hay vẫn là trong lòng căng thẳng. Bởi vì chuyện này, thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Thánh Huy Lão Tổ bị tru sát, cả Thánh Huy nhất tộc, đã bị diệt. Mà người xuất thủ, cũng không phải Vạn Thế Chi Chủ, mà là thiên thần tộc ở bên trong, một cái không biết tên tồn tại. Tuy rằng Thánh Huy Lão Tổ vào lúc sắp chết, đem này bóng của người đưa ra, nhưng mà kể cả đám người Phiêu Linh Lão Tổ ở bên trong, cũng không nhận ra người này. Thiên thần tộc ẩn giấu thực lực sao? La Vân Dương đối với thiên thần tộc trong có ẩn giấu thực lực cũng không ngoài suy đoán, là một chấp trưởng vô tận lãnh thổ quốc gia, có thể nhất nghiệm quyết định một cái đại tông môn chết sống tồn tại mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có vạn thế chi chủ như vậy một cái đỉnh cấp chiến lược. Hiện tại, thần chi ẩn giả tụ hội, hẳn lần nữa triệu khai đi. Với tư cách thần chi ẩn giả một thành viên, La Vân Dương đối với thần chi ẩn giả tụ hội, hiện tại cũng không có hứng thú quá lớn. Đây không phải là nhưng là bởi vì La Vân Dương đối với thần chi ẩn giả đã không có càng nhiều nữa nhu cầu, càng bởi vì theo vạn thế chi chủ thỏa hiệp, thậm chí có một loại chia rẽ mùi vị. Ngay tại trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khắc nghiệt chi ý, đột nhiên đem chính mình bao phủ. Đối với cái này loại ra tay, La Vân Dương cũng không có quá để ở trong lòng. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu chấp động, thần thức cũng đã tập trung vào một cái vượt không mà đến thân ảnh. Đây là một cái thiên thần tộc cường giả, nếu luận mũi về tu vi, vị này thiên thần tộc cường giả so với vạn thế chi chủ coi như không kém nhiều lắm. Cương đại, bạo ngược, thậm chí còn có một chút khủng bố. Ngươi chính là để cho vạn thế chi chủ cảm thấy bó tay toàn tập La Vân Dương. Vậy thiên thần tộc cường giả cũng không có lập tức ra tay, tại nói chuyện với La Vân Dương thời điểm, trong mắt của hắn chớp động, là một tia tò mò. Không sai. La Vân Dương cười nói, thiên thần tộc ở bên trong, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi, xem ra ngươi nên là thiên thần tộc ẩn tàng lực lượng. Ẩn tàng lực lượng. Ha ha ha, lại nói tiếp hình như cũng đúng, chúng ta ở trên trời trong tộc đàn, có thể không phải là bị ẩn giấu sao. Cái kia thiên thần tộc cường giả, trong lời nói mang theo vẻ điên cuồng mà nói, bất quá chỉ cần ta giết ngươi, ta sau này cũng không cần ẩn giấu đi rồi. Đang khi nói chuyện, cái kia thiên thần tộc cường giả một quyền hướng phía La Vân Dương nặng nề vung ra. Tu vi đã đến trên chủ đích tình trạng, đang đánh nhau trên cơ bản cũng đã không có quá nhiều chiêu thức có thể biến hóa. Bọn hắn ý tứ chỉ có một chút, cái kia chính là lực lượng mạnh yếu. Nay thiên thần tộc một quyền, có lại để cho thời không đảo ngược, vạn vật thành cho lực lượng. Đang đối mặt một quyền này nháy mắt, La Vân Dương đồng dạng nặng nề hoành đánh một quyền. Ngươi biết tên của ta, như thế nào cũng nên ghi tên số mới đúng, bằng không ta làm sao biết, chính mình đánh bại chính là không phải một hạng người vô danh. La Vân Dương một câu vô danh chi bối, lại để cho cái kia thiên thần tộc mặt liền biến sắc nói, ta dĩ nhiên không phải vô danh chi bối, ngươi nhớ kỹ, hôm nay đánh chết ngươi đấy, là thiên diệt chi chủ. Quả đấm của La Vân Dương cùng quả đấm của thiên diệt chi chủ, tại trong hư không va chạm, vô biên lực lượng, để cho La Vân Dương không tự chủ được lui về sau trọn vẹn trên trăm trượng. Thân thể của hắn, càng là có một loại muốn tê liệt cảm giác. Xuyên thấu qua thuộc tính máy điều tiết, La Vân Dương cảm giác mình lúc này lực lượng cùng thiên diệt chi chủ không sai biệt lắm, thế nhưng là giao dưới tay, thiên diệt chi chủ chẳng những tốt tựa như người không có việc gì bình yên vô sự, hơn nữa đôi mắt của hắn tại thời khắc này, trở nên càng thêm điên cuồng. Hảo hảo hảo, La Vân Dương, đón thêm một quyền của ta. Thiên diệt chi chủ bay lên không, khí tức cả người cũng đã biến thành xích hồng sắc, hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao đến. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương lại lần nữa hướng phía thiên diệt chi chủ nên đón tiếp lấy, thế nhưng là lúc này đây, ngay tại hai người lực lượng tại trong hư không thời điểm đụng chạm, cả người, quỷ dị vượt qua hư không mà tới. Cái bóng người này, tựu thật giống một cái quang bóng dáng. Nhanh, vô cùng nhanh, cũng chính là nháy mắt, thân ảnh ấy cũng đã xuất hiện ở sau lưng của La Vân Dương, mà trong mắt của thiên diệt chi chủ kia, lóe lên. Nhưng là một tia trào phúng. Một tia đối thủ trí lực chưa đủ niệm ai. Bất quá chỉ tại thân ảnh kia cầm trong tay một thanh màu đen dao găm hướng phía sau lưng của La Vân Dương xuất thủ lập tức, hai cái thân ảnh gần như cùng lúc đó từ sau lưng của La Vân Dương bay ra. Này hai cái thân ảnh, là La Vân Dương hai cỗ hóa thân, một cái thuộc về vạn cổ minh vương, một cái khác thì là ngũ hành thiên địa thụ. Ngũ hành thiên địa thụ đông lại ngũ sắc quang mang, tại trong hư không tạo thành một mảnh ngũ thải hào quang, cuốn lấy cái kia đâm tới dao găm. Càng đem cái kia xuất thủ thân ảnh vững vàng áp chế. Về phần vạn cổ minh vương kia hóa thân, tức thì thúc giục một thanh đỏ thấm hai màu trường kiếm, hướng phía thân ảnh kia nặng nề chém tới. Cái kia bất ngờ đánh tới thân ảnh, lúc này có thể nói tương đối hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình ở ám sát ở bên trong, vậy mà gặp loại tình huống này. Vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, lại một lần biến thành loại này sống còn hiểm cảnh. Đang sợ hãi ngoài, thân ảnh kia cáo kỉnh hét lớn, trực tiếp đâu khí dao găm trong tay. Một quyền hướng phía trường kiếm của La Vân Dương nên đón tiếp lấy. Giờ khắc này, hắn thật là đang liều mạng. Bất quá có đôi khi cắn xé nhau thập phần trọng yếu, nhưng mà có đôi khi, cắn xé nhau nhưng căn bản là vô dụng. Cái kia người đánh lén tu vi so với không hơn La Vân Dương không nói, hắn am hiểu nhất, cũng là tập kích, thế nhưng là bây giờ lại không có nửa điểm tác dụng. Lúc bàn tay cùng cái kia đỏ thấm hai màu trường kiếm va chạm lập tức, bàn tay của hắn liền đã bị chém rụng, cái kia đỏ thấm hai màu kiếm quang, kia không chút lựa chọn tiếp tục rơi xuống. Trong chốc lát, cái kia người đánh lén liền đã bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Bất quá thân hình bị chém đứt ngay mắt, người đánh lén trên bên thân hình, vậy mà nhanh chóng lui về phía sau, tưởng lần nữa trốn vào quang ảnh bên trong. La Vân Dương làm sao lại cho phép hắn đào tẩu? Ngay tại thân ảnh ấy chuẩn bị rời đi nháy mắt, ngũ hành thiên địa thụ đông lại ngũ sắc thần quang quét ngang, hào quang bố trí, vạn vật thành cho. Thân ảnh kia tuy rằng cũng là bị giam vào u lung tồn tại, nhưng dưới một kích này, thân hình lập tức tan vỡ tại trong hư không. Thiên Diệt Chi chủ đối với cái này rất nhanh biến hóa, cũng không có chút nào đoán trước. Hắn kinh sợ ngoài, hai tay kết ấn, vô số lực định lượng thành một cái cự ấn, hướng phía La Vân Dương nặng nề giáng xuống. Chỉ tiếc Thiên Diệt Chi chủ động tác này, cũng không có gì tác dụng quá lớn. La Vân Dương một ý niệm, Lam Liên hóa thân liền xuất hiện ở tiền phương của hắn, hóa thành khắp màu xanh da trời hoa sen, ngăn cản công kích của Thiên Diệt Chi chủ. Thiên Diệt Chi chủ, mau mau cứu ta. Vậy người đánh lén thần hồn, bị quần quận huyết hải bao bọc, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Đối với cái kia người đánh lén mà nói, hắn tuy rằng giống như Thiên Diệt Chi chủ kiêu ngạo, nhưng mà dưới mắt việc cần kiếp của hắn, nhưng là giữ được tính mạng. Thiên Diệt Chi chủ lần lượt công kích, đều bị Lam Liên hóa thân của La Vân Dương cản được, có thể nói lúc này đồng dạng là hết sức buồn bực. Hắn đang nghe cái kia tiếng quát ngáy mắt, liền lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương, ta tin tưởng chúng ta vẫn là có thể nói một chút. Mau dừng lại đối với công kích của thần ảnh thượng chủ. Chỉ có điều rất tiếc, tiếng quát của Thiên Diệt Chi chủ tuy rằng rất vang dội, nhưng mà La Vân Dương đối với tiếng quát của hắn, nhưng cũng không để ý tới ý tứ. Theo đỏ thấm hai màu kiếm quang lần nữa bắt đầu khởi động, thân ảnh thượng chủ kia lập tức bị đánh chết. Thân hồn của thân ảnh thượng chủ bể tan cành mấy mắt, thân sắc của Thiên Diệt thượng chủ càng thêm điên cuồng, chỉ có điều công kích của hắn, tại Lam Liên hóa thân ngăn cản phía dưới, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Một phút đồng hồ về sau, Thiên Diệt thượng chủ rốt cuộc bay lên không lui về phía sau, La Vân Dương, ta lúc này đây đến, vốn là cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi nếu như muốn nói, hiện tại có thể giống vậy nói, còn nói kia là cái gì thần ảnh thượng chủ, chính hắn đáng chết, chẳng trách người khác. Người khác hai chữ, La Vân Dương nói đến phi thường trọng, nghe lời của La Vân Dương, sắc mặt của Thiên Diệt thượng chủ, biến đến vô cùng khó coi. Nhưng là ở cuối cùng, Thiên Diệt thượng chủ còn không có công kích, hắn nhìn xem La Vân Dương nói, hai người chúng ta có thể nói chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? La Vân Dương trầm giọng mà nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện với ta cùng một chỗ đối phó chuyện của Vạn Thế Chi Chủ sao? Không sai, ta chính là muốn nói chuyện với ngươi thoáng một phát Vạn Thế Chi Chủ. Thiên Diệt Chi Chủ trầm giọng mà nói, mới vừa rồi hết thảy, trên thực tế đều là ta đối với ngươi thăm dò, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không có thể trở thành đồng bạn của ta. Đối với lời của Thiên Diệt Chi Chủ, La Vân Dương cũng không có phản bác, hắn gật đầu nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Có thể. Nhưng mà thần ảnh thượng chủ thật sự là cái chết có điểm oan. Đối với cái chết của thần ảnh thượng chủ vong, Thiên Diệt Chi chủ vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. La Vân Dương thản nhiên nói, hắn chết cũng không tính quá oan, cờ sai một chiều, cái kia chính là cái chết. Ví dụ như ta nếu là không có bổn sự ngăn hắn lại ám sát, ngươi chẳng những sẽ không nói chuyện với ta, chỉ sợ còn có thể cầm lấy đầu lâu của ta đi tranh công lĩnh thưởng. Thiên Diệt Chi chủ trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động nói, ngươi nói không sai. Nếu như ngươi thật ngăn không được thần ảnh thượng chủ tập kích, như vậy ngươi sẽ không xứng trở thành đồng bạn của ta. Hai người đang khi nói chuyện, Thiên Diệt thượng chủ đã phất tay bày ra cấm chỉ nói, chúng ta đến từ U Lung, Vạn Thế Chi chủ U Lung. Hắn tuy rằng dùng tánh mạng của các ngươi trở thành chúng ta đổi lấy tự do điều kiện, nhưng là chúng ta đối với hắn cũng không phải rất tin tưởng. Chúng ta cảm thấy, một cái tốt Vạn Thế Chi chủ, hẳn là một cái chết Vạn Thế Chi chủ. Thanh âm của Thiên Diệt Chi chủ vô cùng bình tĩnh, nhưng là từ trong thanh âm này, La Vân Dương lại nghe được một loại oán độc, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm, vô cùng điên cuồng oán độc. Đối với cái này loại oán độc, La Vân Dương rất là có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Hắn nhìn xem Thiên Diệt Chi chủ kia nói, tuy rằng hai người chúng ta mới vừa quen, nhưng mà ta cảm thấy lời của ngươi rất không tồi, vậy ngươi nói một chút, ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch, ta không có. Thiên Diệt Chi chủ khua tay nói, ta là Vạn Thế Chi chủ thủ hạ bại tướng, ta biết bằng vào lực lượng của ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là những cái kia theo ta trở về ra hỏa cùng một chỗ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Vạn Thế Chi chủ, bởi vì trên người của chúng ta, với hắn trồng gông xiềng. Loại này gông xiềng, để cho ta trở ở trước mặt của hắn, không có quá lớn phản kích năng lực, cho nên chúng ta nếu muốn giết hắn, cũng chỉ có cùng ngươi hoặc là các ngươi cùng một chỗ hợp tác. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mặt nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Hôn, bấm vào. Cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1501, Vạn Thế Thiên Châu. Lời của Thiên Diệt Chi Chủ, La Vân Dương chỉ chịu tin tưởng một nửa. Sở dĩ như vậy, là vì song phương vốn chính là địch nhân, La Vân Dương không có khả năng đối với chính mình lời của địch nhân nói gì nghe nấy. Mà tin tưởng một nửa, chính là bởi vì lý do của Thiên Diệt Chi Chủ rất đầy đủ, thế cho nên để cho La Vân Dương cảm thấy không có lý do gì hoài nghi hắn. Các ngươi giết không được Vạn Thế Chi Chủ, cho nên đã nghĩ để cho ta giúp các ngươi giết Vạn Thế Chi Chủ. La Vân Dương nhìn xem Thiên Diệt Chi Chủ, trầm giọng mà hỏi. Thiên Diệt Chi Chủ trầm giọng mà nói, không sai, chúng ta hy vọng ngươi có thể giết hắn đi. Vạn Thế Chi Chủ thế nhưng là quan hệ đến các ngươi toàn bộ thiên thần tộc tồn vong, nếu như hắn đã chết, các ngươi thiên thần tộc tuy rằng không nhất định sẽ bị diệt tộc, nhưng là muốn có nở mày nở mặt hôm nay, nhưng là không thể nào. Nhìn xem Thiên Diệt Chi Chủ, La Vân Dương nói quá đúng gọn gàng dứt khoát. Ha ha ha. Thiên Diệt Chi Chủ ngưỡng thiên đại cười, tiêu thật giống gặp cái gì để cho hắn cảm thấy chuyện vô cùng buồn cười, trong thanh âm của hắn, mang theo một tia đùa cợt mà nói, ngươi cảm thấy, ta thực lưu ý sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, đối với thiên thần tộc, ý kiến của ta từ trước chỉ có một, cái kia chính là sau khi ta chết, đâu thèm nó lũ lụt cuộn cuộn. Bây giờ thiên thần tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là của ta thiên thần tộc, nó không thuộc về ta, chỉ thuộc về Vạn Thế Chi Chủ. Ngươi biết sao? Kỳ thật chúng ta những người này, cùng các ngươi không có khác nhau mấy. La Vân Dương gật đầu nói, ngươi theo như lời nói, ta tin tưởng, nhưng là bây giờ ta đây, cũng không phải là đối thủ của Vạn Thế Chi Chủ. Cái này ta biết. Thiên Diệt Chi Chủ nói, ngươi cũng chẳng qua là thông qua được chúng ta sơ tuyển mà thôi. Huống chi, bây giờ Vạn Thế Chi Chủ, cũng không phải là của hắn trạng thái mạnh nhất. La Vân Dương sững sờ, hắn những ngày này cùng Vạn Thế Chi Chủ giao chiến, thế nhưng là với thủ đoạn của Vạn Thế Chi Chủ có hiểu rất sâu. Hắn tuy rằng đã nhận được không ít năng lượng chi tâm, càng dung hợp phần lớn thần vu tế bất diệt bụi, cũng coi là tu vi tăng nhiều. Thế nhưng là dù cho đúng như vậy, hắn như trước không phải là đối thủ của Vạn Thế Chi Chủ. Hiện tại, Thiên Thu Chi Chủ này lại còn nói, bây giờ Vạn Thế Chi Chủ cũng không phải trạng thái mạnh nhất, Vạn Thế Chi Chủ kia trạng thái mạnh nhất, nên mạnh bao nhiêu? Ngươi nói là sự thật. La Vân Dương hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Diệt Chi Chủ kia nói, hắn trạng thái mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Về phương diện này, ta không cần phải lừa ngươi. Thiên Diệt Chi Chủ nói, Vạn Thế Chi Chủ sửa chính là Vạn Thế Chi Pháp, này bản thân liền là chúng ta thiên thần tộc bên trong trí cường pháp môn một trong. Mà một khi đem cái pháp môn này tu luyện tới đỉnh phong, tu vi của hắn là có thể quét ngang thế gian không địch. Tuy rằng ta từ nội tâm hy vọng Vạn Thế Chi Chủ chết đi, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Vạn Thế Chi Chủ chính là tộc của ta cấp cao nhất thiên tài nhân vật, chúng ta so với hắn, kém thật sự là nhiều lắm. Hắn chẳng những đem Vạn Thế Chi Pháp kia luyện thành, nhưng lại lánh lích hề kính, đoán tạo ba viên Vạn Thế Thiên Châu. Thiên Diệt Chi Chủ nói ra Vạn Thế Thiên Châu, trong đôi mắt đã hiện lên một loại sợ hãi mãnh liệt chi ý nói. Này mỗi một viên Vạn Thế Thiên Châu, trên thực tế đều ẩn hàm hắn Vạn Thế Chi Pháp đại thành lực lượng. Bởi vì Vạn Thế Thiên Châu lực lượng dùng một điểm ít một chút, cho nên Vạn Thế Chi Chủ không đến sinh tử quan đầu, tuyệt đối sẽ không sử dụng Vạn Thế Thiên Châu. Thế nhưng là, một khi để cho hắn sử dụng Vạn Thế Thiên Châu, cái kia chính là bốn cái hắn chồng chung một chỗ lực lượng, ngươi cảm thấy trên đời này, ai có thể cho ngăn cản được. La Vân Dương lúc này, thật là hít vào một ngụm khí lạnh, bốn Vạn Thế Chi Chủ chồng chung một chỗ lực lượng. Lực lượng này nên bực nào mênh mông, lực lượng này nên bực nào mạnh mẽ, lực lượng này lại nên bực nào. Nếu tại thiên thần tộc công đánh nhân tộc trong quá trình, Vạn Thế Chi Chủ sử dụng Vạn Thế Thiên Châu này, như vậy đám người chính mình cùng phiêu linh lao tổ, chỉ sợ đều phải thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là Vạn Thế Chi Chủ không dùng đến, hắn không cần nguyên nhân, hẳn không phải là đối với nhóm người mình trong lòng còn có lòng thương hại gì, hắn không cần nguyên nhân thực sự, hẳn là hắn từ trong nội tâm cảm thấy. Nhóm người mình còn chưa xứng sử dụng Vạn Thế Thiên Châu kia. Cuối cùng, Vạn Thế Thiên Châu thật sự là quá mức chân quý, quá mức khó được, quá mức. Mục đích của các ngươi, chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng của chúng ta, liều mạng Vạn Thế Thiên Châu của Vạn Thế Chi Chủ. Tại đem ý niệm trong lòng áp chế thoáng một phát, La Vân Dương liền lạnh lùng nhìn Thiên Thu Chi Chủ nói. Thiên Thu Chi Chủ khoát tay nói, không phải, nếu như đem lực lượng của các ngươi hao hết, chúng ta càng không có cách nào đối phó Vạn Thế Chi Chủ, xin ngươi yên tâm. Tại Vạn Thế Chi Chủ không có bị diệt giết tới trước, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Bằng hữu sao? La Vân Dương nhìn xem Thiên Thu Chi Chủ, biết rõ bây giờ lúc này, tự ngươi nói cái khác không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn trầm giọng mà nói, nếu như là bằng hữu, cái kia có một số việc, có phải là ngươi hay không phải giúp ta xuống? Chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Thiên Thu Chi Chủ không biết lòng mang tâm thần bất định, hay là bởi vì sợ La Vân Dương cảm thấy hắn cố ý từ chối, lúc này nói chuyện vô cùng lanh lẹ. La Vân Dương nói, ta cũng cần năng lượng chi tâm tăng lên thực lực của chính mình, ngươi nếu là thiên thần tộc cường giả, có phải hay không có thể cho ta nghĩ biện pháp lấy được một ít năng lượng chi tâm? Thiên Thu Chi Chủ sửng sốt một chút nói, năng lượng chi tâm là cái gì, ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua thứ này. Chính là cái này. La Vân Dương một ý niệm, liền tại trong hư không ngưng tụ một cái năng lượng chi tâm mô hình. Thiên Thu Chi Chủ nhìn xem năng lượng chi tâm này mô hình, đột nhiên kinh thanh mà nói, thứ này chính là năng lượng chi tâm A, chúng ta trước kia đều gọi nó tích xúc năng lượng châu. Chỉ bất quá chúng ta thiên thần tộc mặc dù biết nó ẩn hàm phần lớn năng lượng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp sử dụng. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên này tích xúc năng lượng châu tại chúng ta thiên thần tộc giá trị, trở nên càng ngày càng nhỏ, thế cho nên cuối cùng chưa có người lấy ra nghiên cứu. Tích xúc năng lượng châu, xưng hô thế này thật đúng là không được tốt lắm. La Vân Dương lúc này, cũng không có tâm tư tranh luận với Thiên Thu Chi Chủ cái này, hắn trầm giọng mà nói, nếu như ngươi giúp ta lấy tới 10 khối 8 viên tích xúc năng lượng châu, ta nói không chừng có thể giúp ngươi đối phó vạn thế chi chủ. 10 khối 8 viên. Thiên Thu Chi Chủ cười khổ nói, tích xúc năng lượng châu cũng ít khi thấy, dù cho là năm đó ta không có bị áp chế thời điểm, trong tay của ta, cũng chỉ là từng có một viên tích xúc năng lượng châu mà thôi. Mà ở ta bị áp chế về sau, bảo vật trong tay của ta, đều đã bị vạn thế chi chủ lấy đi, ta từ chạy đi đâu cấp cho ngươi này tích xúc năng lượng châu chứ. Trong lòng La Vân Dương thất vọng, ngay sau đó cô ý nói, ngươi đã cái gì cũng giúp ta không thành, ta cùng ngươi hợp tác còn có tác dụng chó gì. Không thể nói như thế, cuối cùng giữa chúng ta, còn có cùng chung một địch nhân. Thiên Diệt Chi Chủ nói đến đây, lại tranh thủ thời gian bổ sung, ta đi tìm một chút đồng bạn của ta, trong tay của bọn hắn, nói không chừng có một hai khỏa tích xúc năng lượng châu. Một hai khỏa, cái kia chính là một hai cái nguyên trụ chi lực, đối với loại này đưa tới cửa chuyện tốt, La Vân Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như ngươi thật có thể cấp cho ta đến tích xúc năng lượng châu, ta mặc kệ người khác như thế nào, chính ta tuyệt đối sẽ đem ngươi làm là đồng bạn. Chỉ có điều, một hai khỏa thật sự là quá ít, cùng hoặc là vạn thế chi chủ có quá lớn chênh lệch. Lời của La Vân Dương, để cho Thiên Thu Chi Chủ đau răng càng thêm lợi hại, gia hỏa này đem tích xúc năng lượng châu làm cái gì rồi? La Vân Dương, 10 khối 8 viên tích xúc năng lượng châu, cho dù là vạn thế chi chủ cũng không lấy ra được, ta phỏng đoán trong tay hắn, tối đa cũng chính là 4-5 khối mà thôi. Thiên Thu Chi Chủ nói ra câu nói này nháy mắt, đột nhiên coi như nghĩ tới điều gì nói, bất quá ta biết, tại một người trong tay, nói không chừng có 10 khối 8 viên tích xúc năng lượng châu. Tên kia là ai? Làm sao tìm được hắn? La Vân Dương đôi mắt sáng ngời, trầm giọng mà hỏi. Người kia đã bị chết. Thiên Thu Chi Chủ hướng phía La Vân Dương co cười nói, ta không phải là nói giỡn với ngươi, người này thật sự đã chết. Hắn chính là ta thiên thần tộc ở bên trong, cao cấp nhất trận pháp đại sư. Năm đó, hắn khi còn sống, thậm chí có thể cùng vạn thế chi chủ chống lại. Trong lời nói của Thiên Thu Chi Chủ, mang theo một tia kính ngưỡng vị nói, nếu như hắn còn sống, vạn thế chi chủ cũng không dám đem chúng ta hết thể nhốt vào ưu trong lồng. Một cái có thể cùng vạn thế chi chủ chống lại tồn tại, e là cho dù là muốn chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, hắn là chết như thế nào? Chính hắn nghiên cứu một số chúng ta cũng không biết trận pháp, cuối cùng tại trong nghiên cứu đã tiêu hao hết chính mình tất cả tinh khí thần. Thiên Thu Chi Chủ nói, nếu như hắn không phải là quá thông minh, liền đi không đến bây giờ tình trạng. Một cái đỉnh cấp cường giả, chính mình đem chính mình đùa chơi chết, loại này hình ảnh coi như thật rất say lòng người. Trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động đạo, những năng lượng chi tâm kia, chẳng lẽ đều hao tổn đã bị chết ở tại vị kia trận pháp đại sư trong đại trận. Người nói không sai mà, những năng lượng chi tâm kia, quả thật bị lưu ở trong đại trận. Thiên Thu Chi Chủ nhìn chăm chú lên La Vân Dương nói, ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta là đang nói láo, nhưng mà trong chuyện này, ta nói dối có ý gì đây? La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu như nói lúc trước hắn tín nhiệm đối với Thiên Thu Chi Chủ đã là hơn phân nửa lời nói, như vậy hiện tại, loại này tín nhiệm liền hạ thấp một nửa. Đại trận kia tuyệt đối tồn tại, nhưng mà La Vân Dương không biết đại trận kia có phải hay không phải chiếm đoạt tánh mạng của nó, cho nên ngay tại lúc này, tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Thiên Thu Chi Chủ, ngươi nói chuyện tình, ta sẽ nhượng cho người hảo hảo dò xét, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Đã từng nói qua những lời này về sau, La Vân Dương nói tiếp, hy vọng ngươi không có gạt ta. Thiên Thu Chi Chủ nói, ta đây cũng chỉ có chúc ngươi, sớm ngày tìm kiếm được năng lượng chi tâm. Đang khi nói chuyện, hắn bay lên trời nói, chúng ta còn muốn lựa chọn mà càng nhiều nữa đối tượng, lúc này cáo tử. Thiên Thu Chi chủ đi rất nhanh, cũng chính là thời gian nháy con mắt, liền vô ảnh vô tung biến mất. La Vân Dương nhìn xem rời đi Thiên Thu Chi chủ, toàn bộ người nhưng lâm vào trầm ngâm ở bên trong. Tuy rằng Thiên Thu Chi chủ nói cái kia trận pháp đại sư khả năng lưu lại 10 viên 8 viên năng lượng chi tâm để cho hắn động tâm, nhưng mà này cũng có thể là một cái bẫy, một cái để cho hắn khó có thể chạy trốn cả bẫy. Nhưng mà, vạn nhất là thật sự, nếu như hắn buông tha cho cơ hội này, cái kia chính là buông tha cho một cái lớn như vậy cơ duyên. Tuy chỉ là khả năng, La Vân Dương vẫn như cũ không muốn buông tha cho. Một cái ý niệm chớp động ở bên trong, La Vân Dương càng do dự, mà nhưng vào lúc này, thần chi ẩn giả tụ hội đã bắt đầu, thần niệm của La Vân Dương, không tiếng động lần nữa đi vào thần chi ẩn giả tụ hội trong. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1502, nguyên cơ chi chủ. Thần chi ẩn giả tụ hội hư không, có 4 cái ghế dựa đá đã trống xuống. Này 4 cái ghế dựa đá đại biểu là chỗ ngồi của đám người Thánh Huy lão tổ. Mà bọn hắn không đến, càng đại biểu cho bọn hắn khả năng vĩnh viễn tới không được. Linh Hảo Phiêu Linh lão tổ bi thống vạn phần nói, mới vừa nhận được tin tức, Thánh Huy lão tổ bọn hắn 4 vị toàn bộ bị tập sát. Tập sát ý tứ, tự nhiên là tập kích sát hại. Tuy rằng người ở chỗ này, trên cơ bản cũng đã biết tin tức này, nhưng mà lúc này nghe được Linh Hảo mà nói, nguyên một đám vẫn không tự chủ được sinh ra một loại bi ai chi ý. Vốn bọn hắn nguyên một đám hăng hái, cảm giác mình đám người rốt cuộc để cho vạn thế chi chủ khuất phục, nhưng thật không ngờ, mặt ngoài khuất phục vạn thế chi chủ, vừa quay người cho bọn hắn đã đến một màn như thế. Một màn này, để cho bọn hắn vô cùng khó chịu. Tuy rằng cái chết không phải là bọn hắn, nhưng mà cũng không ai có thể bảo chứng, sau đó thiên thần tộc xuất thủ đối tượng, có phải là bọn hắn hay không? Khai chiến đi. Số 3 thanh âm ở bên trong, tràn đầy quyết tuyệt vị nói, hiện dưới loại tình huống này, chúng ta đã không có lựa chọn. Vị này lời nói ở bên trong, tràn đầy bi tráng chi ý. Nghe được vị này, tại chỗ cường giả nguyên một đám trong đôi mắt đã hiện lên một tia kiên quyết, ngay sau đó đã có người hòa cùng nói, không sai, chúng ta bây giờ ngoại trừ khai chiến, không có kia lựa chọn của hắn. Bất quá người ở tại chỗ thái độ tuy rằng kiên quyết, nhưng mà đại đa số người ánh mắt, nhưng nhìn về phía La Vân Dương cùng Phiêu Linh lão tổ. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại bọn họ bên trong, chính thức có thể đối với vạn thế chi chủ tạo thành tổn thương, cũng chỉ có 2 vị này. Về phần kia người của hắn, bọn họ đều là tự biết mình cùng 2 vị này đại lao so sánh với, còn có chênh lệch nhất định. Vân Dương, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, Linh Hào liền trực tiếp hướng La Vân Dương hỏi. La Vân Dương nếu như không phải là có thiên diệt chi chủ cung cấp tin tức, hắn nhất định sẽ tán thành lập tức cùng thiên thần tộc khai chiến, nhưng là nghĩ đến vạn thế chi chủ kinh khủng kia vạn thế thiên châu. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể tuyên chiến, nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng là muốn lùi giữ. Lùi giữ. Tuy rằng thiên thần tộc đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, nhưng là chúng ta cũng không phải không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngồi ở số 8 vị trí cường giả, tức giận nói. Số 8 mặc dù không có chết, nhưng là của hắn tộc quần nhưng tổn thất cực lớn, ít nhất có một nửa lực lượng, đã bị thiên thần tộc giết chết. Đây cơ hồ để cho hắn nhiều năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với thiên thần tộc, hắn càng là hận ở trong xương thủy, hận không thể hiện tại tìm vạn thế chi chủ liều nó cái chết sống. Đối với tâm tư của người nọ, trong lòng La Vân Dương tuy rằng đồng tình, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của chính mình đem làm cho đùa. Chúng ta cùng thiên thần tộc đối lập thực lực, hiện tại thiên thần tộc còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cùng bọn họ liều mạng. Chúng ta chiến thắng khả năng rất nhỏ. La Vân Dương do dự một chút, còn không có đem chuyện của Vạn Thế Thiên Châu nói ra, bởi vì cái này thời điểm nói ra Vạn Thế Thiên Châu, thật sự là đối với người đả kích quá lớn. Chút thời gian trước, yêu cầu hướng thiên thần tộc khiêu chiến, chính là ngươi Vân Dương, hiện tại lời của ngươi, có phải hay không tỏ vẻ ngươi đối với thiên thần tộc sợ hãi? Cái kia số 8 cũng là khó thở, lúc này bay thẳng đến La Vân Dương châm chọc nói. Bất quá tại đem lời nói ra khỏi miệng nháy mắt, hắn liền đã hối hận. Hắn biết La Vân Dương cũng không phải là cái loại này có thể tùy ý tự chọn hấn nhân vật, chính mình vậy thẳng thắn, nhất định sẽ trả giá thật nhiều. La Vân Dương lạnh lùng hướng phía cái kia số 8 nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, mà Phiêu Linh lão tổ tức thì trầm giọng hướng phía số 8 nói, ta biết trong tộc ngươi xảy ra sự tình, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể hiểu được. Nhưng mà có một điểm, ngươi tâm tình không tốt, nhưng không thể ở chỗ này không lựa lời nói. Số 8 không lên tiếng nữa, hắn rõ ràng đây là linh hào tại Bắc Thang cho hắn đi xuống, nếu như hắn hiện tại dây dưa nữa, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Hắn cách La Vân Dương còn có chênh lệch rất lớn, hiện ngay tại lúc này, hắn cũng không có khiêu khích dũng khí của La Vân Dương. Theo số 8 cấm miệng, những người khác nhau nhau phát biểu ý kiến, có nguyện ý lập tức đấu võ, có tức thì tỏ vẻ phải tạm thời tránh một chút thiên thần tộc mũi nhọn. Cuối cùng, Linh Hào nói, dựa theo ý kiến của mọi người, chúng ta cùng thiên thần tộc khai chiến là nhất định được, chỉ bất quá bây giờ thiên thần tộc đột nhiên thực lực tăng nhiều, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là thăm dò thiên thần tộc hư thật về sau, lại động thủ với bọn hắn. Tại đoạn thời gian gần nhất, chúng ta các tộc tốt nhất tụ tập cùng một chỗ, như vậy có thể không sợ thiên thần tộc đánh lén. Đang tụ hội lúc kết thúc, bên hai của La Vân Dương vang lên thanh âm của Phiêu Linh lão tổ, để cho La Vân Dương lưu lại một tự. La Vân Dương lúc này, vừa vặn cũng có chuyện chỉ điểm Phiêu Linh lão tổ thỉnh giáo, cho nên hắn lập tức liền xếp bằng ở hòn đá kia trên mặt ghế, lặng lặng cùng đợi mọi người rời đi. Vân Dương, ngươi và những người kia giao thủ sao? Phiêu Linh lão tổ phất tay, bản để tới gần 20 tảng đá cái ghế, lập tức chỉ còn lại có hai cái, hai người bọn hắn ngồi đối diện nhau. La Vân Dương từ trong lời nói của Phiêu Linh lão tổ, cảm giác được vị lão tổ này, hẳn cũng đã cùng đám người Thiên Thu chi chủ đã giao thủ. Hắn cười cười nói, ta đã giao thủ, tin tưởng lão tổ ngươi cũng giao thủ. Dựa theo lão tổ tu vi của ngươi, bọn hắn có phải hay không cũng đối với lão tổ nói liên thủ sự tình. Đúng, nói. Phiêu Linh lão tổ lúc này rất là thản nhiên mà nói thật, lúc nghe Vạn Thế Thiên Châu thời điểm, ta rất khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ, còn có một chút chán nản, ta vẫn cảm thấy chính mình cùng Vạn Thế chi chủ mặc dù có chút chênh lệch, nhưng mà này loại chênh lệch cũng không phải quá lớn, nhưng mà sự thật nhưng cho ta một cái bất ngờ không kịp đề phòng cái tát. Nguyên lai giữa chúng ta chẳng những tồn tại chênh lệch, hơn nữa sự chênh lệch này còn rất khó vượt qua. Đối với Phiêu Linh lão tổ loại này thẳng thắn thành khẩn, La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, ta cũng không có nghĩ đến, nói thật, ta cũng đã từng cho là chính mình cùng Vạn Thế chi chủ chênh lệch rất nhỏ, nhưng mà sự thật nhưng là, ta muốn quá ngây thơ rồi. Hai người đối với thực lực của Vạn Thế chi chủ phán đoán, cùng với riêng phần mình phát ra từ nội tâm cảm thán, tựa hồ lại kéo gần lại quan hệ lẫn nhau, trước kia hết thể ngăn cách, coi như tại thời khắc này, cũng biến mất không thấy gì nữa. Loại này hợp tác, Vân Dương ngươi cảm thấy tin được không? Phiêu Linh lão tổ đang trầm ngâm sát sau đó, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Đối với loại vấn đề này, La Vân Dương cũng không có lập tức cho ra đáp án, mà là mắt thấy Phiêu Linh lão tổ, phản hỏi lão tổ cho rằng, loại chuyện này tin được không? Thực lực của bọn hắn, đã rất xa vượt qua chúng ta cảm thấy trong chuyện này, bọn hắn không cần phải cùng chúng ta ra vẻ. Phiêu Linh lão tổ trầm ngâm nháy mắt nói, chỉ có điều, những cái kia không có bị bọn hắn trở thành đồng bạn hợp tác đồng đạo, như trước sẽ phải chịu bọn họ đuổi giết. Đối với những thứ này đồng đạo, chúng ta vô luận như thế nào, đều muốn ra tay giúp đỡ. La Vân Dương trầm ngâm lập tức nói, mặc kệ những người này không phải là tin cậy, hiện tại với chúng ta mà nói, mỗi một vị minh hữu đều rất trọng yếu. Phiêu Linh lão tổ gật đầu, hắn đang hỏi La Vân Dương cái vấn đề này thời điểm, kỳ thật nội tâm cũng tràn đầy lo lắng. Phải biết rằng tham gia thần chi ẩn giả tụ hội người, có thể là hắn phí hết tâm tư lôi kéo tới. Có thể nói những người này, đều xem như hắn bên này dòng chính. Nếu như những người này xảy ra vấn đề, như vậy lực lượng trong tay của hắn, thì sẽ hạ thấp một nửa. Mà với chính hắn lực lượng mà nói, nếu vì những người này cùng đám người thiên diệt chi chủ đối kháng, giống như vẫn tồn tại chênh lệch nhất định, cho nên ý kiến của La Vân Dương vô cùng trọng yếu. Mà câu trả lời của La Vân Dương cũng không có để cho hắn thất vọng, lập tức nói, Vân Dương ngươi nói rất đúng, mặc kệ những người kia không phải là đáng tin, hiện tại bọn chúng ta đợi người lớn nhất dựa vào, hay vẫn là chính chúng ta. Hai người nói chuyện với nhau đi một tí đối với chuyện kế tiếp tình phương pháp giải quyết về sau, La Vân Dương liền trầm giọng mà nói, không biết Phiêu Linh lão tổ ngươi có phải hay không nghe nói qua, tại thiên thần tộc có một cái không tầm thường trận pháp đại sư. Chỉ có điều cuối cùng, vị này trận pháp đại sư, nhưng là mình đem chính mình chơi chết rồi. Ta biết ngươi nói tới ai. Trong mắt của Phiêu Linh lão tổ kia, lộ ra một tia sợ hãi nói, người này, nếu như ngươi hỏi U Minh lão tổ bọn hắn không nhất định nghe nói qua. Nhưng là ta đã từng cùng người kia đã từng quen biết, cũng không sợ ngươi chê cười, ta cùng người kia, chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Năm đó thậm chí thiếu một ít chết ở dưới trận pháp của hắn, nhưng là người này cũng là quá xui xẻo. Cuối cùng chính mình nghiên cứu một tòa đại trận, trận pháp mới vừa hình thành, hắn liền đã tiêu hao hết tâm thần mà chết. Nói đến đây, Phiêu Linh lão tổ coi như đã hiểu rõ chuyện gì bình thường, ngươi có phải hay không nghe nói, tại đây châm pháp ở bên trong, có bảo vật của hắn lưu lại, thậm chí tại trong số những bảo vật này, có năng lượng chi tâm. La Vân Dương đối với phiêu linh lão tổ có thể đoán được những thứ này cũng không ngoài suy đoán, dù sao mình tìm tòi chuyện của năng lượng chi tâm, phiêu linh lão tổ một mực rất rõ ràng. Không sai, thiên diệt chi chủ nói cho ta biết, tại trong đại trận kia, có ít nhất 10 viên năng lượng chi tâm. Vân Dương, ta khuyên ngươi chính là không nên tiến vào đại trận kia đã cùng thần hồn của nguyên cơ chi chủ hợp thành tụ hợp một, hiện tại hiện đầy không biết tên hung hiểm. Phiêu linh lão tổ trầm giọng mà nói, ta cũng không gạt ngươi. Năm đó ta thậm chí đi nơi đó tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà cuối cùng đang đến gần đại trận thời điểm bỏ dở nửa chừng. Cũng chính bởi vì lần này bỏ dở nửa chừng, mới để cho ta bảo vệ tính mạng, bằng không, chỉ sợ hai người chúng ta đều không có biết khả năng. Vạn thế chi chủ tuy lợi hại, chúng ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà biết rõ là chuyện chịu chết, ta khuyên ngươi cũng không cần làm. La Vân Dương nhìn xem thần sắc của phiêu linh lão tổ, hắn cảm giác trong chuyện này, phiêu linh lão tổ hẳn sẽ không lừa hắn. Nhưng mà 10 khối 8 viên năng lượng chi tâm, đối với hắn sức hấp dẫn đồng dạng thì không cách nào kháng cự, hắn lúc này, đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Ta nghĩ muốn đi nhìn một chút, nếu quả như thật như phiêu linh lão tổ lời ngươi nói, khó có thể đi vào, ta trước tiên lui ra ngoài là được. Lời của La Vân Dương, nói vô cùng kiên quyết, không chần chờ chút nào. Được rồi, nếu như Vân Dương ngươi nói như thế, ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần cảm giác không đúng, lập tức ly khai. Phiêu linh lão tổ nói đến đây, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng nói, tốt nhất ở bên ngoài đại trận, hảo hảo quan sát một hồi. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1503, bí hiểm đại trận hữu tử vô sinh. Phiêu linh nhất tộc đang thu thập cấp dưới. U Minh nhất tộc đang thu thập thuộc hạ của chính mình, có cánh nhất tộc đồng dạng đang thu thập thuộc hạ của chính mình. Dung Hạo Thiên Thánh cảnh làm trung tâm, tất cả đại tộc quần đều đang nhanh chóng thu nạp thuộc hạ của chính mình, mà đối mặt động tác này, Thiên Thần nhất tộc cũng không có gì quá phản ứng quá kích động. Tiêu thật giống vị kia cao cao tại thượng vạn thế chi chủ, căn bản cũng không có chứng kiến tất cả đại tộc quần hành động vậy. Hoặc có lẽ là, vị này chí tôn bệ hạ đã thấy tất cả đại tộc quần hành động, nhưng là hắn đối với những thứ này tộc quần hành động cũng không phải quá để ở trong mắt. Tại vị này chí tôn trong mắt, những thứ này tộc quần hành động, kỳ thật chẳng qua là vùng vây dây chết, hắn không cần để ở trong lòng vùng vây dây chết. Đối với các tộc đỉnh cấp cường giả chu sát, như trước đang tiến hành, chỉ có điều những cái kia các tộc lão tổ, đều đã được đến cảnh kỳ. Cho nên các tộc trong trận chiến đấu này, tuy rằng như trước có người bị thương, nhưng lại cũng không có lão tổ cấp bậc tồn tại rơi xuống. Cũng liền tại loại này nhìn như có chút quỷ dị rằng có ở bên trong. La Vân Dương đi tới một mảnh tràn đầy tĩnh mịch tinh vực bên ngoài. Này tinh vực, bình thường đều sẽ được xưng là quỷ dị tinh vực, nhưng mà thiên thần tộc một ít nhân vật hàng đầu đối với xưng hô của nó, nhưng là nguyên cơ tinh vực. Sở dĩ có như vậy một cái tên, là vì vị chủ nhân của nguyên cơ tinh vực này, chính là năm đó nguyên cơ chi chủ. Tuy rằng thiên thần tộc ở bên trong, chính thức nắm giữ chí tôn quyền thế là vị vạn thế chi chủ kia, nhưng là rất nhiều người đối với vị nguyên cơ chi chủ này, như trước tràn đầy kính nghệ. Bất quá theo này tinh vực hoàn toàn bị một tòa đại trận bao vây, loại này kính sợ lại biến thành sợ hãi, thậm chí có thể nói biến thành sợ hãi. Tại thiên thần tộc đông đảo trong truyền thuyết, chỉ có một về nguyên cơ tinh vực này truyền thuyết, tại trong truyền thuyết này, nguyên cơ tinh vực có tuyệt đỉnh cơ duyên. Chỉ cần có thể đi vào trong tinh vực, liền có cơ hội lấy được truyền thừa của nguyên cơ chi chủ, do đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiên hạ lúc giữa cao cấp nhất nhân vật. Loại thuyết pháp này, ảnh hưởng vô số thiên thần tộc mạo hiểm giả. Những thứ này bởi vì tìm kiếm cơ duyên, liều chết tiến nhập mảnh tinh vực này, chẳng qua là, một khi tiến nhập mảnh tinh vực này, người nọ liền cũng không có xuất hiện nữa. Thời gian dần qua, tới chỗ này mạo hiểm giả càng ngày càng ít, thậm chí như bây giờ, đã không còn mạo hiểm giả tiến vào đến nơi đây. Đứng ở vùng tinh vực này bên ngoài, La Vân Dương cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ, tại áp về phía mình đến, mà mỗi lần tiến lên trước một bước, này loại cảm giác nguy cơ liền tăng thêm một phần. Thậm chí đến cuối cùng, cho dù hắn bất động, này loại cảm giác nguy cơ cũng sẽ đè xuống. Phiến tinh vực này đã không thể dùng thiên đạo pháp tắc các loại chuyện tình đến phân tích, trong mắt của La Vân Dương, phiến tinh vực này trên thực tế chính là một cái vô cùng cường đại chính thể. Một cái liền trên lực lượng mà nói, giống như so với vạn thế chi chủ cũng không hề yếu chính thể. Hiện tại để cho La Vân Dương hoài nghi là, cái này cả trong cơ thể có phải hay không có được ý thức, nếu có ý thức, như vậy chi phối lấy này ý thức, lại đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại chứ? Một cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương không cách nào trước tiên làm ra phán đoán, hắn tại thôi diễn một phen về sau, quyết định cuối cùng bắt đầu hành động. Hành động của La Vân Dương không hề là chính hắn đi vào, mà là đem trong tay mình cất giữ một ít khôi lỗi chiến ngẫu, mang theo ý thức của chính mình, tiến vào mảnh tinh vực này. Những trong năm này, La Vân Dương đã nhận được không ít khôi lỗi chiến ngẫu, chỉ có điều theo tu vi của hắn tăng lên, ít khôi lỗi chiến ngẫu này đối với tác dụng của hắn, đã càng ngày càng nhỏ, thậm chí hiện tại trên người hắn, đã là không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại sở dĩ hắn mang theo ít khôi lỗi chiến ngẫu này, chẳng qua là bởi vì trên thân hắn không gian cũng đủ lớn. Thượng trăm cái thiên tôn cấp bậc chiến ngẫu, nhanh chóng xông về nguyên cơ tinh vực, những chiến ngẫu này bản thân cũng không có bất kỳ ý thức, cho nên bọn hắn tiến vào nguyên cơ tinh vực thời điểm, cũng không có bất kỳ chần chờ. La Vân Dương tinh thần lực bám vào tại những chiến ngẫu này trên người, tuy rằng cũng có không nhỏ áp lực, nhưng mà áp lực này cũng không lớn. Theo những chiến ngẫu này xâm nhập, một ít tin tức lần lượt bị truyền vào trong tâm của La Vân Dương, hắn nhìn thấy bóng tối vô tận, cùng với chỗ trong bóng đêm đấy, vô số tinh cầu. Những tinh cầu này, không có một cái nào sinh linh, không có một cái nào sinh mệnh, không có chút nào linh khí, có thể nói những tinh cầu này, không có nửa phần sinh lực lượng. Ngay tại La Vân Dương mệnh lệnh một cái chiến ngẫu tiếp cận tinh cầu thời điểm, hắn và những cái kia chiến ngẫu ở giữa liên hệ đột nhiên gián đoạn. Tại trong cảm giác của La Vân Dương, chính mình ở lại cái kia chiến ngẫu trên tinh thần lực cũng không có tiêu tán, chỉ có điều bị một loại lực lượng cho ngăn cách. Là lực lượng gì, ngăn cách chính mình cùng chính mình tinh thần lực liên lạc chứ? Ý niệm trong lòng dũng động La Vân Dương, chần chờ nháy mắt, thả ra nhóm thứ hai khôi lỗi chiến ngẫu, lúc này đây hắn dùng chiến ngẫu, toàn bộ đều là nguyên tôn cấp bậc. Nguyên tôn cấp bậc chiến ngẫu rất chân quý, mặc dù bây giờ với La Vân Dương mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng qua là trong tay của La Vân Dương, bực này chiến ngẫu cũng không nhiều. Lúc này đây hắn dùng nguyên tôn cấp bậc chiến ngẫu, chỉ có 18, nhưng mà vùng chiến đấu lực, nhưng là hoàn toàn nghiền ép những cái kia thông thường chiến ngẫu. Tại dự tính của La Vân Dương ở bên trong, những chiến ngẫu này ứng với nên đi càng xa, hơn nhưng mà sự thật nhưng là, những chiến ngẫu này để cho hắn thất vọng. Bởi vì những chiến ngẫu này đi nơi đến, cùng thiên tôn cấp bậc chiến ngẫu đi nơi đến là giống nhau, tại đó, hắn ở lại nguyên tôn chiến ngẫu trên người tinh thần lực, tương tự bị vật che chắn. Vì xác nhận trong lòng chính mình một cái suy luận, La Vân Dương lần nữa dùng hết nguyên thánh cấp bậc chiến ngẫu, bực này chiến ngẫu, có thể nói vô cùng chân quý. Lúc này dùng thân phận của La Vân Dương, trong tay hắn cũng chỉ có hai như vậy chiến ngẫu. Vì lần này dò xét, La Vân Dương đem hai cái này chiến ngẫu toàn bộ phái ra ngoài. Bởi vì nguyên thánh cấp bậc chiến ngẫu chân quý, cho nên La Vân Dương vận dụng hai cái này chiến ngẫu vô cùng cẩn thận, nhưng mà cuối cùng, hai cái này chiến ngẫu, tương tự ở đằng kia giống nhau vị trí, đã mất đi liên hệ. Đại trận này, so với ta nghĩ còn giống như muốn quỷ dị. La Vân Dương nhìn xem tối om một mảnh nguyên cơ tinh vực, nhẹ giọng tự nói. Nếu như không phải là nguyên cơ tinh vực này có năng lượng chi tâm, hơn nữa còn là có 10 khối tả hữu năng lượng chi tâm, La Vân Dương tuyệt không mạo hiểm tới nơi này. Tại cẩn thận thôi diễn một phen về sau, La Vân Dương phái ra chính mình 4 cỗ hóa thân trong Lam Liên hóa thân. Tuy rằng như vậy khả năng vẫn là gặp nguy hiểm, nhưng là cùng chân thân so với, hóa thân hay vẫn là muốn tốt rất nhiều. Lam Liên hóa thân tại 4 cái hóa thân trong không hề là mạnh nhất, nhưng mà phòng ngự lực nhưng là lợi hại nhất. Dùng Lam Liên hóa thân đi dò đường, so với mặt khác 3 cái hóa thân mạnh hơn rất nhiều. Ngồi xếp bằng La Vân Dương, đối với Lam Liên hóa thân của chính mình có thể nói lòng tin 10 phần, này không chỉ, mà còn là vì Lam Liên hóa thân phòng ngự lực siêu cường, càng bởi vì thuộc tính máy điều tiết tồn tại, lại để cho Lam Liên hóa thân chiến đấu lực, không kém gì bản thể của hắn. Nhưng mà, làm Lam Liên hóa thân cũng tiến vào đến cái kia khu vực thời điểm, La Vân Dương nhưng thần sắc đại biến, hắn thình lình phát hiện, Lam Liên hóa thân khi tiến vào cái kia khu vực nháy mắt, vậy mà trực tiếp tiêu tán. Không sai, Lam Liên hóa thân của hắn, tại trước mặt vạn thế chi chủ cũng có thể thi đấu một phen Lam Liên hóa thân. Vậy mà không tiếng động tiêu tán ở trong hư không. Tuy rằng hắn còn có thể thông qua hỗn động tinh không cự thú, lần nữa tại trong hư không ngưng kết một cái Lam Liên hóa thân, thế nhưng là điều này cũng đại biểu cho La Vân Dương phái hóa thân tiến vào kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mảnh tinh vực này, thật sự là đủ quỷ dị. Đang dùng phân thân của vạn cổ minh vương lần nữa thí nghiệm một lần, phát hiện kết quả như trước về sau, La Vân Dương liền quyết định dùng chân thân của chính mình đi một lần. Trong Hạo Thiên Thánh cảnh, thân thể của La Vân Dương một phân thành hai. Bởi vì không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên đối với này hai cỗ thân thể La Vân Dương cũng không có dung hợp. Hiện tại, hắn quyết định dùng một cỗ khó khôi phục chân thân, tiến vào này tinh vực, kiểm tra một chút này dây dưa đến chết Thiên Châu đứng đầu đại trận, cuối cùng có cái gì huyền ảo. Hai cỗ thân thể ở giữa liên hệ, tự nhiên không giống với hóa thân. Tuy rằng một cỗ thân thể tiến vào, để cho La Vân Dương cảm thấy áp lực phóng đại, có thể là hắn đối với tinh vực bốn phía cảm giác, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cũng chính là một khắc đồng hồ, thân thể của La Vân Dương liền đã tới Lam Liên Hóa Thân biến mất địa phương. Giờ khắc này bất luận là ở bên ngoài thân thể vẫn chỗ trong chòm sao này thân hình, đều cảm thấy rất khẩn trương. Đặc biệt là tại muốn bước ra mấu chốt một bước thời điểm, La Vân Dương càng khẩn trương hơn. Lam Liên Hóa Thân tại bước ra bước này thời điểm, tan thành mây khói. Vạn Cổ Minh Vương Hóa Thân bước ra bước này thời điểm, tương tự tan thành mây khói. Những khôi lỗi chiến ngẫu kia tại bước ra bước này thời điểm, đều đã mất đi liên hệ. Tuy rằng lúc này dùng ánh mắt của La Vân Dương, có thể nhìn đến ngoài vạn lý, nhưng mà rất tiếc hắn nhìn không tới một cái khôi lỗi chiến ngẫu. Những thứ này đã mất đi liên lạc khôi lỗi chiến ngẫu, không biết có phải hay không là tại tiếp tục đi tới, nhưng lại không tìm được bọn họ chút nào tung tích. Tại cẩn thận hướng phía bốn phía quan sát một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì không đúng tình huống về sau, La Vân Dương rốt cuộc bước ra một bước này. Này sải bước ra nháy mắt, hai La Vân Dương đều cảm thấy vô cùng khẩn trương. Mà đang ở này sải bước ra nháy mắt, cái kia ngồi xếp bằng ở đại ngoài trận La Vân Dương, sắc mặt đột nhiên lại chính là biến đổi. Bởi vì tại đây sải bước ra về sau, hắn không cảm ứng được mặt khác một cái thân thể tồn tại, nếu như nói này để cho hắn cảm thấy sợ hãi lời nói, như vậy càng để cho hắn sợ hãi là, cùng hắn cộng sinh vẫn còn như lòng bàn tay giống vậy thuộc tính máy điều tiết, vậy mà không có ở đây. Nói cách khác, cái kia thuộc tính máy điều tiết, đã bị một cái khác tiến vào đến trong nguyên cơ tinh vực thân hình mang đi. Mà không có thuộc tính máy điều tiết, thực lực của La Vân Dương có thể nói lập tức giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí có thể nói, hắn 10 phần thực lực, hiện tại còn dư lại liền một thành đều không có. Xem ra cái kia cỗ thân thể, mới hẳn là bản chủ. Ngồi ở nguyên cơ đại trận bên ngoài La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, trong lời của hắn, cũng không biết là đau buồn là vui. Bất quá này một cỗ thân thể của La Vân Dương, không có tiếp tục đi tới, cũng không hề rời đi này tinh vực, bởi vì hắn rõ ràng, đã mất đi thuộc tính máy điều tiết ủng hộ, lại mặt đối với đám người vạn thế chi chủ thời điểm, hắn đem không có sức đánh trả. Cùng rời, còn không bằng ở tại chỗ này, cùng đợi bản chủ trở về. Trong nguyên cơ tinh vực, không có nhật nguyệt, không có ngôi sao, thậm chí làm cho người ta một loại liền thời gian đều là bị giam cầm cảm giác, nhưng mà trên thực tế, thời gian cho tới bây giờ cũng không có dừng trễ qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia ngồi xếp bằng phân thân, trên mặt đột nhiên lộ ra vui vẻ. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1504, trung cực bất hủ sát cái kia vĩnh hằng. Đang tọa chấn nguyên cơ tinh vực bên ngoài thân hình không cảm giác được chỗ khi tiến vào nguyên cơ tinh vực thân hình lúc, La Vân Dương đồng dạng không cảm giác được chỗ kia ở bên ngoài thân hình. Bất quá hắn cũng không có quá bối rối, bởi vì hắn mang theo thuộc tính máy điều tiết. Bất kể là thuộc về bất hủ vật chất của thần vũ tế, hay vẫn là đã được đến năng lượng chi tâm, đều khi hắn này trong thân thể. Lúc này La Vân Dương đã bước ra một bước kia, bước ra lại để cho Lam Liên phân thân vô thanh vô tức tiêu tán một bước kia. Tại bước ra bước này nháy mắt, La Vân Dương có thể nói là khẩn trương cao độ, cuối cùng, đây chính là hắn một bộ phân thân. Nhưng mà để cho La Vân Dương không nghĩ tới là, tại đây sải bước ra về sau, hắn nhưng là không có được đến bất kỳ tổn hại. Thậm chí tại bước ra bước này thời điểm, hắn đều không có gặp đến bất kỳ khác thường. Bất quá càng như vậy, tâm của La Vân Dương cũng liền nhíu càng khẩn trương. Nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, điều này cũng thật là quỷ dị, có thể là vấn đề đã tồn tại, chỉ có điều chính mình không có cảm ứng được. Từng tòa tràn đầy tĩnh mịch tinh cầu, để trong này tiểu thật giống một chỗ tử địa. Theo hướng tinh cầu tiến lên, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt hấp lực, hướng cùng với chính mình lao qua. Cỗ lực hút này khiến người vô cùng khó chịu, La Vân Dương tuy rằng có thể khống chế lực lượng của chính mình, nhưng mà như trước cảm thấy lực lượng của chính mình tại dẫn ra ngoài. Không sai, hay là tại dẫn ra ngoài. Tuy rằng La Vân Dương đối với thân thể mình khống chế đã đến trình độ đăng phong tạo cực, nhưng là hắn đang từ từ tiếp cận những cái kia cô quạng tinh cầu thời điểm, trên thân hắn sinh mệnh lực, vẫn ở chỗ cũ không tiếng động hướng phía bên ngoài lưu động. Loại này lưu động, làm cho người ta rất không thoải mái. Thậm chí có thể nói, loại này lưu động, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đại trận này, thôn phệ hết thể năng lượng sao? La Vân Dương trong nội tâm hồ nghi khó hiểu bên trong, nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính máy điều tiết, rồi sau đó một quyền, hướng phía cái kia khắp tinh vực, nặng nề hoành đánh một quyền. Dựa theo La Vân Dương dĩ vãng tu vi, hắn đấm ra một quyền, có thể mang một cái vũ trụ, trực tiếp nổ nát trở thành nát bấy. Nhưng mà giờ phút này, khi hắn đấm ra một quyền nháy mắt, La Vân Dương liền cảm thấy mình đánh ra cái kia lực lượng vô địch, lúc này vậy mà hóa thành vô số dòng nhỏ, hướng phía những cái kia tĩnh mịch tinh cầu mạnh vào qua. Tinh cầu như trước không có chút nào sinh cơ, nhưng mà La Vân Dương cái kia hầu như có thể khai thiên lập địa một quyền, cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Tiêu thật giống một quyền này, La Vân Dương căn bản cũng không có oanh ra vậy. Tòa đại trận này, thật đúng là không phải bình thường tà môn, trách không được liền Phiêu Linh lão tổ nhân vật như vậy, đều khuyên ta không nên tùy tiện thử nghiệm. La Vân Dương trong nội tâm nghĩ như thế, liền đem vốn bao phủ vô tận tinh thần lực thu hồi lại. Hắn biết lúc này chính mình sử dụng tinh thần lực bao phủ bốn phương chẳng những không có bất kỳ tác dụng, còn có thể giảm bớt lực lượng của chính mình. Một bước, hai bước, ba bước. Hành tẩu trong tinh không, La Vân Dương có thể làm, chính là đem chính mình hao tổn áp chế đến thấp nhất, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có kiểu. Đọc truyện C. Ung đi qua từng ngọn tinh cầu, trên thân La Vân Dương mất đi lực lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà chòm sao kia, nhưng coi như vô cùng vô tận, không có một cái nào phần cuối. Nếu như dựa theo từ bên ngoài tính toán đo lường nguyên cơ tinh vực lớn nhỏ, tốc độ của La Vân Dương sớm nên đem này tinh vực đi đến hai cái qua lại, nhưng mà rất tiếc, hắn hiện tại chẳng những một cái qua lại không có đi đến, hơn nữa hắn thậm chí cảm giác không thấy tới hạn ở nơi nào. Thật đúng là một cái để cho người nhức đầu trận pháp. Tại trận pháp phương diện, La Vân Dương cũng không có quá nhiều nghiên cứu, hơn nữa hắn cũng không định cẩn thận nghiên cứu trận pháp này. Bởi vì bố trí trận pháp này người, đều đã chết ở trong trận pháp, tưởng muốn thông qua nghiên cứu trận pháp phá trận, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Xác định một cái phương hướng, La Vân Dương không ngừng mà tiến lên. Cũng không biết lại trải qua bao lâu, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy ở trước mắt của chính mình, xuất hiện bừng sáng. Này quang minh, vô cùng chói mắt. Khi nhìn đến này quang minh ngay mắt, La Vân Dương thậm chí sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cái này trên đời, tại thời khắc này vậy mà đẹp như vậy. Hắn tinh thần lực, đã đạt đến bất hủ tình trạng, thế nhưng là lúc này, đối mặt cái kia ánh sáng vô tận, như trước sinh ra một loại tưởng muốn thân hóa con bướm bướm, dấn thân vào trong đó xúc động. Cũng chính là lập tức, La Vân Dương liền đem chính mình loại này xúc động bị đè nén xuống dưới. Tuy rằng nơi đây tỏ ra vô cùng quỷ dị, nhưng mà La Vân Dương biết, chính mình thứ muốn tìm, hẳn ở nơi này bừng sáng bên trong. Quang minh đấy phạm vi cũng không lớn, nhưng mà La Vân Dương tinh thần lực, nhưng là chút nào tiến vào không đến cái mảnh này quang minh bên trong. Tại quan sát cẩn thận một phen về sau, La Vân Dương liền dẫm trận tại chỗ đi vào cái mảnh này quang minh bên trong. Hắn biết mình bây giờ, trên cơ bản đã không có đường lui. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể tiến lên. Vô tận quang minh ở bên trong, là nhất phương thế giới, một phương tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống thế giới. Trong cái thế giới này, có vô số sinh linh, những sinh linh này giống như mỗi một cái tất cả đều bận rộn chuyện của chính mình. Hắn chúng ta đối với La Vân Dương đến, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bọn hắn vô cùng chăm chú, bọn họ chăm chú, đã ở ảnh hưởng La Vân Dương. La Vân Dương liền cảm thấy tại đáy lòng của chính mình, có một loại to lớn xúc động, loại này xúc động muốn La Vân Dương tưởng phải nhanh chóng dung nhập vào trong ít người này. Bất quá La Vân Dương tinh thần lực cuối cùng không phải người bình thường có thể so sánh được, cũng chính là trong khoảnh khắc công phu, hắn cũng đã từ loại ảnh hưởng này trong thanh tỉnh lại. Tiếp đó, La Vân Dương thấy được một cái anh vũ thiếu niên. La Vân Dương đang tìm kiếm về nguyên cơ tinh vực tin tức thời điểm, đã từng gặp một lần thiếu niên này bức họa. Thiếu niên là thiên thần tộc một đời anh tài, chỉ có điều bởi vì một lần ngăn trở mà tiến vào trong nguyên cơ tinh vực này tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là này vị trí tại thiên thần tộc trong cũng coi như có chút danh tiếng tồn tại, khi tiến vào mảnh thiên địa này về sau, liền lại cũng không có sinh lợi. Nhìn xem thiếu niên cố chấp nhìn chằm chằm vào một quyển sách đang nhìn, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, dựa theo cảm giác của hắn, trong tay thiếu niên sách vở, kỳ thật không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí có thể nói, trong tay thiếu niên sách vở, trên thực tế chính là một phần ai cũng không cần giấy lộn. Ngoại trừ thiếu niên, La Vân Dương thời gian dần qua phát hiện một ít chính mình đã từng thu góp vốn liệu lúc bái kiến nhân vật. Những nhân vật này bất luận là La Vân Dương như thế nào tưởng muốn nói chuyện với bọn hắn, đều không có bất kỳ tác dụng. Tại đây tràn đầy sinh cơ trong thế giới ghé qua, tiêu thật giống một con cá đi xuyên qua vô tận trong biển rộng. Nhưng mà La Vân Dương kia không hoảng hốt chút nào, theo thời gian dần qua hành tẩu, La Vân Dương cảm thấy phía trước có người đang đợi mình. Làm La Vân Dương xuyên qua một tòa núi cao về sau, hắn nhìn thấy một cái vương tọa, một cái dùng bạch ngọc tạc thành, cao cao tại thượng vương tọa. Ngai vàng ngồi một cái thiên thần tộc nam tử, chính lặng lặng nhìn La Vân Dương. Người này bên ngoài, bất ngờ là vị nguyên cơ chi chủ kia. Không muốn đến nơi này của ta, lại còn có thể tới một người bất hủ tồn tại, cũng chỉ có bất diệt, mới có thể trong trung cực bất hủ đại trận này, bảo trì thần thức. Thân ảnh kia chứng kiến La Vân Dương, cười tủm tỉm nói ra, một bộ hai người giống như bằng hữu bộ dạng. La Vân Dương nhìn xem thân cao ba trượng, hình dạng xuất chúng nguyên cơ chi chủ nói, thần hồn của ngươi, vậy mà ở lại nơi này, với tư cách trận pháp bố trí người, ngươi vì cái gì không đi ra? Ra không được đấy. Nguyên cơ chi chủ bộ dáng nam tử cười nói, nếu như có thể ra ngoài, ngươi cảm thấy ta nguyện ý ở tại chỗ này sao? Ngươi biết sao? Tòa đại trận này tên là Trung Cực Bất Hủ Đại Trận, mà tưởng muốn đạt tới Trung Cực Bất Hủ, cái kia chính là lại để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở ta nhất thời khắc. Ví dụ như ngươi nhìn thấy những người kia, bọn hắn cũng không phải vẫn đang làm một chuyện nào đó, mà là bọn hắn vĩnh viễn dừng lại ở bọn hắn vui mừng nhất thời khắc. Nguyên Cơ Chi Chủ nói, có đôi khi, ta còn là thật hâm mộ bọn họ, trên thực tế ta cũng rất nguyện ý, để cho chính mình một mực dừng lại ở vui sướng nhất một khắc. Chỉ có điều rất tiếc, ta làm không được, bởi vì thần trí của ta đã đạt đến bất diệt, dù cho trong bất hủ đại trận này, cũng muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh. Ngươi có thể hiểu được, ta ngay tại lúc này, có khó chịu biết bao nhiêu sao. Loại này khó chịu, La Vân Dương có thể lý giải, đối với bọn hắn loại này cao cấp tồn tại mà nói, để cho bọn hắn khó chịu nhất chuyện tình, thường thường không là tử vong, mà là cô tịch. Đặc biệt là như vị nguyên cơ chi chủ này vĩnh hằng cô tịch. Ta có thể minh bạch. La Vân Dương trầm giọng mà nói, chẳng lẽ chính ngươi thật không có ra ngoài phương pháp xử lý sao? Nếu là có, ta sớm liền đi ra ngoài, ngươi nếu như đến nơi này, cũng liền không nên nghĩ đi ra, tán dóc với ta. Sau đó hai người chúng ta còn có thể đánh nhau một trận, ha ha ha. Trong thanh âm của Nguyên Cơ Chi Chủ, mang theo vẻ điên cuồng. Lúc này Nguyên Cơ Chi Chủ, không có chút nào thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả có phong phạm, nếu như để cho La Vân Dương hình dung lời của hắn, như vậy người này chính là một tên điên. Một cái còn lại một tia lý trí tên điên. Ngươi cũng không nên nghĩ ra ngoài, ta trận pháp này người thiết kế đều ra không được, ngươi liền lại càng không muốn ý nghĩ hảo huyền. Nguyên Cơ Chi Chủ cười hát hát nói, chỉ nói vậy thôi. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Ta biết truyền thừa của ta, chắc đúng ngươi không có sức hấp dẫn quá lớn. Cuối cùng tu vi của ngươi, hẳn không so với ta yếu bao nhiêu. Ta tới nơi này, là muốn có được ngươi để ở chỗ này năng lượng chi tâm, tất cả năng lượng chi tâm. Nhìn xem Nguyên Cơ Chi Chủ bộ dáng này, La Vân Dương cũng không có giấu giếm, dứt khoát nói thẳng ra dụng ý của chính mình. Ha ha ha, năng lượng chi tâm, ngươi vậy mà cũng là vì năng lượng chi tâm mà đến, hảo hảo hảo. Nếu như ngươi muốn năng lượng chi tâm, vậy thì nhìn một chút đi, cái này là năng lượng chi tâm. Đang khi nói chuyện, Nguyên Cơ Chi Chủ vung tay lên, cái kia vương tọa bay thẳng lên. Tại vương tọa phía dưới, xuất hiện một mảnh hư không. Trong hư không, vô số ký hiệu chính đang chuyển động, những ký hiệu này mỗi một cái đều rất giống cất dấu vô tận huyền ảo. Mà ở ký hiệu chính trung tâm, lại có 12 viên năng lượng chi tâm, tại chớp động lên ánh sáng khác thường. Năng lượng chi tâm lại bị vị Nguyên Cơ Chi Chủ này cho thúc giục. Biết không? Rất muốn đi vào người nơi này, cũng không phải ngươi, mà là vạn thế chi chủ, tên kia nếu tiến đến, mới vui đây. Chỉ có điều rất tiếc, tên kia quá cẩn thận rồi, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chưa có tới, ngược lại là phái không ít thế tử quỷ. La Vân Dương nghe lời của Nguyên Cơ Chi Chủ, mới vừa phải nói, trong lòng hắn thuộc tính máy điều tiết đột nhiên động một cái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mần nạm, cửu thiên thần hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Hôn, bấm vào. Cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1505, lợi ích tối đại hóa. 12 viên năng lượng chi tâm. La Vân Dương nếu như có thể có được 12 viên năng lượng chi tâm này, như vậy tu vi của hắn sẽ có một cái to lớn bay vọt. Tuy rằng hắn không biết vạn thế chi chủ sử dụng vạn thế thiên châu thời điểm cường đại đến mức nào, nhưng mà có một điểm La Vân Dương trên cơ bản có thể khẳng định, cái kia chính là dù cho vạn thế chi chủ có vạn thế thiên châu, hắn trên cơ bản cũng không sợ. Hơn nữa lại để cho bố trí đại trận nguyên cơ chi chủ cũng đã tuyệt vọng trận pháp, La Vân Dương nhưng đã có biện pháp giải quyết. Biện pháp này với La Vân Dương mà nói, có chỗ tốt cực lớn, nhưng mà La Vân Dương cũng không có lập tức hành động, hắn chuẩn bị lại để cho chỗ tốt của chính mình tối đại hóa. Nguyên Cơ Chi Chủ, nhìn hình dạng của ngươi, ngươi rất muốn ra ngoài phải hay không? La Vân Dương cười tủm tỉm nói, ta có ra ngoài phương pháp xử lý, ngươi lấy cái gì trao đổi? Ngươi có ra ngoài phương pháp xử lý? Làm sao có thể? Nguyên Cơ Chi Chủ đối với mình trận pháp, tràn đầy tự tin, trong lời nói của hắn, mang theo một tia trêu chọc mà nói, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, để cho ta làm cái gì cũng được. Chuyện này là thật. Tuy rằng nghe được Nguyên Cơ Chi Chủ trong giọng nói ý nhạo báng, nhưng mà La Vân Dương hay vẫn là từng bước ép sát nói. Đương nhiên là thật sự. Nguyên Cơ Chi Chủ tại lồ của La Vân Dương nhìn thấy, trịnh trọng nói. Đối với Nguyên Cơ Chi Chủ mà nói, hắn tuy rằng có thể đoán được La Vân Dương giúp hắn ra ngoài nhất định là dụng tâm kín đáo, nhưng là hắn không quan tâm. Ở chỗ này biệt khuất không biết bao nhiêu năm tháng hắn, đã tuyệt đi ra ý niệm trong đầu. Hiện tại, nếu như La Vân Dương có thể đem hắn từ nơi này mang đi ra ngoài, để cho hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Huống chi, hắn cũng không tin La Vân Dương có thể đưa hắn mang đi ra ngoài. Một lời đã định. La Vân Dương nhìn xem Nguyên Cơ chi chủ, trầm giọng nói. Nguyên Cơ chi chủ không nói gì thêm, hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu, dùng loại phương thức này để diễn tả ý tứ của chính mình. La Vân Dương không có để cho Nguyên Cơ chi chủ lại phát ra lời thề, hắn rõ ràng tu vi đã đến hắn cùng Nguyên Cơ chi chủ loại tình trạng này, lời thề ước thúc đã là vô cùng nhỏ. Hắn tưởng muốn áp chế Nguyên Cơ chi chủ, chỉ có một biện pháp, cái kia hay là tại tu vi và thực lực trên áp chế Nguyên Cơ chi chủ, để cho hắn không thể không thực hiện cùng ước định của chính mình. Về phần kia thủ đoạn của hắn, tác dụng không phải là quá lớn. Hướng phía Nguyên Cơ chi chủ nhẹ gật đầu, bàn tay của La Vân Dương liền chậm rãi đã rơi vào cái kia mảnh phù văn hình thành trong không gian. Nguyên Cơ chi chủ nhìn xem động tác của La Vân Dương, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, hắn lúc này trong nội tâm rất là oán trách mình, mới vừa chính mình là thế nào, có phải hay không trong đại trận này bị giam choáng váng. Đăng nhập, nét. Cho nên mới phải đối với mỗi một chủng hy vọng đều tràn đầy chờ mong. Nếu như hắn nói, con này bất quá chỉ là cùng ta nói đùa, cái kia chờ một chút mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Ngay tại Nguyên Cơ chi chủ trong nội tâm suy tư về như thế nào vãn hồi mình thể diễn lúc, hắn liền thấy một viên năng lượng chi tâm đột nhiên náo động. Mà theo một viên năng lượng chi tâm này sao động, cả trận pháp trung tâm lập tức lẫn vào loạn cả lên. Chứng kiến loại tình hình này, Nguyên Cơ chi chủ toàn bộ điên cuồng. "Đừng núp nhích, ngươi đừng cử động, để cho ta đến." Nguyên Cơ chi chủ giống to, trong thanh âm của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn đã cảm thấy, một cái tắt cửa hướng cùng với chính mình mở ra, chỉ cần mình cẩn thận hoạt động, tuyệt đối có thể ra ngoài. Đây đối với không biết ở chỗ này trải qua bao lâu Nguyên Cơ chi chủ mà nói, đương nhiên là lớn nhất chuyện tốt, hắn có thể không muốn loại cơ hội này nện ở trong tay của La Vân Dương. Chỉ có điều để cho hắn thất vọng chính là, La Vân Dương cũng không có nghe hắn, cái kia vươn vào đạo phù văn bên trong cánh tay của, như trước đang chậm rãi quái. Loại này quái, trong mắt của Nguyên Cơ chi chủ chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn có thể lại để cho vốn xuất hiện cơ hội mất đi. Nhưng là hắn mặc dù gấp, cũng không dám đối với La Vân Dương có bất kỳ động tác, bởi vì hắn nếu như ra tay, như vậy thất bại trong gang tấc khả năng lớn hơn. Tại sự lo lắng của Nguyên Cơ chi chủ ở bên trong, cái kia sao động năng lượng chi tâm tản ra lực lượng càng thêm cuồng bạo, vốn cũng đã bắt đầu xuất hiện sơ hở cân bằng, tại đây cuồng bạo trong ầm ầm rách nát rồi ra. Loại thủ đoạn này, vô cùng cuồng bạo. Có thể là ở này cuồng bạo ở bên trong, bốn phía tốt lắm giống như vĩnh hằng hết thảy, lại vô thanh vô tức tiêu tán, thần trí của Nguyên Cơ chi chủ lần nữa cảm thụ đến bên ngoài thời gian. Hắn cảm nhận được thời gian lưu động, hắn cảm nhận được hắn có thể cảm nhận được hết thảy. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy, đây hết thảy đều là như vậy để cho hắn kinh hỉ. Đi ra. Mệt nhọc chính mình không biết bao nhiêu năm đấy, chính mình bày ra trận pháp, vậy mà bị người dùng đơn giản như vậy biện pháp thủng. Tại vui mừng ngoài, hắn cũng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem La Vân Dương nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào sao? Làm sao làm được? Trên thực tế rất đơn giản, La Vân Dương liền là dựa vào thuộc tính máy điều tiết, điều chỉnh 12 cái năng lượng chi tâm năng lượng mà thôi. Nhưng là bây giờ, đối mặt Nguyên Cơ chi chủ, La Vân Dương đương nhiên không chịu đem bí mật của chính mình nói ra, hắn vừa đem 12 viên năng lượng chi tâm thu nhập trong tay của chính mình, một bên cười đếu treo chọc nói, ngươi đoán đi. Với Nguyên Cơ chi chủ mà nói, hắn phiền nhất, chính là La Vân Dương loại này cười đùa hí hưởng thái độ. Hắn nếu là có thể đoán được, còn cần phải hỏi ngươi La Vân Dương sao? Nhưng mà trong lòng hắn mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không có kia biện pháp của hắn, cuối cùng La Vân Dương chẳng những biểu hiện ra tu vi không kém gì hắn, hơn nữa còn là ân nhân của hắn. Coi như tại động thủ phá trận lúc trước, hắn cùng La Vân Dương ở giữa, còn có một ước định, một cái để cho hắn hiện tại cũng cảm thấy hối hận không thôi ước định. Mời vừa rời đi lao lung, nhưng bây giờ cũng bị người cho đeo lên dây cương, trở thành thuộc hạ của người ta, loại chuyện này, Nguyên Cơ chi chủ thật sự rất khó chịu. Ngay tại trong lòng Nguyên Cơ chi chủ ý niệm trong đầu rung động thời điểm, La Vân Dương đã cười đáp, Nguyên Cơ chi chủ, lời của ngươi nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không quên. Nguyên Cơ chi chủ làm sao sẽ quên, nhưng là hắn thật sự hy vọng, mình có thể quên mất tự nói những lời kia, nói như vậy, hắn là có thể chạy thoát. Đáng tiếc, tại La Vân Dương cái kia nụ cười nhàn nhạt dưới, cuối cùng Nguyên Cơ chi chủ chỉ có thể lao lao thật thật nói, lời nói của ta, tự nhiên sẽ không quên. Bất quá, ngài có phải hay không phải cho ta một cái kỳ hạn? Nguyên Cơ chi chủ sách loại yêu cầu này tâm tư, La Vân Dương như thế nào không rõ. Lúc này hướng phía Nguyên Cơ chi chủ cười nói, thời gian tự nhiên sẽ có, nếu không ngươi nói trước đi một người, ta xem một chút thích hợp sao. Nguyên Cơ chi chủ vốn chuẩn bị đối với La Vân Dương tiến hành cò kẹ mặc cả, nhưng thật không ngờ La Vân Dương trực tiếp để cho hắn trước sách, lần này ngược lại để cho Nguyên Cơ chi chủ có chút khó xử. Hắn tự nhiên là muốn xách ngắn một chút, nhưng mà nghĩ đến chỗ này người coi như là cứu mình đi ra, nếu như mình nói thời gian quá ngắn mà nói, đây tuyệt đối là không qua ải. Mà một khi hắn không kiên nhẫn, trực tiếp cho mình định một cái lâu thời gian, coi như mình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thế nhưng là để cho chính mình cho mình định một cái vượt qua lâu thời gian, chính hắn á trong nội tâm, đều có chút không thoải mái. Cuối cùng tại nhíu mày về sau, Nguyên Cơ chi chủ trầm giọng mà nói, người xem 10 vạn năm như thế nào. 10 vạn năm là một thăm dò, nếu như không được, Nguyên Cơ chi chủ còn chuẩn bị gia tăng. Với Nguyên Cơ chi chủ mà nói, cực hạn của hắn là 20 vạn năm. La Vân Dương nghe được 10 vạn năm cái số này, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn rất là hào sảng gật đầu nói, có thể. Nguyên Cơ chi chủ có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình, 10 vạn năm hắn vậy mà thật sự đồng ý, phải biết rằng bất luận là ai, chỉ cần có để cho chính mình bực này tồn tại khi thuộc hạ cơ hội, vậy còn không điên cuồng sai khiến ư. Hắn làm sao lại cam lòng 10 vạn năm để lại chính mình tự do, trong lòng cảm thấy chuyện này có chút quá dễ dàng, nhưng mà biểu hiện ra, Nguyên Cơ chi chủ còn muốn lao lao thật thật ngỏ ý cảm ơn nói, đa tạ đại nhân, này 10 vạn năm bên trong, thuộc hạ nhất định tuân theo phân phó của đại nhân. 10 vạn năm hay là 20 vạn năm, trong mắt của La Vân Dương đều không có gì khác nhau, chiến đấu của hắn cùng vạn thế chi chủ, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, hắn chỉ phải bảo đảm Nguyên Cơ chi chủ tại quá trình chiến đấu ở bên trong, đứng tại chính mình một bên là được rồi. Đi thôi. Đã được đến 12 viên năng lượng chi tâm, La Vân Dương ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì, cho nên hướng phía Nguyên Cơ chi chủ khua tay nói. Nguyên Cơ chi chủ đối với La Vân Dương vị này chủ thượng mệnh lệnh, tự nhiên là không dám chút nào vi phạm, gật đầu về sau, liền cùng với La Vân Dương, nhanh chóng ly khai. Bốn phía thiên địa, đã bắt đầu khôi phục sinh cơ, nhìn xem vốn tràn đầy tĩnh mịch tinh không, bắt đầu xuất hiện vô số sinh mệnh, trong lòng cũng của La Vân Dương dâng lên một chút cảm xúc. Ngươi biết còn có địa phương nào có năng lượng chi tâm sao? Tuy rằng thoáng cái đã nhận được 12 cái năng lượng chi tâm, do đó thực lực tăng nhiều, nhưng mà La Vân Dương đối với năng lượng chi tâm, như trước có phần lớn nhu cầu. Nguyên Cơ chi chủ chính đang suy tư lai lịch của La Vân Dương, nghe được hắn hỏi lần nữa năng lượng chi tâm, liền trầm giọng mà nói, tại thiên thần tộc ở bên trong, năng lượng chi tâm có được nhiều nhất, chính là ta cùng vạn thế chi chủ. Vạn thế chi chủ gia hỏa này, hắn nghiên cứu không xuất ra năng lượng chi tâm tác dụng, sở dĩ hắn sưu tập năng lượng chi tâm, là bởi vì hắn chứng kiến ta tại thu thập lượng lớn năng lượng chi tâm, cho nên cùng ta cố ý đối nghịch mà thôi. Nhắc tới vạn thế chi chủ, trong lời nói của Nguyên Cơ chi chủ mang theo một tia khí cấp bại phôi nói, bất quá hắn tuy rằng có không ít năng lượng chi tâm, nhưng mà vùng số lượng, hẳn không có trong tay ta nhiều. Còn những người khác, coi như là có, tối đa cũng chính là một hai khỏa mà thôi. La Vân Dương nhìn xem tự tin vô cùng Nguyên Cơ chi chủ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nói, ngươi có biện pháp nào không? Giúp ta tái được một ít năng lượng chi tâm, chúng ta như vậy, ngươi lấy tới một viên năng lượng chi tâm, có thể thiếu giúp ta làm việc một vạn năm, ý của ngươi như nào? Một viên năng lượng chi tâm có thể chống đỡ một vạn năm, vấn đề này đối với Nguyên Cơ chi chủ mà nói, thật sự là một không thể tốt hơn tin tức. Tuy rằng năng lượng chi tâm vô cùng chân quý, nhưng mà so với Nguyên Cơ chi chủ hắn, lại tính là cái gì? Chỉ bất quá bây giờ, trong tay của hắn cũng không có năng lượng chi tâm, 12 viên năng lượng chi tâm kia cũng đã rơi vào trong tay của La Vân Dương, nếu như muốn được nhiều hơn nữa năng lượng chi tâm, cũng chỉ có từ trong tay của Vạn Thế Chi Chủ nghĩ biện pháp. Đáng tiếc, hắn cũng không phải bằng hữu của Vạn Thế Chi Chủ. Ngay tại trong lòng Nguyên Cơ Chi Chủ cảm thấy khổ sở thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, Vạn Thế Chi Chủ đã thả ra ưu lung người bị khốn, ngươi nói không chừng cũng có cơ hội. Lời này, để cho Nguyên Cơ Chi Chủ hai mắt tỏa sáng, hắn biết thiên thần tộc nhất định xảy ra vấn đề, nhưng mà cái đó và hắn có cái gì lớn quan hệ đây? Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1506, Liên minh nguy cơ. Trong lòng của Nguyên Cơ chi chủ, lúc này đã bắt đầu xuất hiện như thế nào từ trong tay của Vạn Thế chi chủ, lừa gạt một ít năng lượng chi tâm ý tưởng. Đối với Nguyên Cơ chi chủ mà nói, đồ đạc của Vạn Thế chi chủ cùng tự do của chính mình so sánh với, lại làm sao có thể đánh đồng đây? Mà đã đem nhị liêu bỏ ra La Vân Dương, tức thì không để ý tới nữa Nguyên Cơ chi chủ. Hắn bất kể Nguyên Cơ chi chủ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Nguyên Cơ chi chủ cho hắn thêm 10 viên năng lượng chi tâm, hắn lập tức cho Nguyên Cơ chi chủ tự do. Tuy rằng Nguyên Cơ chi chủ rất cường đại, nhưng mà La Vân Dương rất rõ ràng, sự cường đại của chính mình mới thật sự là cường đại. mượn trợ giúp hắn người lực lượng, cuối cùng vẫn còn không dựa vào được. Liền lấy nguyên cơ chi chủ này mà nói, giá trị của hắn, đối với La Vân Dương mà nói, thật sự không bằng 10 viên năng lượng chi tâm. Cũng ngay tại La Vân Dương chuẩn bị cùng mình ở lại bên ngoài phân thân hội tụ thời điểm, một tin tức đột nhiên truyền vào trong lòng của La Vân Dương. Thiên linh tộc lão tổ, đã một lần nữa đầu phục vạn thế chi chủ. Những năm gần đây này, bởi vì là chủ yếu lực lượng đã tiến nhập đại trận của nguyên cơ chi chủ ở bên trong, La Vân Dương cũng không có giữ lại bao nhiêu lực lượng, dưới loại tình huống này, La Vân Dương có thể làm, chính là tuyên bố bế quan. Chẳng những bế quan, hơn nữa bất cứ chuyện gì cũng không quản. Toàn bộ liên minh chuyện tình, đều có phiêu linh lão tổ chấp trưởng. Tuy rằng thiên thần tộc ở bên trong, có thiên thu chi chủ tồn tại như vậy, nhưng là hắn chúng ta đối với tiểu tộc quần, ra tay nhưng là không chút nương tay. Những năm gần đây này, liên minh đại quân từng bước lùi bước, thậm chí có không ít tộc quần chiến đấu lực, đều giảm bất tiếp gần một nửa. Dưới loại tình huống này, một lòng đoàn kết liền tỏ ra rất là trọng yếu, đặc biệt là tất cả mọi người ôm thành một đoàn, đoàn kết, như vậy mới có thể cùng vạn thế chi chủ chiến đấu tiếp. Thế nhưng là ở nơi này liên minh gian nan nhất thời điểm, thiên linh tộc lao tổ tuyên bố đầu nhập vào vạn thế chi chủ, cũng đã nhận được vạn thế chi chủ phong thưởng, dị vãng thuộc về phiêu linh nhất tộc lãnh địa. Loại tình huống này, lại để cho liên minh thoáng cái lâm vào một loại nghiền nát bên trong. Tuy rằng đám người phiêu linh lão tổ đều biết, nếu tiếp tục như vậy mà nói, căn bản cũng không cần những người khác động thủ, bọn hắn muốn thất bại thảm hại. Nhưng mà nghi kỵ loại vật này một khi hình thành, sẽ rất khó lại tiêu trừ. Phiêu linh lão tổ tìm La Vân Dương thương nghị, bởi vì bản tôn không ở, La Vân Dương mấy cái lực lượng phân thân lại yếu bất quá nhiều, cho nên bọn hắn một mực kéo bất hòa phiêu linh lão tổ đối mặt. Phiêu linh lão tổ tại mấy lần trước không thấy được La Vân Dương thời điểm, thái độ còn có thể, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là khó có thể cùng La Vân Dương gặp mặt thời điểm, phiêu linh lão tổ bắt đầu có chút gấp. Hắn trực tiếp đối với nhân tộc chịu trách nhiệm tiếp đãi người của hắn nói, La Vân Dương nếu như một mực không thấy, như vậy hắn cũng trực tiếp đầu phục vạn thế chi chủ. Trên thực tế không chỉ là đám người phiêu linh lão tổ trong nội tâm sợ hãi, thánh tôn cùng nguyên đế đám nhân tộc cường giả, lúc này cũng bắt đầu kinh hoàng. Tuy rằng bọn hắn biết La Vân Dương sẽ không vứt bỏ bọn hắn, nhưng mà La Vân Dương những ngày qua vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không khỏi lại để cho trong lòng bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Mà bây giờ uy hiếp của phiêu linh lão tổ, càng làm cho trong lòng bọn hắn rất là không thoải mái. Có thể cảm nhận được phiêu linh lão tổ vội vàng La Vân Dương, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn trêu chọc tựa như lẩm bẩm, xem ra, người minh chủ này không dễ làm a. Tại đây từ trong lời, trong mắt của La Vân Dương đã hiện lên một chút tàn khốc. Lời của phiêu linh lão tổ hắn không có để ở trong lòng, nhưng mà lựa chọn của thiên linh tộc lão tổ kia, nhưng để cho hắn trong nội tâm rất không thoải mái. Liên minh thời điểm nguy hiểm nhất, cách làm của thiên linh tộc lão tổ, nhất định chính là hướng phía sau lưng của tất cả mọi người bọn họ đút một đao. Mà một đao kia, tự nhiên cho thiên linh tộc đổi lấy to như vậy chỗ tốt, thậm chí có thể nói, hắn một đao kia, mang đến cho thiên linh tộc tiến thân chi giai. Nhưng mà một đao kia cũng không phải là tốt như vậy chọc đấy, đã có chọc ra một đao này dũng khí. Vậy cũng đừng trách bọn hắn thủ đoạn độc ác. Một cái ý niệm trong lòng của La Vân Dương bắt đầu khởi động, hắn trực tiếp mượn nhờ chính mình cùng phiêu linh lão tổ ở giữa liên lạc ngọc phù cùng phiêu linh lão tổ nói, phiêu linh lão huynh, mỗi lâm đại sự đều muốn bình tĩnh, ta trong mấy ngày qua chính là tu luyện thời kỳ mấu chốt, ngươi thật không ngờ lòng như lửa đốt, này cũng không quá tốt. Phiêu linh lão tổ hầu như nhẫn nhịn tức cánh hông. Mặc dù không thể nói hắn lúc này đứng ngồi không yên, nhưng mà trên thực tế trong tâm của hắn, xác thực bực bội không thôi. Cuối cùng đã nói rồi đấy liên minh chủ sự, nhưng bây giờ coi như cái gì cũng đã thành chuyện của hắn bình thường. La Vân Dương người này, hắn rõ ràng khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không quản. Việc nhỏ thì thôi, hiện ngay tại lúc này, đang mang liên minh tồn vòng sinh tử quan đầu, ngươi còn cái gì cũng không để ý, ngươi làm như vậy, đây chính là không trô nói đấy. Trong lòng mặc dù tràn đầy oán nghiệm, nhưng mà khi nhận được La Vân Dương tin tức thời điểm, phiêu linh lão tổ hay vẫn là cố gắng bình tức thoáng một phát tức giận trong lòng, tận lực tâm bình khí hòa nói. Vân Dương, không là ta ngồi không yên, mà là sự tình đã đến không nên giải quyết không thể tình trạng. Nếu như bây giờ chúng ta còn không giải quyết chuyện này, như vậy chúng ta cái liên minh này, liền đến được không có tất yếu tồn tại trình độ. Những lời này, phiêu linh lão tổ nói vô cùng trọng. La Vân Dương cười cười nói, ta hiện tại đã xuất quan, lão huynh ngươi có cái gì phải làm, cứ việc làm là được. Những lời này nói ra thời điểm, La Vân Dương vô cùng tự tin, mà hắn loại tự tin này, tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn tăng lên. Phiêu linh lão tổ nghe được lời của La Vân Dương, tuy rằng trong nội tâm âm thầm đoán thầm, cảm thấy vị này có chút quá cuồng vọng, nhưng mà biểu hiện ra nhưng trầm giọng mà nói, thần chi ẩn giả tụ hội, ta cảm thấy chúng ta vô cùng có cần phải lại mở một lần, bất kể như thế nào nói, ít nhất cũng phải để cho chúng ta những đồng bạn kia, một lần nữa dựng nên thoáng một phát tin tưởng. Được, vậy lái đi. Câu trả lời của La Vân Dương, rất đơn giản. Phiêu Linh lão tổ sở dĩ không có tổ chức thần chi ẩn giả tụ hội, nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm giác mình ép không được đầu trận tuyến. Cuối cùng Thiên Linh tộc lão tổ vẫn luôn là thần chi ẩn giả trong số 2, có thể nói là ảnh hưởng cực lớn, hiện tại hắn đầu phục Thiên Thần tộc, đối với thần chi ẩn giả liên minh mà nói, đương nhiên là một đả kích trầm trọng. Với tư cách liên minh minh chủ, hắn không có chế tài thủ đoạn, thời điểm này vội vàng tổ chức thần chi ẩn giả tụ hội, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà thần chi ẩn giả tụ hội, nhưng cũng không thể một mực kéo không ra, bởi vì một mực không tổ chức này tụ họp, đối với khắp cả liên minh, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tạp âm, thậm chí sẽ xuất hiện đối với công kích của Phiêu Linh lão tổ. Hắn vội vã tìm La Vân Dương, cũng là vì lần này tụ hội. Nhưng là bây giờ La Vân Dương như thế lanh lẹ thái độ, cũng làm cho trong tâm của Phiêu Linh lão tổ dâng lên một loại lực lượng cảm giảm chưa đủ. Vân Dương, ngươi xác định có thể lập tức tổ chức sao? Đương nhiên có thể lập tức tổ chức. La Vân Dương minh bạch ý tứ của Phiêu Linh lão tổ, hắn trầm giọng mà nói, hiện ngay tại lúc này, là càng sớm tổ chức càng tốt. Phiêu Linh lão tổ rơi vào đường cùng, gật đầu nói, đã như vậy, vậy hai chúng ta liền đi thần chi ẩn giả tụ hội chi địa đi. Theo Phiêu Linh lão tổ pháp quyết khắp động, cũng chính là trong chốc lát, thần trí của La Vân Dương cùng thần trí của Phiêu Linh lão tổ cũng đã xuất hiện ở thần chi ẩn giả tụ hội không gian. Từng hư ảnh xuất hiện ở đá to lớn trên ghế ngồi, chỉ có điều lần này tụ hội, bầu không khí lộ ra đến vô cùng trầm trọng. Vài thanh trống rông cái ghế, không chỉ là đại biểu cho thần chi ẩn giả tụ hội trong không ít cường giả rơi xuống, cái kia số 2 cái ghế càng tràn đầy châm chọc mùi vị. Chư vị, lúc này đây triệu tập các vị đến, chủ yếu là tưởng nói một chút số 2 chuyện của Thiên Linh lão tổ. Phiêu Linh lão tổ ngồi ở linh hào trên mặt ghế, trong thanh âm của hắn mang theo một tia nặng nề mùi vị. Từng tia ánh mắt thời điểm này rơi vào trên người của Phiêu Linh lão tổ, cái này để cho Phiêu Linh lão tổ vô cùng có áp lực, trong lòng hắn đối với số 2 chuyện tình tuy rằng cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà đối diện với mấy cái này đồng đạo chú ý ánh mắt, trong tâm của hắn hay vẫn là dâng lên một tia tâm thần bất định. Hắn rất thấp thỏm là, chính mình về số 2 chuyện giải thích, có thể hay không vượt qua kiểm tra. Giống nhau Phiêu Linh lão tổ lo lắng, đang đối với số 2 Thánh Linh tộc lão tổ một hồi khiển trách về sau, đã có người đứng ra nói, Linh Hảo, chẳng lẽ chúng ta đối với sự phản bội của Thánh Linh lão tổ, thật là một chút sự tình đều không làm sao. Phiêu Linh lão tổ tự nhiên là vô cùng hy vọng làm những gì, nhưng mà hắn biết rõ tình huống hiện tại, bọn hắn căn bản cũng không có lực lượng làm cái gì. Hắn nhìn xem cái kia đặt câu hỏi thân ảnh, vừa mới chuẩn bị giải thích, chợt nghe ngồi ở số 18 La Vân Dương trầm giọng mà nói nhảm, có phản ứng là tất nhiên. Ví dụ như đối với số 2 tiến hành trừng phạt, để cho hắn gánh chịu hắn hẳn gánh nổi trách nhiệm. Lời của La Vân Dương, lại để cho vốn nặng nề tụ hội, thoáng cái sống động lên, từng đạo ánh mắt, đều hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Những ánh mắt này, kể cả ánh mắt của Phiêu Linh lão tổ. Tại toàn bộ tụ họp trong hội, hoàn toàn xứng đáng trung tâm nhân vật chỉ có 2, một cái là La Vân Dương, một cái khác chính là Phiêu Linh lão tổ. Trên thực tế đang chống cự Thiên Thần tộc công kích về sau, La Vân Dương ở trong lòng mọi người địa vị, so với Phiêu Linh lão tổ càng cường đại hơn. Vân Dương lão tổ, ngài cảm thấy nên như thế nào khiển trách Thánh Linh lão tổ? Một cái ngồi ở số 10 thân ảnh, cung kính hỏi. Tự nhiên là đánh chết. La Vân Dương nhìn xem số 10 nói, ta chuẩn bị ít ngày nữa liền đối với Thánh Linh lão tổ tiến hành một lần đánh chết, để cho Thánh Linh lão tổ vì sự ngu xuẩn của hắn quyết định, trả giá giá thê thảm. Phiêu Linh lão tổ thật không ngờ La Vân Dương vậy mà lại có quyết định như vậy, tuy rằng hắn rất hy vọng đánh chết Thánh Linh lão tổ, nhưng mà Thánh Linh lão tổ tại đầu phục Thiên Thần tộc về sau, có thể nói vẫn luôn tại Thiên Thần tộc dưới sự bảo vệ. Hơn nữa liền vạn thế chi chủ, cũng rất có thể vì Thánh Linh lão tổ tự mình ra tay. Đánh chết Thánh Linh lão tổ, rất có thể sẽ đem chính mình cho góp đi vào. Vân Dương, chuyện này, chúng ta có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Mặc dù biết nói như vậy, sẽ để cho sĩ khí chấm thấp, nhưng mà Phiêu Linh lão tổ vẫn là không nhịn được hỏi. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, một Thánh Linh lão tổ, không cần dùng chúng ta cẩn thận như vậy. Huống chi nếu như chúng ta không ngay đầu tiên đối với Thánh Linh lão tổ kia tiến hành khiển trách, gian đe, chỉ sợ cũng phải có người học theo rồi. Nói như vậy, chúng ta liên minh lại có cái gì giá trị tồn tại? Chỉ có chu sát Thánh Linh lão tổ, mới có thể để cho mọi người càng thêm đồng tâm hiệp lực. Các vị cảm thấy, ta nói đúng không? Nếu như nói đang tụ hội lúc trước, không ít người đều bởi vì chuyện của Thánh Linh lão tổ mà trong lòng còn có oán nghiệm, như vậy hiện tại nghe lời của La Vân Dương, trong lòng bọn hắn hơn nữa là một loại kính sợ. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1507, độc thân bên ngoài vạn dặm trừ ác trong nháy mắt. Năm đó phiêu linh nhất tộc tổ địa, lúc này đã trở thành thánh linh tộc mới nơi đóng quân, cuồn cuộn năng lượng cùng vô số thiên tài địa bảo, lại để cho thánh linh nhất tộc thực lực, có thể nói là trực tiếp tăng lên rất nhiều. Mượn nhờ những thứ này trí bảo lực lượng, càng có không ít người tu vi, tăng cường nhanh chóng. Thánh linh tộc trong phần lớn người, lần này một lần nữa đầu nhập vào thiên thần tộc quyết định ở bên trong, đã nhận được lợi ích lớn, đối với quyết định của thánh linh lão tổ, tự nhiên là một lòng ủng hộ. Chỉ có điều, cũng có một ít thánh linh tộc cường giả là này lo lắng không thôi, làm như vậy chẳng những là phản bội minh hữu, hơn nữa coi như là quay về thiên thần tộc dưới trướng, ngày sau nói không chừng thiên thần tộc cũng muốn đem đã cho chỗ tốt thu hồi đi. Mà thu trở về thời gian, phải là đám người phiêu linh lão tổ bị đánh bại kỳ hạn. Thế nhưng là thánh linh lão tổ tại thánh linh tộc trong có được lấy thâm căn cố đế hy vọng, căn bản là không ai có thể phản kháng. Huống chi hiện tại loại chuyện này, đã là ván đã đóng thuyền. Thánh linh thiên cung, cao vút trong mây. Lúc này trong thánh linh thiên cung ngồi xếp bằng, chính là thánh linh lão tổ, tại chung quanh hắn, chẳng những có thánh linh tộc đỉnh cấp cường giả, có hơn mấy chục cái thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả đang ngồi. Trong này, thì có thiên khuyết thượng chủ. Dĩ vãng thiên khuyết thượng chủ đang đối mặt thánh linh tộc lão tổ thời điểm, mặc dù không thể nói đến kêu đi hết, nhưng cũng là cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng ngồi ở thánh linh tộc lão tổ ra tay, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đây là quyết định của vạn thế chi chủ. Tại thánh linh tộc một lần nữa quy hàng lúc trước, vạn thế chi chủ cũng đã cấp ra điều kiện, cái kia chính là thánh linh lão tổ chỉ hướng hắn xưng thần, còn những người khác, tức thì phải tôn trọng thánh linh lão tổ. Nếu có người đối với thánh linh lão tổ bất kính, mặc kệ bao cao thân phận, đều sẽ phải chịu vạn thế chi chủ trách phạt. Cho nên, thiên khuyết thượng chủ mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng mà về việc này, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm vạn thế chi chủ kiên kỵ. Ha ha ha, lúc này đây thánh linh tộc quay về ta thiên thần nhất tộc lãnh địa, quả thật một chuyện đại hỷ sự, đến, để cho chúng ta chúc thiên thần tộc sớm ngày đánh tan phản nghịch, nhất thống bốn phương. Thánh linh tộc lão tổ đứng dậy, tràn đầy nụ cười giơ lên chén rượu trong tay. Thiên thần tộc trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ đắc ý, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, lúc này thì bọn hắn tuyệt đối không thể để cho thánh linh lão tổ xuống đài không được. Cho nên được thiên khuyết thượng chủ dẫn dắt, bọn hắn cộng đồng nâng chén, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện tràn đầy sung sướng bầu không khí. Chư vị, để cho chúng ta một chén này kính thiên khuyết thượng chủ, hắn vượt qua tinh không mà đến, truyền đạt vạn thế chi chủ ý chỉ. Từ đó về sau, ta sẽ trở thành vạn thế chi chủ nhập môn đệ tử. Lời của thánh linh lão tổ, lại để cho không ít thánh linh tộc trong lòng người ngũ vị tạp trần, đắng chát chua ngọt, cảm giác gì đều có. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy tộc quần mình lão tổ trở thành đệ tử của vạn thế chi chủ, như có chút không phải là làm cho người ta quá thoải mái, nhưng là bọn hắn cũng biết, một khi trở thành đệ tử của vạn thế chi chủ, như vậy bọn hắn lão tổ đãi ngộ liền sẽ khác nhau. Thậm chí bọn hắn thánh linh tộc sau này, cũng nhiều tầng một trọng yếu bảo đảm. Thiên khuyết thượng chủ lúc này cười nói, thánh linh lão tổ, lúc này đây vạn thế chi chủ đại nhân thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi, chúng ta thiên thần tộc ở bên trong, hắn cũng chỉ là thu ba cái nhập môn đệ tử mà thôi. Sau này, tại trước mặt vạn thế chi chủ đại nhân, còn cần thiên khuyết thượng chủ ngài chiếu cố nhiều hơn a. Lời của thiên khuyết thượng chủ, lại để cho trên mặt của thánh linh lão tổ dáng tươi cười càng thêm mấy phần, với hắn mà nói, vạn thế chi chủ người sư tôn này có thể cho tu vi của hắn đề điểm rất ít, hắn càng coi trọng đấy, là thân phận này. Một khi đã có thân phận của vạn thế chi chủ đệ tử, sau này hắn ở đây thiên thần tộc ở bên trong, liền sẽ không phải chịu cái gì lớn khi dễ, bọn hắn thánh linh tộc, cũng có thể vớt càng lớn chỗ tốt. Về phần hắn đạt được như thế nhiều chỗ tốt một cái giá lớn, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Theo lần lượt chiến đấu thất bại, thánh linh lão tổ cảm thấy bọn họ là không thể nào chiến thắng vạn thế chi chủ đấy. Tại loại này thời điểm mấu chốt, với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, đó là có thể hóa bị động thành chủ động, được lợi ích lớn nhất. Lão tổ, có tin tức. Một người mặc bạch sắc trường bào thánh linh tộc cường giả, rất nhanh đi tới bên người của thánh linh lão tổ, đem tin tức đưa cho thánh linh tộc lão tổ. Thánh linh lão tổ nhìn tới trong tay tin tức, thần sắc chính là biến đổi. Tuy rằng hắn đã làm xong chuẩn bị chú đáo, nhưng cũng biết loại chuyện này nhất định trốn không thoát, nhưng mà khi thấy tin tức lúc tới, trong tâm của hắn vẫn không khỏi có chút thấp vọng. Xảy ra chuyện gì? Thiên khuyết thượng chủ nhìn sắc mặt của thánh linh lão tổ không đúng, liền trầm giọng mà hỏi. Mới một lần thần chi ẩn giả tụ hội, La Vân Dương nói muốn giết ta. Thánh linh lão tổ đối với thiên khuyết thượng chủ không dám chút nào giấu giếm, như nói thật nói. Thiên Khuyết Thượng Chủ đối với La Vân Dương, trong lòng đồng dạng tràn đầy kính sợ. Tuy rằng thiên thần tộc các cường giả ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đều hiểu, La Vân Dương tuyệt đối là này trong thiên hạ, gần với vạn thế chi chủ vài cái nhân vật một trong cái. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương chính là một gần với sự hiện hữu của vạn thế chi chủ. Bọn hắn nguyên một đám mặc dù tu vi không yếu, nhưng là cùng vị này so với, vẫn tồn tại như cũ lấy khó có thể vượt qua chênh lệch. Thánh linh lão tổ ngài không cần lo lắng, La Vân Dương kia tuy rằng cường đại, nhưng là hắn cũng không giết được ngài. Thiên Khuyết Thượng Chủ Trấn An mang theo sự tự tin mạnh mẽ, vạn thế chi chủ đại nhân cho ngài thần phụ, La Vân Dương không gây thương tổn ngài. Hơn nữa, chỉ cần 10 cái búng tay công phu, vạn thế chi chủ liền có thể tới bên người của ngài. Nghe xong lời của Thiên Khuyết Thượng Chủ, tâm của Thánh Linh lão tổ bông không ít. Trên thực tế Thiên Khuyết Thượng Chủ nói những thứ này hắn cũng biết, chỉ bất quá hắn làm việc trái với lương tâm, cho nên đối với La Vân Dương rất là sợ hãi mà thôi. Hiện tại, có Thánh Linh lão tổ khuyên, hắn lại cảm thấy hết thảy đều không là vấn đề. Thánh linh tộc tụ hội, bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, không ít thánh linh tộc trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cường giả, nhao nhao xuất hiện ở trong đại điện, hướng đám người Thiên Khuyết Thượng Chủ mời rượu. Nhìn trước mắt một bộ ca vũ thăng bình tình cảnh, thánh linh tộc lao tổ tâm lập tức buông không ít, thế nhưng là ngay tại trong lòng hắn đắc ý thời điểm, một thanh âm nhưng vang lên tại bên tai của hắn. Rất náo nhiệt đi.